Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1101, Trấn Hồn Linh. Chờ hắn kịp phản ứng, nhìn kỹ, mới phát hiện cái này căn bản liền không phải cái gì công kích, chỉ là một cái hơn 10 trượng miệng lớn, há hốc miệng ra, nhấc lên một trận sóng nước. Mà cái này sóng nước, chút chút phật qua hắn thân thể, liền đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn, quang là lực lượng này. Lại đủ lấy đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, muốn là kia miệng lớn cắn tới, kia há không phải đem hắn nghiền thành một cục thịt no. Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị toàn lực dương khai linh lực chạy trốn, tự tại cái này khi đó, Viêm Long Thụ Tinh đột nhiên nói ra, chủ nhân, không muốn chạy trốn, cái này truyền thừa tự tại ngạc long trong thân thể. Cái gì? Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình giống như bị hố, nộ nói, trước ngươi làm sao không nói. Viêm Long Thụ Tinh vẻ mặt đau khổ. Nói ta cũng coi là cái này là tại ác long đầm bên trong, thế ngươi nhìn dưới chỉ kia nói quang chỉ hướng phương hướng. Diệp Thiên Trạch xem xét, phát hiện quả nhiên là tại ngạc long miệng trong, nhưng hắn biết, ngạc long miệng, đi theo thụ tinh miệng, thế hoàn toàn không giống. Hé miệng, tự có hơn 10 trượng, kia cái này ngạc long há không phải đến có mấy trăm trượng, kể từ đó, tại thân thể bên trong hình thành thế giới, lấy hắn lực lượng bây giờ, tùy tiện lộng hắn một chút, cũng có thể bị ngạc long nghiền nát. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Trạch hỏi, liền không có biện pháp khác. Không theo miệng đi vào, ngài cũng không thể theo cái mũi, hoặc người là trong mông đít đi vào đi. Viêm Long Thụ Tinh nói, Diệp Thiên Trạch không thèm đếm xỉa, hảo tại cái này ngạc long tựa hồ đối với hắn, cũng không phải 10 phần cảm thấy hứng thú, cái đó mở to miệng, chủ yếu thôn vệ là những cái kia dài mấy trượng linh ngư. Mà những này linh ngư, tại bị tụ thành một đoàn, bây giờ giống như hắn, toàn bộ đều cố định tại chỗ. Diệp Thiên Trạch cũng không được tuyển, toàn thịnh thời kỳ, muốn thoát ly cái này ngạc long thân thể, thật cho thật đơn giản, thế bây giờ lại có chút khốn khó khăn. Hắn chỉ có thể ba tầng trong, ba tầng ngoài dùng linh lực, đem tự thân bao vây, như thế vẫn là không yên lòng, vẫn như cũ dùng lĩnh vực, đem chính mình khỏa tại trong đó. Nhưng là, tại ngạc long một ngụm nuốt vào khi đó, hắn lĩnh vực cũng trong nháy mắt vỡ vụn, áp lực cực lớn, đem hắn quanh người linh lực áo giáp, nghiền nát lục trọng. Chỉ còn lại có tầng cuối cùng kim linh lực áo giáp, nhưng cũng lộ ra 10 phần không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn bộ dáng. Theo hắn bị nuốt tiến đến, còn có mấy ngàn đầu linh ngư, những này linh ngư căn bản không kịp trốn tránh, lại bị ngạc ngư trong miệng một tầng hiếm toái răng, mà thành nhục no, những cái kia nước từ trong kẽ răng, lại bị phun ra ngoài. Mà Diệp Thiên Trạch tại những này nhục trong bùn, chỉ nghe đến một cỗ buồn nôn mùi hôi thối, hắn biến thành một đầu côn trùng, mới tránh thoát những cái kia răng nghiền ép. Bằng không khẳng định cùng những này linh ngư, bị mài nhỏ. Ngạc long đương nhiên đáy đầm, thả người nhảy lên, nuốt vào mấy ngàn đầu linh ngư, rồi sau đó bay ra mặt nước, thân trên một tầng thật dày vải giáp màu đen, giữa không trung trong sáng lên quang mang chói mắt, toàn bộ ngạc long thân thể như ngạc, trường dài mấy trăm trượng. Thực tế là kia dài nhọn miệng, từng dãy bén nhọn răng, dày đặc tại bên miệng, tản ra hàn quang giống như là một loạt lợi kiếm. Vọt ra mặt nước, nhấc lên cự đại kinh đào giật mình sóng. Làm ướt chung quanh năm tên yêu tộc, còn có những cái kia thảm thực vật, đều bị phá tan. Duy một giống như long địa phương, liền tại tứ chi, kia tứ chi có long nhất hữu lực cánh tay cùng móng vuốt, hai con mắt tản ra tinh hồng quang mang, linh tính nhìn qua bốn phía, căn bản không có đem những cái kia yêu tộc, phóng tại trong mắt. Nhưng cái này năm tên yêu tộc, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, cái này ngạc long mặc dù là thiên cấp sơ kỳ, thế thực lực rõ ràng là muốn nghiền ép những này yêu tộc. Cũng liền tại ngạc long vọt ra mặt nước, chuẩn bị trở lại hồi khi đó, năm tên yêu tộc liên thủ, thôi động yêu lực, trực tiếp đem đầm nước này đông kết. Lại không phải như hàn như băng đông kết, mà là lấy kim sắc linh lực, đem thủy ngưng tụ thành một đoàn kim cương, ngạc long nhảy ra về sâu lại hạ xuống, trùng điệp đập vào cái này kim cương bên trên. Kia kim cương tạo thành chiếu chiếu bật bật vết rạn, thế gặp cái này ngạc long lực lượng, khủng bố cỡ nào, ở đây yêu tộc, lại cũng không bị dọa đến. Bọn hắn cùng một thời gian, dẫn động bố trí ở chung quanh trận thế, đồng thời liên thành một mảng lớn, vậy mà toàn cũng là tu hành hỏa linh lực. Lập khi đó, tại cái này kim cương đầm nước trên, tạo thành một lời nói hỏa trận, hỏa diễm trong nháy mắt thao thiên mà lên, hóa thành cửu đầu hỏa long, tại ngạc long chung quanh toàn chuyển, nhiệt độ càng ngày càng cao, nước trong nháy mắt bị bốc hơi. Chung quanh thảm thực vật, cũng bắt đầu cháy rừng rực, tạo thành khắp ngày đại hỏa. Yêu tộc, ngạc long tại hỏa diễm trung ương. Phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Rồi sau đó, một ngụm hàn lưu phun ra, kia cửu đầu hỏa long, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng u cục, rơi rụng xuống, vẫy đuôi một cái, trận thế kia bỗng nhiên khi đó vỡ vụn. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, kia yêu tộc Long Ưng tế ra một kiện bảo vật này là một cái lưới lớn, lưới trên toàn là lôi điện. Càng ngày càng đại, xuống tại Ngạc Long thân trên, Ngạc Long căn bản không kịp tránh né, lại bị cái này lôi võng bao lại, toàn bộ thân thể tại lôi điện đả kích xuống, trong nháy mắt mềm xuống, chiếu chiếu bật bật lôi đình, đem toàn bộ đầm nước, hóa thành một cái lôi cầu. Ngạc Long trong mắt, đột nhiên lóe lên hồng quang, cái này hồng quang xuyên thấu lôi võng, ngay cả thác nước kia, đều bị cắt đứt, tại thác nước kia vách đá trên, lưu lại hai cái cự đại lỗ thủng. Băng hỏa lưỡng cực, yêu tộc nữ tử lấy làm kinh hãi. Mắt thấy kia Ngạc Long, tự muốn xé nát lôi võng, tự tại cái này khi đó, nàng tế ra một cái kim sắc linh đan, cái này linh đan phát ra êm tai tiếng chuông. Đối với bọn hắn nói đi, cái này tiếng chuông êm tai, nhưng đối với Ngạc Long nói đi, cái này linh đan lại là chí mạng, linh âm xuyên thấu màng nhĩ của hắn, chạm đến hắn hồn linh, kịch liệt đau nhức theo thân thể mỗi một chỗ truyền đến. Ngạc Long bọc lấy lôi võng, tại hồ nước màu vàng óng trên cuồn cuộn, sống không bằng chết. Diệp Thiên Trạch tại Ngạc Long miệng trong, theo những cái kia bị nghiền nát linh ngư, tràn vào bụng chỗ sâu, hắn đến cũng không ngốc, cái này mấy ngàn đầu linh ngư, toàn cũng là có nội đan. Bị hắn trực tiếp lấy đi nội đan, nuốt xuống, dùng để khôi phục thương thế hắn cùng tiêu hao. Nhưng đối với hắn nói đi, những này nội đan, bây giờ không cách nào làm cho hắn đột phá, thậm chí ngay cả một thứ đột phá cao trào đều không có hình thành. Có thể đối thương thế của hắn, lại rất có ích lợi, nguyên bản trọng thương hắn, tại mấy ngàn khỏa nội đan nuốt vào về sâu khôi phục một thành tả hữu. Linh âm truyền đến khi đó, Diệp Thiên Trạch bỗng cảm giác có chút khó chịu, trấn hồn linh. Khó trách có lực lượng sát lấy Ngạc Long, lúc đầu là có món bảo vật này, đây cũng là nói, cái này năm tên tại trong yêu tộc, có dạ xoa nhất tộc. Trấn hồn linh là yêu tộc dạ xoa trấn tộc chí bảo, cùng đấu chiến thần viên tề thiên côn, cũng là thượng phẩm thần khí, trấn hồn linh thanh âm, có thể xuyên thấu hồn linh. Thực tế là tại bóng đêm trong, trấn hồn linh uy lực cực đại, cái này là linh lực không cách nào chống cự, chỉ có thể dựa vào cường đại ý chí để chống đỡ đối hồn linh ăn mòn. Năm đó Diệp Thiên Trạch cùng yêu tộc dạ xoa vương đối chiến, có thể ăn cái này trấn hồn linh không ít đau khổ, muốn không phải hồn thiên chiến thể đại thành, có chống cự âm ba công kích năng lực, quang là một cái dạ xoa vương, liền có thể cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Cái này Ngạc Long thực lực xác thực cường đại, cái này năm tên yêu tộc, tự là toàn lực ứng phó vây công, đều chưa hẳn có thể phá vỡ cái này Ngạc Long long lân. Nhưng là, Ngạc Long lỗ tai, lại là nhiều nhất nhược điểm, gặp đến nhận chức gì một điểm thanh âm, đều sẽ để Ngạc Long phi thường bực bội. Trấn hồn linh loại này xuyên thấu linh hồn thanh âm, đối Ngạc Long tổn thương, có thể nghĩ, như là tại dưới nước, Ngạc Long tự nhiên cũng có thể lợi dụng thủy vực tới ngăn cách phần lớn thanh âm. Có thể vào đại lục, vậy liền không đồng dạng, chống trải địa phương là truyền bá thanh âm tốt nhất môi giới. Diệp Thiên Trạch lại không muốn đi trông coi dạ xoa, cũng không muốn quản cái này yêu tộc, đã tiến vào Ngạc Long thân thể, hơn nữa còn có năm đại yêu tộc, tới giúp hắn hấp dẫn lực chú ý, hắn thật cho đã giảm bớt đi phiền toái không nhỏ. Hắn lúc này theo giới chỉ dẫn, tiến vào Ngạc Long sâu trong thân thể, Ngạc Long trong bụng, là một cái không gian thật lớn. Nơi này bạch cốt xâm xâm, cũng không có bất kỳ nọc độc, ngược lại giống như là một mặt hoang mạc, bốn phía cũng là cắt đất, những cái kia có thể lưu lại tới xương cốt, đều phát ra sáng bóng trong suốt. Hiển nhiên là không cách nào tiêu hóa hết, thế là, lúc Diệp Thiên Trạch vừa bước vào cái này xa tại trong thổ, lại cảm thấy không thích hợp, nương theo lấy rơi xuống, còn có vô số linh ngư thịt nát. Những này cắt đất, đột nhiên nhuyễn động, trực tiếp thôn vệ lên linh ngư nhục, mà Diệp Thiên Trạch kém một chút, tụ xuống tại cát đất trong. Hắn nhìn kỹ, mới phát hiện những này cát đất, toàn cũng là một chút nhỏ vụn côn trùng, so với độc vương những cái kia độc trùng, còn đáng sợ hơn nhiều. Không gian này hiển nhiên là một loại tiểu thế giới tồn tại, chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, tầng tầng cát vàng, toàn là côn trùng, khiến người nhìn tê cả da đầu. Phệ thần trùng, Diệp Thiên Trạch nuốt một cái ân ý nước, khó trách không có nọc độc tiêu hóa, cái này phệ thần trùng lại có thể thay thế tất cả nọc độc đi. Rất nhanh, kia mấy ngàn đầu linh ngư nhục, lại bị thôn phệ không còn một mảnh, toàn bộ hoang mạc đều khôi phục bình tĩnh, Diệp Thiên Trạch huyền giữa không trung trong, không biết nên như thế nào là tốt. Hắn mặc dù có đầy đủ linh lực, thế muốn là xuống đến cái này biển trùng bên trong, chỉ sợ cũng phải bị thôn phệ ngay cả cặn bã đều không thừa xuống. Hắn dọc theo giới chỉ phương hướng, tại phệ thần trùng hải trên không phi hành, cuối cùng, ánh sáng tại trong đó nhất đại một chỗ ngồi cồn cát trên định trụ không tiến. Gia hỏa này truyền thừa, sẽ không lưu tại cái này cồn cát trong a. Thế là, hắn là thế nào ở chỗ này lưu lại truyền thừa? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, để hắn xuống dưới, hắn khẳng định là không nguyện ý, chốc lát đưa tới phệ thần trùng chú ý, nói cách khác là hồn thiên chiến thể, liền tại đại vu chi thân thể, chỉ sợ cũng chịu không được những này phệ thần trùng thôn phệ. Tự tại hắn thúc thủ vô sách, mà Long Viêm Thụ Tinh lại ngậm miệng không lời khi đó, Hoàng đột nhiên xông ra. Cái đó nhìn đến cái này đầy đất phệ thần trùng, con mắt tỏa sáng, mà hậu thân trên phóng thích ra một cỗ long uy, cái này long uy tuy nhỏ. Thế là, Diệp Thiên Trạch cũng cảm giác đến khó chịu, những cái kia phệ thần trùng tự nhiên là càng không được, từng cái toàn đều run rẩy, phát ra ong ong thanh âm. Không có người Diệp Thiên Trạch phản ứng, Hoang, một đầu lại đâm vào phệ tại trong thần trùng, qua trong giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch nhìn trợn mắt hốc mồm, mặc dù nói long là vạn vật chi trưởng, thế ngươi còn không phải long thế, ngươi chỉ là có long huyết mạch mà thôi. Hắn chính lo lắng khi đó, bỗng nhiên, kia do phệ thần trùng tạo thành cồn cát trên, đột nhiên kết lên hàn băng, một đầu cao vài trượng giao long, đương nhiên hàn băng trong, nhảy lên mà ra, phát ra kinh nhân long khiếu âm thanh. Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt giao long, bỗng nhiên hiểu cái gì, Hoang, tựa là đám côn trùng này khắc tinh, tựa như là long tộc, là thế gian này vạn vật khắc tinh đồng dạng. Hoang, cũng không để ý tới hắn, tại cái này sơn hải trong, chui tới chui lui, một ngụm tựu là vô số côn trùng bị thôn phệ hết, những cái kia phệ thần trùng muốn trốn tránh. Lại bị Hoang trực tiếp đóng băng một mảng lớn, rồi sau đó Hoang tựa như là gặm bánh nướng, từng ngụm, gặm lên những này phệ thần trùng. Vị đạo hảo không đương nhiên tại, phệ thần trùng tán loạn, lộ ra cái này chỗ ngồi cồn cát thật sắc mặt, nó xuống là một chỗ ngồi thuần kim sắc cung điện. Chương 1102, chớp mắt vạn năm. Danh xưng cũng có thể thôn vệ vạn vật phệ thần trùng, vậy mà không có gặm ăn cái này điện vũ, cũng là kỳ quái. Diệp Thiên Trạch rơi xuống trước đại điện mặt, bỗng nhiên cảm giác đến một cỗ sát ý quất vào mặt mà ra, trong tay hắn giới chỉ, phát ra hào quang rừng rực, trên đầu ngón tay có chút nóng lên. Cổ lão cung điện, giống như là bị kích hoạt lên, sáng lên trận văn quang mang, cùng chiếc nhẫn kia quang huy, hô ứng lẫn nhau. Những cái kia phệ thần trùng tại hoang uy hiếp hạ, bỗng nhiên hướng phía cung điện hội tụ. Thế bọn chúng vừa đến gần cung điện, nó trên trận văn phun trào, những này phệ thần trùng lập tức hóa thành cho bụi. Diệp Thiên Trạch tê cả da đầu, theo bản năng lui về phía sau một bước, sát trận. Nếu như không phải trong tay hắn giới chỉ dẫn lấy hắn, Diệp Thiên Trạch chắc chắn sẽ không tới gần cái này điện vũ một bước, bởi vì cái này sát trận lực lượng, đủ lấy đem thời kỳ toàn thịnh hắn, xoắn nát thành bột mịn. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Đột nhiên, tại cung điện bên trong truyền đến một thanh âm. Thanh âm này lộ ra cảm giác tang thương. Phảng phất trải qua vô số năm tháng phí thời gian. Diệp Thiên Trạch lại tê cả da đầu, để hắn có như thế cảm giác, đó là bởi vì thanh âm này rất quen thuộc, phảng phất ở nơi nào nghe đến qua. Vào đi, thanh âm lại lần truyền đến. Diệp Thiên Trạch do dự một chút, còn là sải bước đi vào, cái này điện vũ trận văn cổ lão, cũng làm cho Diệp Thiên Trạch 10 phần lạ lẫm. Hắn chưa hề gặp qua như thế phức tạp trận văn, làm người ta nhìn mà than thở. Bằng vào lịch duyệt của hắn, vậy mà không cách nào khám phá những này trận văn toàn bộ. Cung điện rất là trống trải, mà tại cung điện bên trong, lại là một cái khác thế giới, cái này là một mảnh tinh không, tựa như hắn ngước đầu nhìn lên vùng tinh không kia. Chỉ là giờ phút này hắn thân ở tại tinh không phía trong, mà cái này tinh không là như thế hoang vắng, nhìn xem mỹ lệ, nhưng thực tế trên lại cảm giác không đến chút nào sinh khí. Cái này khiến hắn nghĩ đến, Chu Tước bí cảnh trong, theo linh tộc thánh địa, tiến vào tinh không, cái này cảm thụ cùng kia cảm thụ kỳ thật vô cùng tương tự. Ngươi là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, vì cái gì muốn chờ ta? Ta là ai không trọng yếu, trọng muốn là sứ mệnh của ta. Cái thanh âm kia theo tinh không chỗ sâu truyền đến, Diệp Thiên Trạch nhìn kỹ, phát hiện tại quần tinh trong, có một cái người, đang nằm tại tinh không phía trong. Yên tĩnh im ắng, tựa như cái này tinh không, vĩnh viễn đều khảm nạm tại vũ trụ này trong đó, sinh sinh diệt diệt, lại lù lù bất động. Diệp Thiên Trạch đi qua, phát hiện cái này là một cỗ thi thể này tản ra hàn ý, thi thể cũng không mục nát, nó trên khắc dấu lấy chiếu chiếu bật bật trận văn, giống như là như nói cái gì, mỗi một cái trận văn phía sau, tựa hồ đều ẩn giấu đi nhất đoạn, không muốn người biết kinh lịch. Diệp Thiên Trạch cảm giác toàn thân đều có không đương nhiên tại, cỗ thi thể này mang đến cho hắn một cảm giác, nặng như Thái Sơn, lại hình như không còn tại đồng dạng. Sứ mệnh của ngươi, cái gì sứ mệnh? Diệp Thiên Trạch hỏi nói cho ngươi một câu, thi thể đang nằm tại tinh không trong, chưa hề liền không có cái gì chân thực, tất cả đều là ảo tưởng, không muốn phát ra âm thanh, không muốn phát ra quang, không muốn tiếp tục truy tìm. Diệp Thiên Trạch nghe là một đầu vụ nước, người rốt cuộc là ý gì? Nói đến thế thôi, thi thể không còn có nói chuyện. Tự tại Diệp Thiên Trạch trước mắt, cỗ thi thể này bắt đầu mục nát, quần tinh phát ra hào quang chói sáng, một khỏa tại Diệp Thiên Trạch trước mặt dập tắt. Hắc ám tựa như là một cái thôn thiên miệng lớn, thôn vệ lên trước mắt tất cả, đến lúc cuối cùng một ngôi sao dập tắt khi đó, Diệp Thiên Trạch trong tâm tĩnh mịch. Hắn chưa hề cảm thụ đến qua, cường liệt như vậy sợ hãi cùng cô độc, phảng phất vũ trụ này ở giữa, không có bất kỳ sinh mệnh, chỉ còn lại có chính hắn, chỉ có hắn cô độc một người. Thân thể của hắn, không tự chủ được cuộn mình lên, bởi vì hàn lãnh chui vào lông của hắn khổng, rót vào hắn cốt tủy, vì cái gì không muốn phát ra âm thanh, vì cái gì không muốn phát ra quang, vì cái gì không có chân thực. Tất cả đều là ảo tưởng, thế giới chân thực như thế, chân thực hắn có thể tưởng tượng trước, kiếp trước phát sinh tất cả, chân thực hắn nhớ kỹ chính mình trọng sinh vừa đến, làm qua mỗi cái quyết định. Mà hắn lẽ ra không nên, bị một cái xa lạ người, một câu xa lạ chút nào không hợp lý khiến cho tâm thần kịch biến. Không chỉ đi qua bao lâu, đột nhiên, trước mắt hắc ám biến mất, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình chỗ tại cung điện trung ương. Toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn, cung điện trong một mảnh trống trải, ngẩng đầu hắn thấy được nhật nguyệt tinh thần, thấy được vô số sự vật tốt đẹp, lúc này mới phát hiện vừa rồi con kia là một cái huyễn tượng. Mà tại cung điện chính vị trên, ngồi một cái người, cái này người cùng cái kia thi thể 10 phần tương tự, hắn là thật tại chỗ ngồi trên, một cái tay chống đỡ cái cằm, giống như là đang trầm tư. Mà tay của hắn trong, cầm một cái quyển trục này cổ lão phát hoàng, hắn không nhúc nhích, giống như là một tôn pho tượng. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, cái này không phải một cái pho tượng, cái này là một cái người, một cái giống như nhân tộc người, nhưng hắn lại không giống là nhân tộc, thân thể của hắn viễn so với nhân tộc cao lớn. Thân trên hiện đầy chiếu chiếu bật bật trận văn, so với cái này điện vũ trận văn, còn muốn phức tạp đáng sợ nhiều, lộ ra một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Phảng phất hắn nhất động nhất tĩnh trong đó, đều sẽ khiến cho vô số tai họa cùng hủy diệt, Diệp Thiên Trạch chậm rãi hướng hắn đi qua, mỗi đi một bước, đều cảm giác thân thể áp lực trọng thương một phần, xương cốt cũng là vang lên kèn kẹt. Nhưng hắn nhưng lại có khát vọng mãnh liệt, bởi vì tại kia khiến người dùng mình huyễn tượng trong, hắn không có nhìn đến thi thể kia mặt. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như thấy được gương mặt này, hắn nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, hắn nhất định sẽ nhận ra, cái này người đến cùng là ai. Giờ phút này, ngôi sao gì tộc, cái gì truyền thừa, đối với hắn mà lời, đều đã đi không trọng yếu, trọng muốn là, cái này mặt người là cái dạng gì. Hắn càng đến gần, lại phát hiện gương mặt này càng là quen thuộc, mặc dù chỉ là nhìn đến một nửa hình dáng, cũng đã đi tại hắn tâm trong, nhấc lên một trận kịch liệt gợn sóng. Diệp Thiên Trạch tâm, giống như là gặp được thích người, phanh phanh nhảy lên, khí huyết tại thân thể bên trong gia tốc lưu chuyển. Cuối cùng, hắn thấy được gương mặt này, thấy được hoàn chỉnh hình dáng, thế là thân thể của hắn, nhưng thật giống như dừng lại, như ngừng lại chỗ cũ. Cái này người nhắm mắt lại, ra vẻ trầm tư, thế gương mặt này hắn quá quen thuộc mỗi ngày soi gương khi đó, hắn đều sẽ nhìn đến. Không sai, cái này người cùng hắn giống nhau như đúc, trái tim của hắn kém chút bị hù theo ngực nhảy ra ngoài, theo bản năng lui về phía sau hai bộ, toàn bộ người phảng phất đều mất hồn. Cái này cùng chính mình giống nhau như đúc người, đến cùng là ai? Vì cái gì chính mình sẽ cảm giác đến quen thuộc như vậy? Vừa rồi kia huyễn tượng lại là chuyện gì xảy ra? Tự tại cái này khi đó, trước mắt người, bỗng nhiên mở mắt, kia là một đôi cuồng nhiệt con mắt, lúc Diệp Thiên Trạch cùng hắn đối xem khi đó, tại kia cuồng nhiệt trong, thấy được vô số tâm tình tiêu cực, giãy giụa, mâu thuẫn, khủng hoảng, hoảng hốt. Bỗng nhiên, hắn đưa tay ra, rõ ràng cách xa nhau có một trượt, thế hắn lại phá vỡ khoảng cách, giữ lại cổ của hắn, phảng phất tại trước mắt hắn, là không có cái gì không gian. Hắn vươn tay, đằng đằng sát khí, Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình sinh mệnh bị nắm giữ ở trước mắt tay của người này trong, ngay cả ý niệm chống cự đều sinh không ra, cùng thế gian này tất cả ngăn cách, liền giống bị tỏa vào tù lung trong, đã mất đi ý thức. Nam tử bóp chặt Diệp Thiên Trạch cái cổ tay, có chút rung động lên, cặp kia tinh hồng con ngươi, giống như là đang giãy giụa. Cũng liền tại hắn thời điểm do dự, Diệp Thiên Trạch phía sau Tần Vị Ương, bỗng nhiên mở mắt, nàng rơi xuống sau lưng, đi tới trước mặt người nọ. Lúc nhìn đến Tần Vị Ương khi đó, người này giãy giụa càng thêm kịch liệt lên, thậm chí có chút không dám tin tưởng, thế là, cái này lại tăng thêm sát ý của hắn. Ngươi vì gì muốn tới? Tần Vị Ương không có ngăn cản hắn, chỉ là kinh ngạc nhìn. Nam tử trong mắt cuồng nhiệt cùng sát ý, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trong cặp mắt kia, thấu ra vô tận nhu hòa, phảng phất đem toàn bộ thế giới thiện ý, đều cho nàng. Hắn suy nghĩ muốn, bỗng nhiên hiểu cái gì, nắm chặt Diệp Thiên Trạch cái cổ tay, đột nhiên buông lỏng ra, hắn cười khổ một tiếng, thì ra là thế. Hắn vươn tay, nhớ muốn sờ sờ Tần Vị ương mặt, nhưng hắn tay, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu mục nát. Cuối cùng cũng không thể chạm đến, nhưng Tần Vị ương lại đi qua, cùng hắn nhẹ tay nhẹ chạm nhau, cách vô số khi đó quang thoáng qua liền mất. Diệp Thiên Trạch tỉnh lại thời điểm, cảm giác đến toàn thân mỏi mệt, mà trước mặt hắn, chỉ còn lại có một bộ xương khô, cái này xương khô y nguyên cầm quyển trục. Xương cốt trên, chiếu chiếu bật bật khắc dấu lấy trận văn, phảng phất cái gì đều không có phát sinh, Tần Vị ương tại hắn đọc trên, ngủ đúng vậy thơm ngọt. Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình giống như là tiến vào một cái khác huyễn tượng trong, trước mắt xương cốt mới là chân thực. Thật là đáng sợ tinh tộc, kém chút tự mất phương hướng đương nhiên ta. Diệp Thiên Trạch thở ra một hơi dài, ánh mắt xuống tại xương cốt trên quyển trục trên, quá một gương mới cứu được ta sao. Xem ra, cùng tiền thế ý chí cùng nhau so với, một thế này còn thì kém rất nhiều. Coi hắn gỡ xuống quyển trục khi đó, xương cốt đột nhiên tán loạn rơi xuống một chỗ, dưới sự bào mòn của năm tháng, hóa thành điểm điểm tinh huy. Quyển trục này trên cũng dính dáng tới sức mạnh của tháng năm, Diệp Thiên Trạch vừa chạm vào cùng, hai tay liền bắt đầu giả yếu, hắn theo bản năng đem quyển trục nhét vào địa bên trên. Nhìn xem giả yếu tay, mặt bên trên có chút chấn kinh, cũng liền tại cái này khi đó, cái này chỗ ngồi cung điện bắt đầu lay động, giống như là hạt cát làm, thời gian dần trôi qua tại phong trung trôi đi. Cung điện biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có kia quyển trục, Diệp Thiên Trạch nhớ muốn nhặt lên quyển trục, lại sợ cái kia đáng sợ năm tháng lực lượng. Cuối cùng hắn không còn dùng tay đi bắt, mà là trực tiếp dùng niệm lực, đem quyển trục này, quấn vào tại trong kinh thần ngọc, thế làm cho là như thế. Hắn thức hải cũng nhận lấy ảnh hưởng to lớn, phảng phất một chút tựu lão mấy tuổi, tinh thần trở nên không so với mệt mỏi. Có thể hình thành năm tháng lực lượng, đây rốt cuộc là kinh lịch bao lâu a? Diệp Thiên Trạch đáy lòng nhớ nói. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch sinh ra một cỗ mãnh liệt nhớ muốn dò ngó quyển trục bên trong sắc mặt xúc động, hắn ngồi xếp bằng tại biến mất cung điện bên trong, bắt đầu nhìn trộm huyền bí trong đó. Thế là, hắn đem hết toàn lực, đi nhìn trộm bên trong sắc mặt khi đó. Lại phát hiện chính mình vậy mà chỉ nhìn trộm đến một cái trận văn. Làm sao có thể, Diệp Thiên Trạch không thể tin được, chính mình hao phí lâu như vậy, quyển trục này trong, vậy mà chỉ có một cái trận văn. Hắn nhớ muốn tinh tộc bí mật, nhớ muốn truyền thừa, tất cả cũng không có. Hắn nghỉ ngơi một hồi, lại kế tiếp theo quan sát, thế là, tiến vào bao nhiêu lần, quyển trục này trong, y nguyên chỉ có như thế một cái trận văn. Chỉ là Diệp Thiên Trạch phát hiện, cái này trận văn lần đầu tiên nhìn thời gian là một cái bộ dáng, đệ nhị lần nhìn lại là một hình dáng khác, đến thứ ba lần khi đó, cơ hồ cùng lần đầu tiên nhìn khi đó, đã hoàn toàn không đồng dạng. Diệp Thiên Trạch biết, không phải trận văn đang biến hóa, mà là hắn mắt giới đang biến hóa, hắn lần đầu tiên chỉ là thấy được một thứ đại khái bộ dáng, đệ nhị lần nhìn khi đó, xâm nhập trong đó, nhìn trộm đến cái khác một tầng. Mà coi hắn thứ ba lần nhìn khi đó, càng xâm nhập thêm, liền phát hiện nguyên lai mình lần đầu tiên nhìn đến, chỉ là biểu tượng mà thôi. Hắn cuối cùng biết, cái này tinh tộc truyền thừa, toàn đều dung hội tại cái này một cái trận văn bên trong, nhìn như đơn giản, thực tế lại là tụ lý càn khôn thủ đoạn. Ồ, cung điện kia đây, thủ tinh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chính lĩnh ngộ trận văn Diệp Thiên Trạch nghe xong, kỳ quái nói, biến mất a, ngươi không thấy đến sao? Ta không thấy đến a, ta chỉ nhìn đến cái này điện vũ xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hả? Thủ tinh kỳ quái hỏi nói. Chương 1103, chiến thể dị biến. Diệp Thiên Trạch sắc mặt ngưng trọng lên, chẳng lẽ nói tiến vào cung điện về sâu không bị vây cùng một cái thời không? Thế nhưng không đúng, thủ tinh tại kinh thần ngọc trong, mà kinh thần ngọc tụ tại ta thân bên trên. Diệp Thiên Trạch lúc này hỏi thăm về Đan Vương thật cho thấy được, chỉ bất quá hắn không thấy đến Diệp Thiên Trạch kinh lịch những cái kia huyễn tượng. Hắn theo Diệp Thiên Trạch tiến vào đại điện về sâu nhìn đến liền tại câu kia cầm quyển trục xương khô mà thôi. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch càng thêm mê hoặc, cái này tại cái này khi đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia quyển trục trong trận văn, có lẽ chỉ là Đan Vương cùng thụ tinh thấy được, nhưng không có khám phá mà thôi. Diệp Thiên Trạch phát hiện tại quyển trục trong, không cách nào dừng lại quá lâu, niệm lực sẽ thụ đến 5 tháng lực lượng ảnh hưởng, để hắn thời gian rất lâu, đều bị vây giã rời trạng thái. Loại cảm giác này, tựa như là mười mấy cái ngày đêm không có nhắm mắt, mí mắt nặng nề như núi, nhớ muốn ngủ đồng dạng. Tại quyển trục này trong, Niệm lực chút ngừng nghỉ lưu cái một lát, lại cảm giác giống như là phàm nhân mười mấy mặt trời lặn có hợp mắt. Diệp Thiên Trạch cũng có thể chống dậy một năm không ngủ được, nhưng hắn lại khó khăn lấy để niệm lực tại quyển trục này trong duy trì quá lâu. Bất quá, cái này thật cho một cái đoán luyện niệm lực biện pháp, mà lại quyển trục này trong trận văn, quả thật làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Trước đó hắn không quá tin tưởng, thuộc tinh chỗ nói cái kia tin đồn, nhưng hiện tại hắn lại có chút tin tưởng, chỉ là ngắn ngủi như thế lĩnh hội, hắn lại cảm giác so với một chút bình thường trận pháp sư còn muốn cao minh, mà trong đó trận văn bố trí phương thức cũng cùng hắn kiếp trước sở học những cái kia trận pháp hoàn toàn không đồng. Cảm giác này giống như là một cái tại trên trời, một cái tại đất trên, một cái là đại sư, một cái lại chỉ là chạm đến trận pháp chi thuật gia lông. Coi hắn lại lần bố trí trận pháp khi đó, chỉ là đưa tay vạch một cái, trận văn lại bây giờ thành hình, mà lại so với hắn trước kia, không biết cao minh bao nhiêu. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến những cái kia cung điện phía ngoài sát trận, lúc này thôi động linh lực, tại hư không trong phác họa. Theo linh lực rót vào, trận pháp hình dáng thời gian dần trôi qua thành hình, tại hư không trong bắn ra một cỗ bàng bạc sát ý. Chính đang ăn vệ thần trùng hoang, cảm thụ đến cỗ này sát ý, lúc này ngừng lại, lách mình bay tới, dùng cặp kia hồng trong thấu bạch con ngươi, nhìn chòng chọc vào chính tại khắc họa trận văn Diệp Thiên Trạch, mà hậu thân thể không tự chủ được run lên. Diệp Thiên Trạch khắc họa càng lúc càng nhanh, hắn cũng không phải rất thiếu linh lực, bởi vì có ngũ hành đại tuần hoàn, thân thể cũng có thể không đoạn sinh ra linh lực, nhưng khắc họa lấy trận văn khi đó, lại cảm giác linh lực sắp không chống đỡ được nữa cầm. Trận này văn khắc họa không có một nửa, vốn nhờ thành linh lực hao hết, trận pháp giữa không trung trong vỡ vụn, nhưng kia cỗ phóng xạ mà qua sát ý, lại đem vô số vệ thần trùng, trực tiếp nghiền nát. Lực lượng bá đạo, không thua kém trước đây tại trong đầm nước, kia ngạc long mở to miệng, mà tán phát ra sóng nước. Tinh tộc đem trận văn tuyên khắc tại thân thể trên, từ đó cường hóa tự thân, kia ta hồn thiên chiến thể, phải chăng cũng có thể cường hóa đây. Diệp Thiên Trạch linh cơ khẽ động, chỗ trên mặt đất trên thôn vệ lấy đan dược, hắn lấy không so với chậm rãi tốc độ tại khôi phục, thời gian đi qua lâu như vậy. Chân võ đãng ma kiếm lực lượng, y nguyên ảnh hưởng thương thế của hắn khôi phục. Nhưng hắn linh lực tại đan dược và ngũ hành đại tuần hoàn phía dưới, lại khôi phục cực nhanh, chưa tới một canh giờ, lại bây giờ khôi phục 7-8 phần. Diệp Thiên Trạch quan tưởng lấy chính mình nhìn qua kia tinh tộc thân thể trong trận văn, sau đó thôi động linh lực, mang theo cắn câu hỏa. Thế hắn rất nhanh lại phát hiện, kia tinh tộc trên người trận văn, chiếu chiếu bật bật, nhìn như 10 phần đơn giản, thế khắc họa mười mấy lần, cuối cùng đều là thất bại. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể lựa chọn khắc họa trong đó một phần nhỏ, nhưng vẫn là không có thành công, không phải là bởi vì linh lực không tốt mà tán loạn, liền tại bởi vì trận pháp quá phức tạp, không cách nào hội tụ thành hình mà kết thúc. Ngay cả tiếp theo thử trên 100 lần, Diệp Thiên Trạch linh lực dùng hết trên 100 lần, lại khôi phục trên 100 lần, đan vương chứa đựng tài liệu, luyện chế đan dược, toàn đều cho hắn tiêu xài. Cuối cùng, đang tiến hành đến 200 lần về sâu cuối cùng khắc họa ra một cái tinh tộc trên người trận văn, mà cái này trận văn, còn là Diệp Thiên Trạch thay đổi nhỏ vô số lần, nếu như phóng tại kia tinh tộc thân trên, kia cơ hồ là nhục mắt không cách nào quan sát. Cái này trận văn dung nhập vào đến Diệp Thiên Trạch thân trên, hắn nhục thân đột nhiên thụ đến trận này văn ảnh hưởng, hồn thiên chiến thể vậy mà không nhận hắn khống chế, trực tiếp triển khai. Thân thể nhúc nhích, xương cốt biến hình, phát ra ục ục cùng ken két thanh âm ra, ngay cả khí huyết cũng bắt đầu ngược dòng, đan vương bị biến hóa của hắn giật nảy mình, tránh đến cửu long đỉnh chỗ sâu, y nguyên cảm giác đến không an toàn. Trận văn tại Diệp Thiên Trạch thân thể trong bắt đầu phóng đại, đồng thời không ngừng cải tạo hắn lúc đầu nhục thân, cái này khiến Diệp Thiên Trạch thống khổ không so với, bởi vì trận này văn căn bản không nhận ý chí của hắn điều khiển, mà là tự chủ cải tạo hắn nhục thân kết cấu. Dậy sơ Diệp Thiên Trạch còn lo lắng sẽ xuất hiện cái gì đoạt xá sự tình, tựa như nhân tộc cùng dị tộc hỗn huyết, thường thường chỉ có một loại huyết mạch, cũng có thể chủ đạo thân thể. Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, ngoại trừ thống khổ bên ngoài, trận này văn cùng hắn nhục thân, kỳ thật cũng không có bất kỳ xung đột, chỉ là nhớ muốn cải tạo hắn nhục thân. Diệp Thiên Trạch nhục thân, kia là kiếp trước, kinh lịch vô số sinh tử chiến đấu, căn cứ năm tộc đặc điểm, mà đoán tạo ra. Hồn thiên chi ý, bao quát vạn tượng, hoàn mỹ vô hạ, cướp đoạt thiên địa tất cả, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Diệp Thiên Trạch thậm chí cho rằng, chính mình hồn thiên chiến thể, là thế gian này hoàn mỹ nhất thể chất, thế hiện tại hắn lại phát hiện, cũng không phải như vậy. Ngay trước trận văn phóng đại, bắt đầu cải tạo hắn nhục thân khi đó, hắn phát hiện rất nhiều trước kia cho rằng hoàn mỹ địa phương, tại đi qua kết cấu cải tiến về sâu trở nên càng thêm hoàn mỹ, Cái loại cảm giác này không cách nào hình sắc mặt, thật phải dùng cái gì chữ mắt tới hình sắc mặt, vậy liền là dễ chịu. Càng là mỹ xem, càng là hài hòa, nó bên trong tại tự nhiên cũng sẽ không kém. Kinh lịch vài ngày, chiến thể mới hoàn toàn cải biến hoàn tất, chiến thể đã không có trước kia kia 10 trượng chi khu, chỉ còn lại có 5 trượng. Thế Diệp Thiên Trạch lại có thể cảm giác đến, trên người cơ bắp trong, bộc phát ra kia cỗ lực lượng hùng hồn, phảng phất một quyền lại cũng có thể đánh nổ một ngọn núi. Hắn ý nghĩ khẽ động, linh lực trong chiến thể vận chuyển, như đồng sông lớn gào thét, thông thuận không trở ngại, chỉ là suy nghĩ khẽ động, linh lực lại bây giờ hội tụ ở trong lòng bàn tay. Loại này linh lực vận chuyển tốc độ, sợ là rất nhiều yêu nghiệt đều khó khăn lấy phinh mỹ. Thế gian này danh xưng hoàn mỹ nhất thần tộc, sợ cũng không gì hơn cái này. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nhớ nói, mà đây chỉ là một trận văn, lại cải biến ta nhục thân, đem ta chiến thể rèn luyện đến cực hạn. Nếu như ta có thể đem những cái kia chiếu chiếu bật bật tinh tộc trận văn, toàn đều khắc họa mang theo trên, kia há không phải nói. Diệp Thiên Trạch đột nhiên có chút chờ mong, nhưng hắn biết, muốn nhớ khắc họa ra toàn bộ, chỉ sợ muốn trên 100 năm, thậm chí là hơn 1000 năm. Hảo tại, hắn có kia quyển trục, chỉ cần hắn tìm hiểu thấu đáo, linh lực đầy đủ, khắc họa lên ra, tự nhiên là nước chảy thành sông. Mới chiến thể càng thêm thuần túy, không có lấy trước như vậy xinh đẹp, chặt chẽ cơ bắp. Phảng phất cũng có thể bộc phát ra vô tận lực lượng. Huyết sát chi khí càng thêm cô đọng, da thịt không còn là màu đồng cổ, mà là hiện ra da tinh huy nhạt tử sắc, cặp mắt kia quét qua khi đó, giống như là có vô hình lực lượng, những cái kia phệ thần trùng đều run lẩy bẩy. Tự ngay cả hoang chạy tới, hiện ra ra bản thân long uy, Diệp Thiên Trạch cũng không có loại kia bản năng e ngại, phảng phất giờ phút này long tộc thân thể, ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Đương nhiên, Diệp Thiên Trạch biết, cái này là ảo giác. Hoang còn không phải long, chỉ là thân thượng lưu lấy long huyết mạch mà thôi. Thương thế trên người hắn, tại lúc này cũng khôi phục như sơ, kia chân võ đãng ma kiếm lực lượng, trực tiếp bị trận văn lực lượng theo thân trên loại bỏ. Không có chân võ đãng ma kiếm ảnh hưởng, muốn nhớ lại hạn chế hắn khôi phục, đó là không có khả năng. Ăn no chưa, Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành đao gãy. Hoang còn tưởng rằng hắn muốn đổ long, bị hù toàn thân phát run, ủy khuất nhìn xem hắn. Phát ra trầm thấp tiếng long ngâm, nhu thuận không được. Diệp Thiên Trạch đưa tay cho cái đó một cái bạo lật, lại đem hoang đánh rớt giữa không trung, trùng điệp nện trên mặt đất trên, giống như là một đầu rắn chết. Diệp Thiên Trạch chính mình đều bị cỗ lực lượng này giật nảy mình, tranh thủ thời gian đuổi đi qua, phát hiện hoang không có vấn đề gì lớn, cái này mới yên tâm xuống tới. Lại nhìn nắm đấm của mình khi đó, không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra muốn một lần nữa thích ứng cái này mới chiến thể. Bằng không không cẩn thận là có thể đem người đánh chết. Coi hắn thu hồi chiến thể khi đó, hoang cái này mới từ hoảng hốt biểu lộ trong khôi phục lại, nhìn hắn ánh mắt, giống như là gặp đến thần minh, tràn đầy kính sợ. Ăn no chưa? Diệp Thiên Trạch lại hỏi một tiếng. Hoang nhu thuận nhẹ gật đầu, một bộ chưa ăn no, cũng không dám tham ăn biểu lộ. Diệp Thiên Trạch cười cười, lúc này tay nắm lấy thiên đao, tâm thần rót vào trong thiên đao trên, bảy đại linh lực đồng thời vận chuyển. Thân thể của hắn trong, lóe lên nhàn nhạt tinh huy. Theo nhất đao chém xuống, trước mặt vô số phệ thần trùng, tại đao khí phía dưới, trong nháy mắt mẫn diệt. Cái này còn là không sử dụng hồn thiên chiến thể tình huống dưới, chỉ là phổ thông nhục thân, nếu như là chiến thể đây. Diệp Thiên Trạch lúc này lại vận dụng chiến thể, toàn lực nhất đao đánh xuống, toàn bộ không gian trong, tất cả phệ thần trùng, tại đao khí phía dưới, hóa thành cho bụi. Không gian trong, đã nứt ra một cái lỗ to lớn. Cái miệng này từ nối thẳng bên ngoài giới, tiên huyết như nước thủy triều lao qua, lại tại đao khí trước mặt, dẫm chân tại chỗ, tạo thành một cái kỳ dị cảnh tượng. Diệp Thiên Trạch không biết, hắn cái này nhất đao, phá vỡ ngoại giới yên lặng. Chấn hồn linh phía dưới, năm tên yêu tộc y nguyên lâm vào khổ chiến, mà cái này ngạc long, không hổ là thiên giai linh thú, cứng rắn là lấy cường đại nhục thân, chống xuống tới. Năm đại yêu tộc biết, lại như thế rông dài, bọn hắn yêu lực căn bản không đủ dùng. Chẳng những không cách nào giết chết cái này ngạc long, thậm chí còn có thể bị ngạc long phản sát. Bọn hắn đang nghĩ ngợi, là không phải muốn thu thập đồ vật trực tiếp triệt thoái phía sau khi đó, kia ngạc long phần lưng, đột nhiên bạch quang lóe lên, theo sát lấy tê liệt ra một cái lỗ to lớn, tiên huyết dâng trào. Nhìn bọn hắn là trợn mắt hốc mồm, cái này ngạc long mặc dù không phải long, thế chảy long tộc huyết, kia thân trên thật dày lân giáp, cùng tiên khí chiến giáp không có gì khác biệt. Bọn hắn đánh lâu như vậy, cứng rắn là một khối lân giáp đều không có phá vỡ, thế kia bạch quang tránh qua, chẳng những phá vỡ ngạc long lân giáp, còn đem tầng kia thật dày ngạc long ra, cũng cho vỡ ra. Hống hống hống, từng tiếng thống khổ gào thét, chấn tỉnh vài danh yêu tộc. Bọn hắn cái này mới phản ứng được, lập tức lui ra, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn biết, cái này ngạc long đang ăn đau nhức phía dưới, bây giờ nổi cơn điên. Chương 1104, chảm ngạc long. Ngạc long trong cơn giận dữ, xé mở lôi võng, trực tiếp phá tan đầm nước trong cấm chế màu vàng óng, về tới đầm nước trong. Muốn không phải kia nhấc lên sóng nước, còn có chung quanh đánh nhau vết tích, năm tên yêu tộc thậm chí cũng hoài nghi, cái này ngạc long chưa hề đi ra qua. Nhưng rất nhanh, đầm nước trong liền bắt đầu thẩm thấu ra huyết thủy, rất nhanh lại nhuộm đỏ mặt ngoài một tầng, vô số linh ngư chạy ra, từng ngụm nuốt lên những này huyết thủy. Ngạc long một thân đều là bảo vật, huyết dịch này trong ẩn chứa lực lượng, không thua kém một chút luyện thể bảo dược. Cầm đầu long ưng nói ra, đây là có chuyện gì, ngạc long vì sao lại phát cuồng, kia xốc lên cái đó phần lưng bạch quang là cái gì? Không biết được, bất quá, kia bạch quang rất là hàn lãnh, mặc dù chỉ là lóe lên một nháy mắt, nhưng lại để ta dùng mình. Cái khác một danh yêu tộc nói, chẳng lẽ nói, ngạc long nuốt cái gì không nên thôn gì đó, cái đó không có khả năng tự thương hại, làm chúng ta cơ hội a? Kia danh yêu tộc nữ tử nói, nàng này nắm trong tay lấy một cái linh đan, đúng vậy kia trấn hồn linh, yêu tộc giả xoa bộ trấn tộc thần khí. Có thể hay không là kia sư bộ tiểu bối? Một danh yêu tộc nói, không có khả năng, kia sư bộ tiểu bối, nào có cái này người lực lượng, sợ là sớm đã bị cái này ngạc long cho tiêu hóa, nhất định còn có vấn đề khác, nhưng có lẽ cái này là cơ hội của chúng ta, lúc đầu sát ngạc long cơ hội cũng không lớn. Long ưng nói, thế bây giờ lại không đồng dạng, thụ nặng như thế tổn thương, chúng ta chẳng những có cơ hội sát hắn, thậm chí có khả năng lấy đến đáy đầm viên kia long châu. Vài danh yêu tộc nghe xong đến long châu hai chữ, bỗng nhiên khi đó lên tinh thần, bọn hắn tới đây, chính là vì kia long châu. Cái này long châu là cũng không phải là chân chính long châu, mà là một loại thủy sinh trí bảo, tại không gặp quang hàn đàm dưới đáy, do một loại gọi là long châu thảo thủy sinh thảm thực vật ẩn dưỡng. 1000 năm mới thành thục, 1000 năm kết quả, kết ra một khỏa long châu, lại cần muốn 1000 năm, 3000 năm mới có như thế một khỏa. Nếu như không phải tình cờ đến tin tức, bọn hắn cũng không biết, cái này long châu tồn tại. Long châu thế là trực tiếp có thể tăng lên cảnh giới thủy sinh thảm thực vật. Giá trị vô khả hạn lược, đối với thiên cảnh cường giả, kia lại thêm là mê hoặc vô hạn. Một khỏa long châu, tương đương với trực tiếp cũng có thể sáng lập ra một danh đế cảnh cường giả ra, mặc dù đế cảnh cường giả nuốt long châu, không cách nào trở thành nhân hoàng. Nhưng là, đối với đế cảnh cường giả nói đi, long châu lại cũng có thể rèn luyện thân thể bọn họ trong tạp chất, bù đắp được trên 1000 năm khổ tu. Tương đương với phục dụng long châu về sau, không duyên cớ được 1000 năm tu vi. Loại bảo bối này người nào không nhớ muốn. Nơi đây hàn đàm dưới đáy long châu, hiển nhiên không phải loại kia thành thục long châu, nhưng dược hiệu cũng hoàn toàn là kinh nhân. Cái này ngạc long trông coi long châu, mục đích cũng là vì đột phá thiên cấp, tiến vào đế giai. Diệp Thiên Trạch cũng không biết nói long châu, hắn cầm đao, ngay cả tiếp theo vài đao xuống dưới, tại ngạc long thân thể bên trong, đào lên mấy đạo lỗ hổng. Mà ngạc long bắt hắn không có biện pháp nào, muốn là bên ngoài giới. Cái đó còn có thể dùng thế giới ngăn cản, thế tại hắn thể nội, cho dù thể nội thế giới cũng có thể khống chế, nhưng cũng không cách nào ngăn chặn giờ phút này chiến thể cải tạo, lại bây giờ trọng thương khôi phục Diệp Thiên Trạch. Huống chi, hắn thể nội chỗ dựa lớn nhất, những cái kia ký sinh phệ thần trùng, bây giờ bị Diệp Thiên Trạch diệt sạch sẽ, cầm Diệp Thiên Trạch lại càng không có biện pháp. Mắt thấy Diệp Thiên Trạch từng đao rơi xuống, ngạc long thân thể thương thế càng ngày càng nặng, cái đó cuối cùng làm ra thỏa hiệp, nói, nhân tộc. Ta nguyện lấy Long Châu đem tặng, đổi lấy ngươi rời đi nơi đây. Long Châu, Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, nói, ngươi cái này trong hàn đàm, có Long Châu Thảo. Không sai, hàn đàm bên trong có Long Châu Thảo, mà lại, bây giờ kết ra Long Châu. Ngạc Long nói, ồ, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi đã đều nói cho ta biết, kia ta vì gì còn muốn cùng ngươi làm giao dịch này. Ngạc Long nghe xong, bỗng nhiên khi đó yên lặng, trầm mặc một hồi, nói ra, không có ta. Ngươi đến không đến Long Châu, bởi vì Long Châu bên ngoài, có sát trận tồn tại. Sát trận, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến kia tinh tộc, hỏi nói, ngươi cùng kia tinh tộc là quan hệ như thế nào? Kia tinh tộc là ta chủ nhân, cái này Long Châu Thảo, liền tại hắn gieo xuống. Ngạc Long nói, ta rất nhỏ yếu thời gian, bị hắn bắt được, tu luyện đến nay không dễ, ngươi làm gì muốn hủy đạo hạnh của ta, làm cái này người hữu thương thiên hòa sự tình, huống hồ. Người bây giờ đến chủ nhân truyền thừa, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Ngươi làm sao biết ta phải đến hắn truyền thừa? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Thân ngươi bên trên có chủ nhân khí tức, hoàn toàn là đến truyền thừa, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà cũng có thể lĩnh hội chủ nhân truyền thừa, ta đến nay đều ngay cả da lông đều không có học đến. Ngạc Long nói, đó là ngươi tư chất quá kém. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đã đều đem lời nói đến phần này lên, kia ta tự tha cho ngươi một lần. Diệp Thiên Trạch nói hết, liền dẫn Hoang rời đi Ngạc Long thể nội, chống ra thủy mạc, nói, mang ta đi tìm Long Châu Thảo. Ngạc Long thả người nhảy lên, lại tiến vào hàn đàm chỗ sâu, cũng không có cùng Diệp Thiên Trạch trở mặt, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng phát hiện, gia hỏa này thương thế khôi phục cực nhanh. Mặc dù đao khí của hắn lợi hại, thế thân thể của hắn, hiển nhiên cũng nhận lấy kia tinh tộc ảnh hưởng, đến một chút da lông, nếu để cho hắn thời gian, trở thành đế giai linh thú, tuyệt không phải vấn đề gì. Có như thế một sát kia, Diệp Thiên Trạch thậm chí sinh ra đem cái này Ngạc Long thu làm nô bộc ý nghĩ, bất quá, hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Một đường rơi xuống đầm nước, thủy áp càng ngày càng nặng, Diệp Thiên Trạch muốn không phải tu thủy linh lực, giờ phút này khẳng định sẽ rất khó chịu, làm cho là như thế, hắn hành động cũng biến thành chậm chạp. Người chủ nhân là thế nào chết? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Ngạc Long một bên khôi phục thương thế, một bên nói ra chủ nhân bị Bất Chu Sơn thần bí người đánh lén, thân thụ trọng chế, thêm trên thọ nguyên không nhiều, lại tại lúc sắp chết, tự phong tại thánh điện bên trong. Cái kia thần bí người là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, người xác định là nhân tộc. Vâng, nhất định là nhân tộc, mà lại là tu ám linh lực nhân tộc, thân có hắc liên, thực lực phi thường khủng bố. Ngạc Long nói, ta gặp đến khi đó, đều cảm giác run lẩy bẩy, hắn lấy đi chủ nhân một bộ phận truyền thừa, nhưng lại không biết, chủ nhân chân chính truyền thừa, kỳ thật là tại trong bụng của ta, bởi vậy mới lấy bảo tồn. Diệp Thiên Trạch cười khổ, muốn là hắn không có giới chỉ sợ hắn cũng nghĩ không đến, cái này Ngạc Long trong bụng, còn có một cái truyền thừa. Tự tại cái này khi đó, hàn đàm dưới đáy, đột nhiên sáng lên thuần bạch ánh sáng, tại cái này hắc ám trong, như đồng mặt trời, càng đi xuống, càng là hừng hực. Lúc đến hàn đàm dưới đáy, Diệp Thiên Trạch quả nhiên phát hiện Long Châu Thảo, cái này Long Châu Thảo như đồng cây rong, dung nhan cực kỳ tươi tốt. Mà tại cây rong trung ương, thì là một khỏa tuyết trắng hạt châu, cái này thế hạt châu bị cây rong vần quanh, lóe ra ánh sáng. Nhưng là, tại Long Châu Thảo chung quanh, lại giăng đầy một chút màu đỏ quang nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Cái này là Long Châu Thảo, Ngạc Long nói, bất quá, chỉ sợ ngươi không có mệnh tiêu thụ. Vừa dứt lời, phía sau hắn đột nhiên sóng nước phun trào, hóa thành từng đầu thủy long, hướng hắn va chạm mà ra, cùng một thời gian, Ngạc Long thế giới triển khai, toàn bộ thủy vực, đều giống như bị đóng băng, trở thành hắn thế giới một bộ phận. Diệp Thiên Trạch một chút, bị thủy long đụng mấy lần, ngực khó chịu, thế hắn hiện tại, sớm đã đi không phải trước đó hắn. Trước đây hắn thụ trọng chế, mà hiện tại hắn là đỉnh phong thời kỳ, mà lại chiến thể được cải tạo, bây giờ không phải xưa kia so với. Sớm biết gì ngươi sẽ như thế. Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán lóe lên, đao gãy nơi tay, triển khai chiến thể, thân trên tinh huy lấp lóe. Ông, nước trong rung động, Ngạc Long thế giới, trong nháy mắt vỡ nát, Diệp Thiên Trạch vung đao một chảm, mặc dù nhận lấy nước cách trở, thế đao uy lực, lại là không giảm chút nào. Bang, nhất đao xuống dưới, Ngạc Long vừa mới khôi phục vết thương, lại lần bị xé nứt, lần phiến bó lớn chóc ra, đao khí chui vào thân thể của hắn, tiên huyết tuôn ra không thôi. Làm sao có thể, người làm sao có thể nhanh như vậy, lại gọn gàng chủ nhân truyền thừa, người sao lại thế? Ngạc Long trong thanh âm, toàn là sợ hãi. Bởi vì cái đó rất rõ ràng, nó chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho dù chủ nhân đã chết, cái đó đều không thể mở ra kia thánh điện, chủ nhân lực lượng từ đầu đến cuối đều ảnh hưởng cái đó. Chính ngươi ngu xuẩn, cũng đừng đem người khác nghĩ tới giống như ngươi ngu xuẩn. Diệp Thiên Trạch nói xong, đao trong tay, hóa thành tề thiên côn. Một gậy xuống dưới, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem đầm nước dưới đáy trình độ mở, cái này một gậy trùng điệp đánh vào Ngạc Long thân bên trên. Nương theo lấy oanh một tiếng, Ngạc Long trùng điệp rơi đập tại đầm nước dưới đáy, đánh tới kia Long Châu Thảo. Diệp Thiên Trạch chính lo lắng, có thể hay không hủy cái này Long Châu Thảo, đột nhiên, kia chiếu chiếu bật bật hồng quang thiểm nhấp nháy, như đồng kiếm trận bị dẫn động, đối Ngạc Long tạo thành rảo sát. Ngạc Long thân thể bị cắt, tiên huyết trực tiếp nhuộm đỏ Ngạc Long thể xác, tội nghiệp hắn mới vừa vặn bị năm tên yêu tộc, một trận giày vò. Lại bị Diệp Thiên Trạch, trong thân thể, đại náo một phen, lại bị ngay cả tiếp theo trọng chế, xuống đến sát trận trên khi đó, bây giờ không có bao nhiêu sức chống cự. Ngạc Long chỉ là không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng có thể nhanh như vậy khôi phục lại, mà lại thực lực vậy mà đến như thế đại tăng lên. Một chiêu này sai, liền tại từng bước sai, nhìn đến Diệp Thiên Trạch nhất đao chém xuống, Ngạc Long bỗng nhiên khi đó hô to nói, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, đời đời kiếp kiếp, làm trâu làm ngựa. Răng rắc, Diệp Thiên Trạch đao không có dừng lại, rơi xuống khi đó, trực tiếp đem Ngạc Long chia làm hai nửa. Một bộc không hầu hai chủ, ngươi lúc ta ngay cả cái này quy tắc đều không rõ. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, Ngạc Long bị chém thành hai nửa, lại còn là không cam tâm, nhớ muốn khôi phục lại, tụ tại cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch thân trên một thân ảnh, cực tốc vọt ra ngoài, xuống tại Ngạc Long thân thể trên, mở cái miệng rộng lại cắn đi lên. Đúng vậy hoang, giao long, Ngạc Long trong mắt toàn là tuyệt vọng, thân thượng lưu lấy long huyết mạch, cũng không phải chuyện gì tốt, loại sinh linh này gặp mặt, liền tại không chết không thôi, bởi vì chỉ có lẫn nhau thôn phệ, bọn hắn mới có cơ hội trở thành chân chính long. Bởi vậy, Ngạc Long thân thể, đối hoang có chí mạng lực hấp dẫn. Mấy ngụm xuống dưới, hoang liền đem Ngạc Long kia cự đại đầu, cắn rơi mất một nửa, lúc hoang chuẩn bị thôn phệ nó nội đan khi đó, lại bị Diệp Thiên Trạch một thanh ngăn lại. Hắn đưa tay lại đem nội đan, tóm lấy, đưa đến kinh thần ngọc bên trong, cười nói, lão tử đã sinh đã tử, ngươi ở một bên xem kịch, còn muốn đem Ngạc Long tất cả mọi thứ, toàn đều nuốt. Chương 1105, Dạ Xoa trưởng lão. Hoang con người đảo một vòng, bị Diệp Thiên Trạch chừng một mắt, lúc này lại đi ăn thịt, Diệp Thiên Trạch đối cái này Ngạc Long nhục thân không có hứng thú. Nhưng hắn hiện tại muốn tăng lên thực lực, nội đan là tuyệt đối không có khả năng cho Hoang. Cầm đi nội đan, Diệp Thiên Trạch ánh mắt xuống tại gốc kia Long Châu Thảo trên, theo Ngạc Long chết đi, Long Châu Thảo trên sát trận dần dần lắng lại. Diệp Thiên Trạch tới đến một bên, thôi động linh lực thử một phen. Sát trận dẫn động, tại thân thể của hắn trên, lưu lại mấy đạo lỗ hổng. Đều trải qua tinh tộc trận văn cải tạo, vậy mà còn là ngăn cản không nổi cái này sát trận xâm nhập. Diệp Thiên Trạch hơi hơi lấy làm kinh hãi. Bởi vì không có cưỡng ép phá trận thực lực, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không ngốc đến cưỡng ép phá trận. Hắn tại trận văn phía trước, quan sát hồi lâu, rất nhanh lại phát hiện ẩn tàng trận môn. Hắn lợi dụng chính mình ở đâu ngọc giản bên trong trận văn, lĩnh hội trận pháp chi đạo. Thuận trận văn bắt đầu phá trận, nhưng cái này lại hao phí hắn gần một canh giờ. Một canh giờ sau, sát trận có chút buông lỏng, Diệp Thiên Trạch thôi động linh lực, đem cái này sát trận mở ra một lỗ hổng, theo trong lấy ra Long Châu Thảo. Cái này sát trận mặc dù xuất hiện lỗ hổng, nhưng rất nhanh liền khép lại, Diệp Thiên Trạch thực lực bây giờ cũng chỉ có thể làm đến điểm này. Coi hắn lấy đi Long Châu Thảo khi đó, Hoàng đã đem Ngạc Long thi thể, thôn vệ sạch sẽ, bụng kia trống phình lên, giống như là hoài thai 10 tháng. Hoang nhìn đến Diệp Thiên Trạch lấy đi Long Châu Thảo, nhảy đến bờ vai của hắn trên, lề mề một phen, tựa hồ là muốn cho hắn đem Long Châu cho hắn. Diệp Thiên Trạch cũng không có ngốc như vậy, huống hồ Long Châu Thảo còn không có hoàn toàn thành thục, hiện tại phục dụng, quá qua lãng phí. Hắn bây giờ đem Long Châu Thảo, đưa vào kinh thần ngọc trong, lấy thủy linh lực tư dưỡng, người đến thiên cảnh đỉnh phong thời gian, dùng để phá đế cảnh cánh cửa. Đưa tay cho Hoang một cái bạo lật, Hoang tức giận. Tự nhảy đến chưa hết cổ trên, hóa thành một chuỗi dây chuyền, ngủ hắn đại cảm giác đi. Bạch nhãn lang, Diệp Thiên Trạch tức giận chừng hắn một mắt, bắt đầu trở lại quay về đầm nước bên trên. Năm đại yêu tộc, đợi hơn một canh giờ, nhìn đến trong đầm nước mặt không có động tĩnh, rất nghĩ xuống đến trong đầm nước, tìm tòi hư thực. Thế là, Ngạc Long cường đại, bọn hắn là biết được, ai cũng không nguyện ý xung phong, cuối cùng chỉ có thể làm người tại bên đầm nước bên trên. Tự trước giờ khi đó, Diệp Thiên Trạch ló đầu ra ngoài, cảm giác đến đầm nước động tĩnh, năm đại yêu tộc sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn thật cho Diệp Thiên Trạch, toàn đều lấy làm kinh hãi. Ngươi vậy mà không chết, Long Ưng kinh ngạc nói. Diệp Thiên Trạch nhìn đến cái này năm tên yêu tộc còn ở chỗ này, khóe miệng lộ ra một vệt quỷ dị cười sắc mặt, nói ra ta làm sao có thể chết. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch trưởng bối, cho hắn cái gì thủ đoạn bảo mệnh, cũng không có hoài nghi hắn là nhân tộc. Kia danh Dạ Xoa nữ tử nói ra, Ngạc Long đây. Chết rồi, Diệp Thiên Trạch nói, chết rồi, mấy danh yêu tộc cũng kỳ quái nhìn xem hắn, Long Ưng theo sát lấy hỏi nói, chết như thế nào? Tự nhiên là bị ta giết, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi, Long Ưng quái dị nhìn xem hắn. Cái khác một tên yêu tộc giễu cợt nói, ha ha ha, ngươi giết Ngạc Long. Đừng nói giỡn, chỉ bằng ngươi, có thể giữ được tính mạng cũng là kỳ tích, làm sao có thể giết được Ngạc Long? Tự là đem ngươi sư bộ trấn tộc thần khí lấy ra, chỉ sợ cũng giết không được Ngạc Long. Còn lại mấy danh yêu tộc tự nhiên cho rằng Diệp Thiên Trạch là đang khoác lác, cũng không tin hắn. Diệp Thiên Trạch cũng không giải thích, trong tay lưu quang lóe lên, hỗn nguyên tán hóa thành đao gãy, đưa tay lại hướng cái này danh yêu tộc nhất đao bổ xuống. Chỉ gặp bạch quang lóe lên, cái này danh yêu tộc cười sắc mặt, im bặt mà dừng, hắn căn bản là không kịp phản ứng, lại cảm giác thân thể đột nhiên tê liệt, nhưng không có thống khổ. Kéo dài hồi lâu, vậy đao khí bộc phát, kịch liệt đau nhức truyền đến khi đó, cũng đã đi chậm, thân thể của hắn yêu lực không bị khống chế theo vết thương trong bốn phía mà ra. Oanh, đao khí rót vào thân thể của hắn trong, xoắn nát hắn nhục thân, trên trời rơi ra khắp ngày mưa máu, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đưa tay đem nội đan, ác tại trong tay. Còn lại bốn danh yêu tộc gặp đây, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, giống như là gặp quỷ. Cái này là thiên đao lão nhi thiên đao, ngươi ngươi là xâm nhập ta yêu tộc lãnh địa kia danh nhân tộc. Dạ Xoa bộ nữ tử, bỗng nhiên hiểu cái gì, vừa rồi ngạc long thể nội bạch quang, liền tại ngươi phát ra, kia là đao khí. Hiện tại đã biết rõ, quá muộn, Diệp Thiên Trạch vung đao lại hướng cầm đầu long ưng chém tới. Kia long ưng giật mình kêu lên, lập tức hóa thành nửa yêu chi thể, huy kiếm đón đỡ, chỉ nghe đến bang một tiếng, long ưng trong tay tiên khí trường kiếm, bỗng nhiên khi đó bị chặt đứt. Đao thuận thế mà xuống tại long ưng bả vai trên, kim thiết đan sen, hỏa hoa văng khắp nơi. Tiên khí chiến giáp, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nhưng hắn phản ứng lại một chút cũng không chậm. Đao thuận thế quét ngang, sát long ưng bả vai, lại hướng đầu của hắn, cắt đi qua, long ưng trong mắt hoảng sợ, lúc này lách mình tránh né, nhưng còn là chậm một bước, nửa bên mặt trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch một cái gọt sạch, cái này mới tránh thoát một kiếp. Nhìn đến long ưng cất cánh lại đi, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, người muốn không chạy, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận, đáng tiếc đem phía sau lưng lưu cho ta, kia ngu xuẩn nhất lựa chọn. Diệp Thiên Trạch nhất đao hoành phi, chỉ gặp bạch quang lóe lên, đao khí tung hoành, long ưng đầu lập tức dọn nhà. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch, trong chớp mắt chạm chính mình hai danh đồng bạn, còn lại ba danh yêu tộc, lập tức phân tán thoát đi, trong đó lấy kia Dạ Xoa bộ nữ tử, chạy nhanh nhất. Nàng đã sớm tại phát hiện Diệp Thiên Trạch là nhân tộc về sâu lại bây giờ bỏ chạy, trong chớp mắt đã đi chui ra khỏi mấy ngàn trượng bên ngoài. Còn lại hai danh yêu tộc chạy chậm rất nhiều, nhưng cũng chui ra khỏi vài chục trượng bên ngoài, Diệp Thiên Trạch sau lưng vũ rực lóe lên, bảy đôi cánh, phát ra hào quang bảy màu, truy trên một tên yêu tộc, liền tại nhất đao xuống dưới. Những thứ này yêu tộc mặc dù tại tầng này trong, tính được trên là nổi bật người, có thể đối giờ phút này chiến thể cải tạo, đang đứng ở thời kỳ toàn thịnh hắn, căn bản không có cái uy hiếp gì. Trong chớp mắt, hai danh yêu tộc lại bị chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có kia danh Dạ Xoa bộ nữ tử, mà Diệp Thiên Trạch quay đầu khi đó, chỉ gặp nàng thân ảnh bây giờ biến mất. Chạy trốn sao? Diệp Thiên Trạch giễu cợt một tiếng, trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành Lạc Nhật cung. Rất nhẹ nhàng lại đem cái này Lạc Nhật cung kéo đao trăng tròn, cùng ngày trước không đồng khi đó, mới ngưng tụ ra tiễn, ngoại trừ bổ sung bảy đại linh lực bên ngoài, còn bổ sung lấy tinh huy. Tiễn bắn ra khi đó, phát ra siêu một tiếng, hóa thành một đầu mấy chục trượng thương long, truy tìm lấy kia Dạ Xoa bộ nữ tử khí tức bay ra ngoài. Diệp Thiên Trạch thu hồi hỗn nguyên tán, đem cái này ba danh yêu tộc thi thể, toàn đều thu vào, lập tức đuổi đi qua, theo nơi xa truyền đến oanh một tiếng, hắn lại nhíu mày. Coi hắn đuổi đến khi đó, không gặp kia Dạ Xoa bộ nữ tử thi thể, ngoại trừ cuồng bạo bốn phía bên ngoài linh lực, còn để lại một chút vết máu. Vậy mà không chết, Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, lúc này lần theo vết máu phương hướng, đuổi đi qua. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch rời đi không lâu, kia Dạ Xoa bộ nữ tử, đột nhiên theo địa trên chui ra, lập tức hướng phương hướng ngược nhau trốn chạy. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch chợt lách người, đột nhiên chặn đường đi của nàng, nói, ở trước mặt ta, chơi loại này điêu trùng tiểu kỹ, đơn giản là múa búa trước cửa lỗ ban. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch trở lại quay về, thụ thương Dạ Xoa bộ nữ tử lấy làm kinh hãi, nói, ngươi là thái nhất truyền nhân Diệp Thiên Trạch. Ngươi coi như có chút nhãn lực, bất quá Diệp Thiên Trạch mỉm cười, cái này không bảo vệ được ngươi mệnh. Đinh linh linh, Dạ Xoa bộ nữ tử cũng không dài dòng, tế ra trấn hồn linh, giống như quỷ mị bén nhọn sóng âm, xuyên thấu hư không, rót vào Diệp Thiên Trạch lỗ tai. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên khi đó cảm giác màng nhĩ phát đau nhức, hồn linh phảng phất muốn bị rút ra thân thể, sinh ra tê liệt thống khổ, thân thể đều đang run rẩy. Dạ Xoa bộ nữ tử gặp đây, nhưng không có đối Diệp Thiên Trạch công kích, thừa dịp Diệp Thiên Trạch một mặt thống khổ khi đó, xoay người chạy. Nàng rất rõ ràng, Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, có thể miễn dịch hơn phân nửa trấn hồn linh thanh âm, chốc lát chờ hắn triển khai chiến thể khi đó, liền tại tử kỳ của nàng. Diệp Thiên Trạch thừa nhận một vòng thanh ba công kích, lấy lại tinh thần, phát hiện kia giả xoa bộ nữ tử đã chạy. Hắn cầm đao, lập tức đuổi theo, rất nhanh lại đuổi tới nữ tử. Tại nữ tử này vừa chuẩn bị vận dụng trấn hồn linh khi đó, Diệp Thiên Trạch đưa tay liền tại nhất đao xuống dưới. Nữ tử sắc mặt đại biến, trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một mặt tấm chắn, đón đao đụng vào, chỉ nghe đến oanh một tiếng. Ngay cả người mang thuẫn, bị cái này nhất đao chém bay ra ngoài, trùng điệp đập vào địa bên trên. Diệp Thiên Trạch nhìn đến nữ tử lộ ra sơ hở, không người nữ tử lấy lại tinh thần, lại là nhất đao xuống dưới, nữ tử cảm thấy nguy cơ. Thế là, nhưng căn bản không kịp phản ứng, ngay cả đưa tay đón đỡ thời gian đều không có, cái này đao quá nhanh, nhanh để nàng không kịp phản ứng. Bang, kim thiết đan sen, cái này nhất đao bị đón đỡ xuống dưới, tại nữ tử trước mặt, xuất hiện một tên thiên cảnh yêu tộc, thực lực thâm bất khả trắc. Diệp Thiên Trạch hơi hơi lấy làm kinh hãi, phát hiện cái này danh yêu tộc, đúng vậy trước đó cứu được hắn một mạng, rồi sau đó đi vây công hồng nhan phu nhân kia danh yêu tộc. Ngươi là sư bộ cái nào một lĩnh, vậy mà ngay cả ta dạ xoa bộ cường giả cũng dám sát. Cái này danh yêu tộc, hiển nhiên cũng thuộc về yêu tộc dạ xoa bộ. Nữ tử tranh thủ thời gian giải thích nói, trưởng lão, người này không phải sư bộ, hắn là nhân tộc, tự là trước đây xâm nhập ta yêu tộc lãnh địa kia danh nhân tộc, hắn là Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch, hảo là quen tai, dạ xoa trưởng lão suy nghĩ muốn, bừng tỉnh đại ngộ, tự là cái kia đến thái nhất truyền nhân Diệp Thiên Trạch. Tự là ta, Diệp Thiên Trạch nói, còn muốn cảm tạ ngươi, trước đây cứu được ta một mạng, bằng không, tự bị hồng nhan kiệu án phụ chém. Ngươi là kia tiểu ngưu ma, ngươi dạ xoa trưởng lão bỗng nhiên hiểu rõ ra, khó trách nàng một mực đang nói, ngươi là nhân tộc, thì ra là thế, trong tay ngươi là thiên đao, ngươi giết thiên đao lão nhi nữ nhi. Hồng nhan mới có thể một mực truy sát ngươi a. Hồng nhan bị các ngươi sát rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Bản lãnh của nàng rất lớn, tại chúng ta vây công hạ, còn bảo lưu lại đào tẩu khí lực. Dạ xoa trưởng lão nói, bất quá, ngươi còn là trước tiên nghĩ cân nhắc chính ngươi an nguy đi, đã tới, vậy liền chớ đi, yêu sư đại nhân thế là rất muốn bắt còn ngươi. Phế vật, năm đánh một còn bị một cái nữ nhân chạy, thật là phế vật. Diệp Thiên Trạch căn bản không thèm để ý. Bất quá, như thế cũng tốt, các ngươi muốn giết nàng, ta về tìm ai đi. Ngươi lớn mật, chửi ta phế vật, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật. Dạ xoa trưởng lão lúc này hướng Diệp Thiên Trạch công tới. Hắn gọn gàng là thổ hệ yêu lực, lực lượng phi thường khủng bố, kiếm trong tay đâm tới khi đó, đem hư không đều ngưng tụ thành một đoàn màu đất. Chương 1106, lại gặp Chu Á. Diệp Thiên Trạch vung đao nghênh đón tiếp lấy. Ngũ hành lĩnh vực cùng cái này giả xoa trưởng lão thế giới đụng vào nhau, hư không vặn vẹo, giống như là phản chiếu lấy ảnh từ mặt nước. Thương thương thương, đao kiếm giao kích, linh lực đụng vào, Diệp Thiên Trạch không có chút nào rơi vào xuống phong, phản thật cho cùng cái này giả xoa trưởng lão, đánh ngang tay. Một người một yêu, tại cái này giữa không trung trong, đấu, chỉ gặp linh quang bốn phía, tạo nên sóng linh lực văn, nhấc lên một trận cát bay đá chạy, thảm thực vật cùng cây cối, tất cả đều bị nhổ tận gốc. Nhưng rất nhanh lại bị chém rụng xuống tới. Thực lực của ngươi vậy mà một nháy mắt tăng lên nhiều như vậy, trước đây đối mặt hồng nhan, đều không có lực đánh một trận, làm sao hiện tại? Dạ xoa trưởng lão trước đây mặc dù nhìn thấy là Diệp Thiên Trạch biến hóa chi thân, thế bị hồng nhan truy kích thảm như vậy, tự nhiên hẳn là sẽ không là hồng nhan đối thủ. Thế hiện tại Diệp Thiên Trạch biểu hiện ra thực lực, cũng đã đi có cùng hồng nhan phân cao thấp lực lượng. Bọn hắn tại sơn trên, thực lực cũng là một chút xíu tích lũy. Một chút xíu tăng lên, có lúc qua cái 10 năm, cũng chỉ là tăng lên một phần rất nhỏ. Nhưng cho dù là cái này một phần rất nhỏ, vậy cũng đủ để cho bọn hắn mừng rỡ, để rất nhiều người hâm mộ. Diệp Thiên Trạch đến tốt, hoàn toàn là đại cất bước giống như rảo bước tiến lên. Hắn lại chỗ nào biết, Diệp Thiên Trạch trước đây thực lực, cũng là một chút xíu tích lũy, tại cái này cảnh giới trong, mới kinh lịch hai lần đột phá cao trào mà thôi. Thế là, trải qua tinh tộc trận văn đối chiến thể lần nữa cải tạo. Hắn tự thân tiềm lực, bây giờ đến cự đại tăng lên. Tựa như là một cái chén, nguyên bản chỉ có thể trang nhiều như vậy nước, trang hơn liền sẽ tràn đầy ra, cho dù áp xúc nước chất, cũng không có khả năng siêu qua chỉnh thể dung lượng, không thì cái chén liền sẽ vỡ vụn. Tinh tộc trận văn, trực tiếp để Diệp Thiên Trạch cái chén này dung lượng gia tăng, kể từ đó, hắn tự không cần muốn áp xúc bản thân dung lượng, cũng có thể trang càng nhiều nước tiến đến. Đại chiến mười mấy cái hiệp, dạ xoa trưởng lão phát hiện, chính mình lại có chút đánh bất quá Diệp Thiên Trạch, đối phương vô luận là linh lực vận chuyển tốc độ, còn là kia thâm hậu linh lực, lại hoặc người là lĩnh vực, đều không kém chút nào hắn. Nếu như hắn không phải thiên cảnh, chỉ sợ bây giờ bị Diệp Thiên Trạch mấy đao đánh chết, đáng sợ nhất là, đối mới từ bắt đầu đến hết, đều còn không có vận dụng kia hồn thiên chiến thể. Nếu như gia hỏa này vận dụng hồn thiên chiến thể, kia ta há không phải. Dạ Xoa trưởng lão không dám tưởng tượng, Sùng Minh công chúa, người mau rời đi nơi này, để ta chặn lại hắn. Kia gọi là Sùng Minh nữ tử nghe xong, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, nàng cũng thấy đưa ra trong môn đạo, mặc dù nàng rất nghĩ trợ vị trưởng lão này một chút sức lực. Diệp Thiên Trạch nghe xong đến, vị này vậy mà là Dạ Xoa bộ công chúa, bỗng nhiên khi đó trước mắt phóng quang trước đây sát ngạo sóc, hắn liền được trọn vẹn 100 triệu điểm cống hiến. Nếu như sát một tên Dạ Xoa bộ công chúa, kia đến có bao nhiêu điểm cống hiến. Huống chi, gia hỏa này trong tay, còn cầm Dạ Xoa bộ trấn hồn linh, tất nhiên không phải cái gì không có địa vị chi thứ công chúa, nói không chừng tựu là Dạ Xoa vương thân nữ nhi cũng khó nói. Chạy đi đâu, Diệp Thiên Trạch có chút hối hận, lúc này triển khai hồn thiên chiến thể. Năm trượng thân thể, bắp thịt cuồn cuộn, trong mắt thiêu đốt lên nguồn cung cấp, huyết sát chi khí quấn quanh, sau lưng một đôi hắc bạch song rực triển khai, tinh thần ánh sáng, lấp lóe tại nhà tử sắc chiến thể trên, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn nhất đao chém tới, Sùng Minh công chúa sắc mặt đại biến, nàng bây giờ cảm nhận được tử vong, cái này nhất đao so với Diệp Thiên Trạch trước đây, phát ra những cái kia đao, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Phốc phốc, nhất đao rơi xuống, kia danh Dạ Xoa trưởng lão, vậy mà lấy thân thể, chặn tại Sùng Minh công chúa trước mặt, cái này nhất đao phá vỡ hắn thế giới, bổ ra linh lực phòng hộ, đem kia đạo khí chiến giáp, trực tiếp vỡ ra. Tại lưng của hắn trên, lưu lại một cái rõ ràng thấy xương lỗ hổng, đao khí chui vào Dạ Xoa thân thể, để Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi. Hắn hiển nhiên không có nghĩ đến, cái này danh Dạ Xoa trưởng lão, vậy mà lấy thân thể tới thay vị này Dạ Xoa công chúa, ngăn trở hắn cái này nhất đao. Đi, Dạ Xoa trưởng lão giống nói. Sùng Minh công chúa, cái này mới từ hoảng sợ trong kịp phản ứng, lúc này chui ra ngoài, Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị rút đao ngăn lại nàng, lại phát hiện cái này Dạ Xoa trưởng lão, vậy mà không muốn sống, thịt trên người bắt đầu nhúc nhích, trực tiếp đem hắn đao, quấn tại thân bên trên. Thổ linh lực từng tầng đem đao phong bế, cứng rắn là để Diệp Thiên Trạch không nhổ ra được. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi nhân tộc sẽ liều mạng. Dạ Xoa trưởng lão đưa lưng về phía hắn, cười lạnh nói, cao ngạo Dạ Xoa cũng sẽ liều mạng. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, lạnh nói, ngươi đã muốn chết, kia ta liền thành toàn ngươi. Hắn phong lôi linh lực hội tụ, rót vào đao trong, nương theo lấy từng cơn lôi minh, Diệp Thiên Trạch nhục thân, bỗng nhiên khi đó mở ra một cái cự đại lỗ hổng. Chỉ nghe đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bí thuật sư, Dạ Xoa nửa người, trực tiếp nổ bể ra ra, Diệp Thiên Trạch nhất đao rơi xuống, chặt xuống hắn đầu. Diệp Thiên Trạch không có dừng lại, đem hắn nhục thân, thu nhập kinh thần ngọc, lúc này đuổi theo, nhưng mà, hắn vừa mới nhìn đến kia Sùng Minh công chúa thân ảnh, lại cảm giác mấy đạo khí tức kinh khủng, hướng về phía Sùng Minh đón. Hắn không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp thu hồi chiến thể, hóa thành một tên Ngưu Ma. Quay người tự hướng phương hướng ngược nhau, trốn chạy mà đi. Thật muốn là đưa tới yêu tộc chú ý, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều yêu tộc, hắn cũng có thể sát một cái Sùng Minh, nhưng hắn chính mình cũng sẽ bị lưu tại nơi này. Hắn mặc dù tự tin, thế là, lại còn không có tự tin đến, cũng có thể tại yêu tộc lãnh địa trong hoành hành dưới đáy, cái này sơn trên thế cũng là yêu tộc yêu nghiệt. Sùng Minh gặp năm tên yêu tộc cường giả, toàn cũng là thiên cảnh cường giả, nàng lập tức đem Diệp Thiên Trạch tại trong lãnh địa xuất hiện sự tình. Tự thuật một lần. Những thứ này yêu tộc cường giả nghe xong thật cho Diệp Thiên Trạch, lập tức đuổi đi qua. Mấy canh giờ về sau Diệp Thiên Trạch về tới nhân tộc khu vực, nơi này coi như không trên là lãnh địa, bởi vì nơi này cũng không có nhân tộc đại quân đóng quân, tại các tộc xem ra, nơi này càng giống là một cái bãi săn. Chỉ bất quá trước mắt cái này bãi săn con mồi, so với dưới núi những cái kia nhân tộc con mồi, mạnh hơn rất nhiều. Hắn tiến vào nhân tộc lãnh địa khi đó, có vài chục danh yêu tộc nhận được tin tức đuổi đi theo, chỉ là tại bên cạnh giới trên, lại lộ vẻ do dự. Đáng chết, còn gọi là hắn chạy, một tên yêu tộc cường giả không cam tâm nói. Gì không vọt thẳng đi vào, mảnh đất này phương, bản thân tựu là bãi săn. Cái khác một tên yêu tộc nói. Không thế, bây giờ nhân tộc đã bắt đầu đăng sơn, nơi này chỉ là tầng thứ hai, khoảng cách tầng thứ nhất nhân tộc cư điểm còn là rất gần, vạn nhất nhân tộc bày ra cạm bẫy dẫn chúng ta đi vào. Mặc dù nói chúng ta không sợ, nhưng cũng sẽ xuất hiện thương vong. Một tên thiên cảnh trung kỳ yêu tộc nói, lại nói, Diệp Thiên Trạch quỷ kế đa đoan, khó đảm bảo không phải hắn cố ý đặt mình vào nguy hiểm, dẫn xà xuất động. Đám yêu tộc do dự một chút, Diệp Thiên Trạch cũng đã đi chạy không còn hình bóng. Quay về đến nhân tộc khu vực, Diệp Thiên Trạch lập tức tìm một chỗ ẩn nấp sơn động, bày ra trận pháp, bắt đầu thu thập lại chính mình đoạt được. Chuyến này mặc dù bị Hồng Nhan phu nhân truy sát, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc, chẳng những nhận được tinh tộc trận văn, thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn lập tức nuốt vào viên kia ngạc long nội đan, bỗng nhiên khi đó, một cỗ to lớn linh lực, rót vào thân thể, tiến vào tứ chi bách hải của hắn. Như là trước đây, chỉ sợ hắn kinh mạch đều bị nứt vỡ, nhưng cải tạo thân thể, lại đủ lấy tiếp cận cỗ này linh lực, Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, dẫn dắt đến cỗ này to lớn linh lực, tại thân thể trong vận chuyển mấy cái chu thiên, linh lực lại bình ổn. Theo bảy đại nội đan đồng thời hấp thu, một vòng mới đột phá cao trào xuất hiện lần nữa, Diệp Thiên Trạch lấy hồn thiên ý chí, ngăn chặn cái này đột phá dục vọng. Kéo dài gần nửa canh giờ, một vòng này đột phá cao trào, cuối cùng bị áp chế lại, cảnh giới của hắn giới vững vàng dừng lại trong địa cảnh kỳ. Nhưng so với trước đây, thực lực của hắn lại lần tinh tiến, thực tế là linh lực, hùng hậu tinh khiết, lĩnh vực cũng đã nhận được tiến một bước khuếch trương. Hắn không có dừng lại, kiểm kê lên những cái kia yêu tộc càn khôn giới, tại những thứ này càn khôn giới trong, hắn đến mấy trăm khỏa nguyên thạch, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng độ tinh khiết lại phi thường cao. Diệp Thiên Trạch không có để lại ý tứ, một mạch con đem những này nguyên thạch, toàn đều nuốt xuống, ngay cả tiếp theo kinh lịch ba lần đột phá cao trào, cái này mới đem nguyên thạch bên trong tất cả nguyên khí tiêu hóa hết. Tiến vào tầng thứ hai, ngắn ngủi mấy tháng, hắn lại bây giờ áp chế 6 lần đột phá cao trào, thực lực không thể bảo là không mạnh, hắn hiện tại muốn nghĩ đột phá địa cảnh hậu kỳ, bất quá tựu là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Thế Diệp Thiên Trạch biết, cực hạn của hắn còn xa xa còn không có đạt đến, hiện tại đột phá quá thua lỗ. Những thứ này yêu tộc, chẳng lẽ không định đến đây? Diệp Thiên Trạch đem đồ vật thanh lý tốt, linh dược cho đan vương luyện đan, bảo vật trực tiếp để hỗn nguyên tán thôn phệ. Hắn tại trận pháp bên trong thò đầu ra đi, nhưng không có nhìn đến một cái yêu tộc thân ảnh, chẳng lẽ lại, bọn hắn không dám vào tới. Không đúng, ấn lý nói bọn hắn đem nơi này xem như bãi săn, không nên không dám vào tới mới là. Sát nhân tộc tự nhiên không có sát yêu tộc thoải mái, dù sao sát một cái nhân tộc yêu nghiệt, kia nhân tộc liền thiếu đi một cái yêu nghiệt, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch cũng không nghĩ bên trong hao tổn, tiện nghi dị tộc. Thế những thứ này yêu tộc không giống. Bọn hắn đem nhân tộc xem như con mồi, Diệp Thiên Trạch liền đem bọn hắn xem như con mồi, tuyệt không có chút thương hại. Đợi một hồi lâu, không có gặp đến yêu tộc xuất hiện, Diệp Thiên Trạch thật cho thấy được một tên nhân tộc cường giả, theo hắn bên ngoài sơn động lướt qua. Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, bởi vì trước mắt cái này danh nhân tộc hắn nhận biết, mà lại giống như bản thân bị trọng thương. Theo sát lấy, một thanh âm truyền đến, nói, ngươi đừng chạy, chạy cũng vô dụng, nếu như ngươi không bị tổn thương. Có lẽ còn có thể chạy quay về tầng thứ nhất, đáng tiếc, ngươi thụ trọng chế. Thanh âm này chủ nhân, Diệp Thiên Trạch hết sức quen thuộc, đúng vậy trước đây cùng Hồng Diệp cùng một chỗ vây công tên thanh niên kia, Chu Á. Nhưng hắn không có nghĩ đến, Chu Á gọi trước mắt cái này người không chạy, cái này người thật không chạy, hắn xoay người lại, nhìn xem Chu Á. Khi Chu Á tới gần khi đó, hắn đột nhiên rút kiếm, chỉ nghe đến sáng loáng một tiếng, một cỗ bàng bạc kiếm ý. Bừng bừng phấn chấn mà ra, đương nhiên Chu Á chém xuống. Đến gần Chu Á, sắc mặt đại biến, cái này kiếm ý lệnh hắn toàn thân run rẩy, hảo tại hắn cũng không phải là không có phòng bị, thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm lánh đi qua. Nhìn đến bị gọt đi một góc quần áo, Chu Á thân thể run lên, nộ nói, ngươi muốn chết. Trọng thương tuổi trẻ, nhìn đến chiêu kiếm này không có thương tổn đến Chu Á, sắc mặt có chút khó coi, đối mặt tử vong khi đó, lại hết sức bình tĩnh. Chương 1107, tái chiến Hồng Nhan phu nhân. Chu Á một kiếm đánh rớt, hàn lưu quét sạch mà qua, đem chung quanh mấy chục trượng khu vực, trực tiếp đống thành tuyệt vực. Khi kia kiếm xuống đến tuổi trẻ đỉnh đầu khi đó, tuổi trẻ nhắm mắt lại, hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế hắn không có nghĩ đến, tự tại cái này kiếm rơi xuống khi đó, chỉ gặp bạch quang lóe lên, sau đó chuyển đến bang một tiếng vang thật lớn. Tuổi trẻ màng nhĩ phát đau nhức. Bị kia cố cuốn tới lực lượng hất tung ra ngoài, cuồn cuộn thế đến mấy lần, mới đứng vững thân thể. Hắn trợn mắt xem xét, chỉ gặp Chu Á cả người mang kiếm, đều bị đánh bay ra ngoài, nhìn xem cái này quen thuộc bóng lưng, thanh niên mặt trên, lộ ra cười sắc mặt. Chu Á một ngụm nghịch huyết phun ra, nhìn xem trong tay nứt ra kiếm, lạnh nói cái gì người, dám ngăn ta. Hắn còn chưa nói xong, lại ngây dại, bởi vì hắn nhìn đến người, đúng vậy Diệp Thiên Trạch, hắn không có nghĩ đến. Diệp Thiên Trạch vậy mà lại xuất hiện ở đây. Ngươi không phải là đi yêu tộc lãnh địa sao? Ngươi làm sao có thể còn sống trở về? Chu Á toàn thân phát run. Hắn biết Diệp Thiên Trạch lợi hại, mà vừa rồi kia nhất đao, để hắn cảm giác Diệp Thiên Trạch so với trước đó mạnh hơn. Sát ta người, ngươi sợ không phải sống đủ rồi đi. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Chu Á thân thể phát lạnh, xoay người rời đi. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, chặn tại trước mặt hắn. Chu Á triển khai lĩnh vực, huy kiếm lại chạm. Hàn khí tiêu tiêu, chung quanh thảm thực vật đều bị đông cứng thành vụn băng con. Diệp Thiên Trạch lại đón hàn lưu, trực tiếp xâm nhập hắn lĩnh vực, vùng đao một chạm, Chu Á kiếm bị Diệp Thiên Trạch nhất đao chấn vỡ. Làm sao có thể? Chu Á mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vừa dứt lời, chỉ gặp bạch quang lóe lên, Chu Á trợn tròn mắt, hắn biết cái này bạch quang ý vị như thế nào. Hắn sờ lên cổ, trong tay lưu lại một vệt vết máu. Thu rồi Chu Á mệnh, Diệp Thiên Trạch đi tới tuổi trẻ bên người, lấy ra một quả thánh linh đan, nói còn chịu đựng được sao? Không chết được, Độc Cô Nặc Ngôn nói, các ngươi không phải tại tầng thứ nhất sao? Làm sao nhanh như vậy liền chạy đến tầng thứ hai tới? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tầng thứ nhất bây giờ vững chắc, ta cảm giác tu vi đã đạt đến cực hạn, liền theo đi theo Sơn Hải cô nương tới tầng thứ hai. Ngoại trừ Sơn Hải cô nương bên ngoài, còn có Cao Sầm Vân các nàng cũng tới tầng thứ hai, chỉ bất quá. Nói đến Sơn Hải phù khi đó, Độc Cô Nặc Ngôn có chút đỏ mặt, giống như là con rể gặp lão trượng người, toàn thân đều không đương nhiên tại. Chi chi ngô ngô làm cái gì, chỉ bất quá cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, bọn hắn đều bị một cái tên là Hồng Nhan phu nhân nữ tử bắt, hiện tại chính tại một cái gọi Dương Cốc địa phương, ta nghe bọn hắn nói. Giống như là ngươi giết cái này gọi là Hồng Nhan phu nhân nữ nhi, cái này Hồng Nhan phu nhân còn chuẩn bị mang theo tầng thứ hai yêu nghiệt bọn họ, sát đến tầng thứ nhất đi, diệt chúng ta cư điểm. Độc Cô Nặc Ngôn nói, ngươi không còn sớm nói. Diệp Thiên Trạch nhấc lên Độc Cô Nặc Ngôn, cũng không lo được cái gì, trực tiếp hướng Dương Cốc bay đi qua, một bên phi, một bên nói, việc này phát sinh bao lâu? Không bao lâu, ta vừa mới từ Dương Cốc chạy đến, lúc đầu muốn cứu bọn họ. Lại không nghĩ đến, kia Hồng Nhan phu nhân, lợi hại như vậy, nhất trưởng liền đem ta đánh thành trọng thương. Độc Cô Nặc Ngôn cười khổ nói, ta so ngươi chẳng tốt đẹp gì, dù sao là tầng thứ ba cường giả, mà lại, còn tu luyện lâu như vậy. Diệp Thiên Trạch nói, tầng thứ ba cường giả, Độc Bộ vâng lời sắc mặt cuối cùng khá hơn một chút, tiến vào tầng thứ hai khi đó, đối với hắn đả kích không nhỏ. Hắn tại tầng thứ nhất, tu luyện mấy tháng, tiến bộ thần tốc. Bây giờ cũng có thể cùng lên đỉnh cao nhất bọn hắn một trận chiến, cái này mới nghĩ đến tiến vào tầng thứ hai, người nào nghĩ đến vừa mới tiến ra, tự gặp Hồng Nhan cái này người biến thái. Thế là, người đi cũng cứu không được người A, còn phải đem chính mình cũng trộn vào. Độc Cô Nặc Ngôn lại lo lắng nói, mặc dù Diệp Thiên Trạch lợi hại, thế Hồng Nhan phu nhân bây giờ để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Cái này tiện nhân, lão tử không phát huy, hắn đem lão tử khi con mèo bệnh. Diệp Thiên Trạch nói, yên tâm, muốn là trước đây, thật là có chút sợ nàng, thế hiện tại ma. Dám động ta người, nhìn lão tử không lột da của nàng. Đối với Diệp Thiên Trạch mà lời, sơn trên cư điểm, thậm chí người trong cư điểm, cũng là tâm can bảo bối của hắn. Hồng Nhan phu nhân đuổi giết hắn, hắn cảm thấy tình có thể hiểu, bởi vậy hắn một chút cũng không hận Hồng Nhan phu nhân, thế cô gái này người lại muốn tiêu diệt hắn cư điểm, còn muốn giết hắn người, cái này thế là đạp hắn tơ hồng. Có thánh linh đan. Độc Cô Nặc Ngôn khôi phục rất nhanh, thân thể của hắn cùng Diệp Thiên Trạch không so được, không dùng đến nhiều như vậy đạn dược tới khôi phục. Mà lại Hồng Nhan tổn thương hắn, căn bản vô dụng chân võ đãng ma kiếm, muốn là dùng chân võ đãng ma kiếm, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy chạy. Diệp Thiên Trạch toàn lực phi nhanh, mấy canh giờ lại chạy tới Dương Cốc. Chờ một chút người đi hấp dẫn Hồng Nhan phu nhân lực chú ý, ta đi cứu người. Diệp Thiên Trạch nói, vì cái gì là ta đi hấp dẫn lực chú ý? Độc Cô Nặc Ngôn hỏi nói, đổi một chút cũng được, nhưng ngươi đến cam đoan, đem bọn hắn lông tóc không hao tổn cứu ra. Diệp Thiên Trạch nói, Độc Cô Nặc Ngôn không dám hứa chắc, rơi vào đường cùng, đành phải đi hấp dẫn lực chú ý, nhưng hắn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng Hồng Nhan căn bản không có cách nào so. Thế là, nếu như tu luyện cái mấy chục năm, không, chỉ cần muốn 3 năm, hắn tự có tự tin chém giết Hồng Nhan, bởi vì sơn trên cùng dưới núi hoàn toàn không đồng. Đây tài nguyên, đủ lấy đem hắn thiên phú, phát huy đến cực hạn, thực lực tăng lên, cũng sẽ viễn siêu qua sơn trên yêu nghiệt. Giờ phút này, Dương Cốc trong tụ tập rất nhiều người, Liêu Giã cũng tại trong đó, Hồng Nhan phu nhân đứng tại Dương Cốc chỗ cao nhất. Ở trước mặt nàng, áp lấy mấy người, Sơn Hải Phù, Cao Sầm Vân, Thần Vũ, Tình Không Vũ Liêm mấy người đều tại trong đó. Hảo tại Chu Trùng bọn hắn không đến, muốn là Chu Trùng cùng Chư Cát Khí tới, chỉ sợ cũng đến bị tận diệt. Tạp trùng kia sát con ta, hôm nay ta lại trước hết giết thủ hạ của hắn, thu chút lợi tức. Hồng Nhan phu nhân nói, ta còn muốn tại tầng thứ hai đợi trên 100 năm, bởi vậy, các ngươi nhất hảo ngoan ngoãn nghe lời, người sát mấy tên này, lại theo ta diệt tầng thứ nhất cư điểm, diệt tiểu tử kia căn cơ, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Ở đây yêu nghiệt bọn họ, dám nộ không dám lời, dù sao nơi này khi đó cường giả vi tôn, Hồng Nhan thực lực, đủ lấy tại tầng thứ hai này muốn làm gì thì làm. Đều câm sao, Hồng Nhan quét ở đây người một mắt, 7-8 bách yêu nghiệt, lập tức đáp ứng, Hồng Nhan phu nhân cái này mới hài lòng, nhìn về phía Sơn Hải Phù bọn hắn, nói, muốn trách thì trách Diệp Thiên Trạch cái này tạp trùng, kiếp sau đầu thai, thế đừng có lại giao cái này nhóm bằng hữu, miễn cho lầm chính mình một thân đạo hạnh. Cao Sầm Vân gắt một cái, đang muốn nói chuyện, lại bị Sơn Hải Phù đoạt trước, nàng nộ nói, lão sư ta mới không phải tạp trùng, người mới là tạp trùng, các người cái này mấy người. Chiếm tốt nhất tài nguyên, lại chỉ lo tự mình tu luyện, vì tư lợi, so với trong núi linh thú còn không bằng. Miệng lưỡi bén nhọn, Hồng Nhan phu nhân mặt lạnh lấy, thật cho lớn cái hảo bộ dáng, chờ ta lột da của ngươi ra, ta nhìn ngươi còn có thể hay không cứng như vậy khí. Hồng Nhan lão tiện nhân, lão tử lại về. Độc Cô Nặc Ngôn thanh âm bỗng nhiên truyền đến, hắn cầm kiếm, đằng đằng sát khí. Lập khi đó, tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung vào hắn thân trên. Hồng Nhan phu nhân vừa quay đầu lại, nhìn đến Độc Cô Nặc Ngôn, có chút kinh ngạc. Người vậy mà không chết, chú á cái này thùng cơm, ngay cả ngươi đều giết không được sao? Hồng Nhan phu nhân quét Độc Cô Nặc Ngôn một mắt. Sơn Hải Phù mấy người, nhìn đến Độc Cô Nặc Ngôn, đi mà quay lại, mặt trên tràn đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lo lắng. Chạy đều chạy, trả lại làm gì, chịu chết sao? Không phải hắn giết không được ta, mà là Độc Cô Nặc Ngôn thần bí, nhìn về phía Hồng Nhan sau lưng. Ngươi xem một chút phía sau ngươi là cái gì? Hồng Nhan phu nhân sửng sốt một chút, Sơn Hải Phù mấy người cũng là kỳ quái, tự tại cái này khi đó, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lão sư, thành chủ, tiểu tạp trùng, cuối cùng thanh âm này nguồn gốc từ Hồng Nhan phu nhân, hắn nhìn đến Diệp Thiên Trạch vậy mà theo yêu tộc lãnh địa trở lại quay về, quả thực lấy làm kinh hãi. Yêu tộc lãnh địa, thế không phải như thế dễ lăn lộn, nàng cũng là liều mạng toàn lực, mới trở về từ cõi chết. Rất tốt, người còn sống tựu tốt, có thể tìm giết người báo thù, lại hảo bất quá. Hồng Nhan phu nhân nói. Diệp Thiên Trạch đưa tay, giải khai cầm cố Sơn Hải Phù đám người cấm chế, nói ta nói qua, chờ ta trở lại, ta sẽ lột ngươi quần áo, bảo ngươi xấu hổ chí tử. Hồng Nhan phu nhân thế không phải thiếu nữ, nghe chỉ là tức giận, nhưng không có ngượng ngùng, thật cho Sơn Hải Phù cùng Cao Sầm Vân mấy sắc mặt người đỏ bừng. Vậy ngươi đến thử xem. Hồng Nhan phu nhân trong tay chân võ đãng ma kiếm lóe lên, lại hướng Diệp Thiên Trạch một kiếm bổ tới. Bang, Diệp Thiên Trạch rút đao nghênh đón tiếp lấy, chân võ chi thể cùng hồn thiên chiến thể đối đầu cùng một chỗ, lĩnh vực cùng thế giới va chạm, lấy bọn hắn làm trung tâm, nhấc lên một cỗ lực lượng khổng lồ gợn sóng. Sơn Hải Phù mấy người, lập tức bị chấn thân hình bất ổn. Nguyên lai tưởng rằng cũng có thể nghiền ép Diệp Thiên Trạch Hồng Nhan phu nhân, cảm giác đến một cỗ làm nàng đều e ngại lực lượng. Theo đao trong truyền đến. Ngươi, Hồng Nhan phu nhân kinh ngạc nhìn hắn, ngươi làm sao trưởng thành nhanh như vậy, thực lực của ngươi sao lại thế? Dương Cốc yêu nghiệt bọn họ, cũng bị một màn này giật mình kêu lên, trước đây Diệp Thiên Trạch bị Hồng Nhan truy sát, kia là sức hoàn thủ đều không có. Thế bây giờ lại cũng có thể cùng Hồng Nhan chân võ chi thể ngạnh kháng, lại mảy may không rơi xuống phong, cái này mới đi qua mấy thiên. Không có khả năng, hắn làm sao lại trưởng thành nhanh như vậy, cảnh giới của hắn giới. Mới là địa cảnh trung kỳ, không có đột phá a. Liêu Dã chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Diệp Thiên Trạch xuất hiện khi đó, hắn tự bị hù không nhẹ, hảo tại hắn nghĩ đến Hồng Nhan phu nhân, chỉ cần Hồng Nhan phu nhân tại, Diệp Thiên Trạch tới cũng là chịu chết. Nhưng hắn vạn vạn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch tại yêu tộc lãnh địa, đi như thế một tao, chẳng những còn sống trở về, thực lực lại thêm là đột nhiên tăng mạnh. Lão sư ta, còn là lão sư ta, tự là lợi hại. Sơn Hải Phù con mắt trừng đại đại, một mặt sùng bái. Nhưng Thần Vũ mấy người thế một chút cũng không dễ chịu, Diệp Thiên Trạch thực lực, rõ ràng so trước đó mạnh hơn, bọn hắn mặc dù cũng thay đổi mạnh, nhưng so với Diệp Thiên Trạch, lại còn kém quá xa. Cũng là tại cùng một cái đoạn thời gian trong tới Bất Chu Sơn, thế chênh lệch này lại tại một chút xíu kéo lớn. Hồng Nhan phu nhân gặp đến Diệp Thiên Trạch thực lực, đột nhiên tăng mạnh, vậy mà cũng có thể tiếp được nàng một kiếm, xác thực rất giật mình. Nhưng nàng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, nói ra, người tiếp được ta một kiếm, cũng không có nghĩa là, người tiếp được hai ta kiếm, ba kiếm. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Hồng Nhan quét những yêu nghiệt kia một mắt, nói, còn không chém những thứ này sâu kiến, chẳng lẽ chuẩn bị để bọn hắn từng bước một đăng đi lên, đoạt các ngươi tài nguyên sao? Yêu nghiệt bọn họ nghe xong, bỗng nhiên khi đó tâm động, thực tế là gặp đến Diệp Thiên Trạch, chỉ có tiếp cận lực lượng, không có lực phản kích về sâu lập tức hướng Sơn Hải Phù bọn hắn vây quanh. Liêu Dã tích cực nhất, bởi vì hắn biết, chính mình bây giờ cùng Diệp Thiên Trạch không chết không thôi, bởi vậy hắn chỉ có thể đứng tại Hồng Nhan bên này. Chương 1108, Đăng Sơn Người. Đúng, tầng thứ nhất bây giờ bị những thứ này sâu kiến chiếm lĩnh, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thúc đẩy đến tầng thứ hai. Chúng ta thật vất vả cùng dị tộc tranh hạ những địa bàn này, làm sao có thể dễ dàng tha thứ những thứ này sâu kiến để trà đạp. Liêu Dã Hồ nói, một thạch kích thích ngàn tầng sóng, đối với những thứ này yêu nghiệt nói đi, Hồng Nhan phu nhân đối bọn hắn uy hiếp bọn hắn là bất mãn, bởi vì nàng phá hủy quy củ, theo đệ ba tầng bỏ vào tầng thứ hai, còn ỷ vào thực lực ngang ngược khi dễ bọn hắn. Thế là, Liêu Dã lời nói này, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy uy hiếp, mặc dù tại tầng thứ hai yêu nghiệt bọn họ, nhìn không trên tầng thứ nhất yêu nghiệt bọn họ. Nhưng là, tầng thứ nhất yêu nghiệt bọn họ, nhanh như vậy đầu hàng, nhưng cũng cho bọn hắn gõ cảnh báo, trước kia là tin tức phong bế không hiểu rõ, dù sao theo tầng thứ nhất đến tầng thứ hai đám yêu nghiệt hạm rất cao, một năm cũng chưa chắc sẽ có một cái đi lên. Hiện tại giải đến về sau, bọn hắn đạt thành chung biết. Nhân tộc địa bàn cứ như vậy lớn một chút, chẳng những muốn phòng bị chính mình người, còn muốn cùng linh thú cùng dị tộc tranh, nếu để cho những cái kia sâu kiến đi lên, thì còn đến đâu. Sát chỉ riêng hắn bọn họ, sơn trên địa bàn là chúng ta, những thứ này sâu kiến có tư cách gì liên quan đủ. Sát chỉ riêng hắn bọn họ, một người trung niên người hô nói. Sơn Hải Phù mấy người, chưa từng gặp đến qua loại tình huống này, những người này vì tư lợi, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cái này cũng khó trách. Bọn hắn tiến vào tầng thứ nhất khi đó, những yêu nghiệt kia, sớm đã bị Diệp Thiên Trạch đè phục, đằng sau thậm chí còn giúp bọn hắn đi đối phó dị tộc. Bởi vậy, khi những thứ này yêu nghiệt vây tới, muốn giết bọn hắn khi đó, bọn hắn khí sắc mặt đỏ lên, thực tại là nghĩ không đến thế trên còn có loại này tự tư tới cực điểm người. Nếu như là đơn đả độc đấu, bọn hắn còn có cơ hội, có thể đối phương một loạt mà lên, từng cái triển khai lĩnh vực, thực lực không có một cái nào yếu hơn bọn họ. Tự tại cái này khi đó, một cái bạch quang tránh qua, xông lên phía trước nhất, kêu gào trung niên người, bị cái này bạch quang xẹt qua thân thể. Sau đó, mọi người nhìn xem cái này người, chạy trước, thân thể lại chia làm hai nửa, coi hắn trùng điệp nện trên mặt đất trên khi đó, tựa hồ không có nghĩ đến, sẽ xảy ra chuyện như thế, mà hắn trên người đạo khí chiến giáp, cũng cùng nhục thân đồng dạng bị tách ra. Bảy người bỗng nhiên ngừng lại, 800 yêu nghiệt, nhìn qua phát ra bạch quang người, mặt trên lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Thiên Trạch trấn khai Hồng Nhan, quay đầu nhất đao, trấn nhiếp tất cả người, hắn lạnh lùng quét qua cái này bảy yêu nghiệt, nói cút về. Dám can đảm tới gần bọn hắn một trượng, ta lại đem các ngươi từng cái giết sạch. Diệp Thiên Trạch, giống như cho bọn hắn phán quyết tử hình. 800 yêu nghiệt, trong nháy mắt dừng bước, chỉnh tề lui về, không phải là bởi vì cái khác cái gì, chỉ vì cỗ thi thể kia. Bọn hắn đều nhận biết cái này người này thực lực tại tầng thứ hai, kia là trong trên tiêu chuẩn, nhưng lại bị Diệp Thiên Trạch nhất đao chém. Ngoại trừ Hồng Nhan cái này thứ bậc ba tầng cường giả có thực lực như vậy bên ngoài, bọn hắn căn bản làm không đến. Huống chi, Diệp Thiên Trạch vừa rồi rõ ràng là bị Hồng Nhan ngăn chặn, làm sao còn có thể phát ra cái này nhất đao đây? Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đánh giá thấp Diệp Thiên Trạch thực lực. Thực tế là Liêu Dã, hắn vừa rồi xông thời điểm, lưu lại một cái tâm nhãn, lại không nghĩ đến, cái này tâm nhãn cứu mình một mạng. Thanh niên trước mắt lại một lần để hắn cảm thấy sợ hãi. Cao Sầm Vân nuốt một cái ân ý nước, vừa rồi nàng bây giờ chuẩn bị hảo muốn liều mạng, lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch nhất đao, lại đem cái này 800 yêu nghiệt trấn nhiếp. Quả nhiên, giống như Sơn Hải Phù nói, nàng lão sư, còn là nàng lão sư, chỉ bất quá nàng muốn nói thật cho, Diệp Thiên Trạch, còn là Diệp Thiên Trạch. Vô luận đi đến nơi nào, cũng là như thế bá khí. Hồng Nhan phu nhân so những thứ này yêu nghiệt thế kinh ngạc hơn nhiều lắm, nàng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, có chút không dám tin tưởng, nàng rõ ràng dùng chân võ tứ chi, chế trụ Diệp Thiên Trạch. Thế vừa rồi Diệp Thiên Trạch bộc phát ra cỗ lực lượng kia, lại đem đẩy lui về, nàng thế là thiên cảnh sơ kỳ, tu 300 năm thiên cảnh sơ kỳ. Rất kinh ngạc sao? Diệp Thiên Trạch nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông xuống kiếm của ngươi, ta cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời, cho phép ngươi tại Bất Chu Sơn tu hành. Hồng Nhan nhìn xem hắn, sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười ha hả, ngươi sát nữ nhi của ta thời gian, làm sao không có nghĩ qua muốn cho nàng một cái cơ hội đây. Ta cho qua nàng cơ hội, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ là chính nàng không có chân quý. Diệp Thiên Trạch xác thực cho qua cơ hội, hắn chỗ tại Viêm Long Thụ Tinh xuống khi đó, tự cho qua cơ hội, hắn không có trước tiên đối Hồng Diệp xuất thủ, vậy liền là cơ hội. Chỉ là Hồng Diệp còn là muốn giết hắn, hắn có thể như thế nào? Lúc có người hướng về ngươi cử động đồ đao khi đó, lại quả đáp lễ hắn đổ đao. Cho qua nàng cơ hội, ngươi không biết nàng còn nhỏ sao, ngươi liền không thể tha cho nàng một lần sao? Hồng Nhan phu nhân nói, ngươi chẳng lẽ không biết nói ta tự tay đem nàng dưỡng lớn, hao tốn bao nhiêu tâm huyết sao? Nàng còn nhỏ, vẫn còn con nít, thế ngươi lại đem nàng sát. Ta không phải cha mẹ của nàng, không có nghĩa vụ nuông chiều nàng. Diệp Thiên Trạch nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Hồng Nhan phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thế giới triển khai, như cùng một đầu cự đại huyền vũ, phát ra nặng nề tiếng gào thét, hỏa linh lực đem toàn bộ không gian, đều biến thành hỏa vực, không có một tơ một hào cái khác không gian. Diệp Thiên Trạch biết cùng với nàng không theo đạo lý nào, đã nàng tự tìm đường chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ, hắn vung đao nghênh đón tiếp lấy. Ngũ hành lĩnh vực triển khai, cùng đời này giới đụng vào nhau, hư không bỗng nhiên khi đó vặn vẹo, phong lôi chi lực rót vào đao gãy trong, phát ra hắn long khiếu gào thét. Thương thương thương, đao gãy cùng chân võ đãng ma kiếm giao kích cùng một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng kim loại, hư không bị bóp méo không còn hình dáng, song phương linh lực dung hội đến cùng một chỗ, như không phải hai người thỉnh thoảng tách ra, thỉnh thoảng giao đổi vị trí, còn tưởng rằng cái này là một bộ phong vân giao hội thiên tượng. Chiến mấy chục cái hiệp, hai người cũng chưa phân ra thắng bại, Hồng Nhan phu nhân chân võ chi thể, lực lớn vô cùng, nàng hỏa linh lực, lại thêm là viễn siêu hỏa linh lực, tại thế giới trong, hình thành hỏa diễm, có thể xưng thiên đạo cực hỏa. 800 yêu nghiệt, nhìn một màn này nói không ra lời, bọn hắn vẫn cho là Hồng Nhan phu nhân cường đại, lại không phải là không thế truy cái chủng loại kia. Nhìn đến hai người thời khắc này đại chiến, bọn hắn giờ mới hiểu được, mặc dù cũng có thể truy trên Hồng Nhan phu nhân, lại cần rất nhiều thời gian, có khả năng là 50 năm, cũng có khả năng là 100 năm. Thế là, Hồng Nhan phu nhân sẽ không trưởng thành sao? Nhân gia bây giờ là tầng thứ 3 nhân vật, mà lại làm trễ nải 100 năm, đi dưỡng một đứa con gái, thực lực đều cùng bọn hắn. Thế Hồng Nhan phu nhân thực lực, đối bọn hắn nói đi, lại là cũng có thể truy, mà Diệp Thiên Trạch thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác đến xa xa khó vời. Thiên phú của hắn quá kinh khủng, chúng ta cần muốn 10 năm, thậm chí là 100 năm khả năng đủ tăng lên thực lực, hắn chỉ dùng không đến chỉ là mấy tháng a. Cái này 800 yêu nghiệt cảm giác vô so tuyệt vọng. Mà Độc Cô Nặc Ngôn bọn hắn, sớm đã thành thói quen, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cùng Diệp Thiên Trạch đi cùng nhau so, bởi vì cùng hắn so, vậy liền là tự đánh mặt của mình, chính mình tìm không đương nhiên tại. Có chút yêu nghiệt là cũng có thể truy trên, nhưng Diệp Thiên Trạch loại này yêu nghiệt là tuyệt đối không có khả năng truy trên. Hắn hoàn toàn là thời đại này nhân vật chính một trong. Tình Không Vũ Liêm nói, đọc thuộc lòng lịch sử người sẽ phát hiện, mỗi một thời đại trong đều sẽ có một thời đại nhân vật chính, những thứ này nhân vật chính tại bọn hắn thời đại trong, dẫn linh người thời đại, mở chế người huy hoàng, cho dù phí hoài tháng năm, bọn hắn y nguyên dừng lại tại lịch sử bên trong, lóe ra hào quang chói sáng. Tình Không Vũ Liêm phụ thân từng đi cùng với nàng nói qua, mỗi cái người xuất sinh khi đó, đều cho là mình là thời đại này nhân vật chính, thẳng đến bị kia cuồn cuộn đại thế, nghiền tuyệt vọng cực độ. Thẳng đến cố gắng đã dùng huyết thiên phú của mình, lại cố gắng, lại dẫy dụa, chỉ còn lại có tuyệt vọng khi đó, mới có thể phát hiện, chính mình tự không phải nhân vật chính mệnh. Chỉ là như lúc trước nàng mới nhìn rõ điểm này, trước kia nàng cũng cho rằng, chính mình sẽ trở thành nhân vật chính. Nàng một mực đang đuổi theo nhất chói mắt người đi. Nàng đã từng rượu mắt, thế hào quang của nàng, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, lộ ra như thế ảm đạm, hoàn toàn bị bao trùm đi qua. Có lúc, nhận mệnh cũng là khám phá, không làm được thời đại này nhân vật chính, chỉ ít còn cũng có thể làm cuộc đời mình nhân vật chính. Có lẽ tại một thời đại nào đó lịch sử trên, nàng cũng sẽ trở thành vô số người hâm mộ đối tượng, bởi vì nàng có khả năng cùng cái này nhân vật chính đi sáng tạo thuộc về mình thời đại huy hoàng lịch sử. Độc Cô Nặc Ngôn nhận rõ ràng, hắn nghĩ đến Diệp Thiên Trạch câu nói kia, bại bởi ta, các ngươi không có gì thật xấu hổ. Trước kia hắn coi là, cái này là Diệp Thiên Trạch tự tin một câu, Nhưng hiện tại hắn hiểu không phải, cái này có lẽ thật sự có cái gì thâm ý thế, hoặc lấy từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên Trạch tự hiểu, chính mình tự là nhân vật chính mệnh. Độc Cô Nặc Ngôn không rõ ràng, hắn đột nhiên nhìn về phía Sơn Hải Phù, hắn phát hiện chính mình gặp đến cô gái này trước đó, trong thế giới của hắn chỉ có kiếm, chỉ có mạnh lên, thế hắn gặp đến Sơn Hải Phù về sau, phát hiện chính mình thế giới bên trong, chỉ còn lại có cái này người. Hắn nhận ra rất rõ ràng, yên tâm trong chấp niệm. Cao Sầm Vân tại trong bọn hắn, cũng có thể nói là trước hết nhất nhận biết Diệp Thiên Trạch, theo Thiên Long Quốc Thiên Long Thánh Cảnh bắt đầu. Diệp Thiên Trạch nhập Thánh Cảnh khi đó, nàng nhìn thấy chỉ là một cái lỗ mãng tuổi trẻ, nàng không thích dạng này người, biết hắn một đường khiêu chiến, theo một con run dế, trở thành cùng với nàng bình khởi bình tọa cường giả. Rồi sau đó, Thiên Long Thánh Cảnh quá nhỏ, dung không được hắn. Thiên Long Quốc quá nhỏ, dung không được hắn. Thiên Nam quá nhỏ, dung không được hắn. Nam Cảnh quá nhỏ, dung không được hắn. Ngự Long Cảnh quá nhỏ, dung không được hắn. Cuối cùng, hắn đi tới nhân tộc thế giới, lại tới đời này giới đỉnh. Cao Sầm Vân biết, nếu như nàng sinh mệnh bên trong, chưa từng xuất hiện cái này người, có lẽ nàng hiện tại sẽ không đứng ở chỗ này, Bất Chu Sơn khi đó nàng cả một đời cũng không thể chạm đến. Nàng có khả năng còn tại Thiên Long Quốc trong giấy giụa, vĩnh viễn đều nhìn không đến cái này thế giới chân thực bộ dáng, có một ngày, yêu tộc xâm lấn Thiên Nam, có cái yêu tộc thuận tay, tự san bằng nàng tông môn, nghiền chết nàng, cũng khó nói, có lẽ tại như thế nàng nhìn lại, cái kia yêu tộc chính là cái này thế gian mạnh nhất người. Mỗi người bọn họ đều do ý tưởng của họ, nhìn như là nhận mệnh, kỳ thật lại là nhìn thấu chân thực một mặt. Tất cả, bọn hắn chấn kinh tại Diệp Thiên Trạch thực lực mạnh lên, nhưng dần dần bắt đầu thích ứng, nếu như hắn cái nào ngày không trở nên mạnh như vậy, không ngoài dự đoán của mọi người, mới lệnh người kinh ngạc không phải. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn bắt đầu kính ngưỡng hắn, bắt đầu trở thành bọn hắn trong lòng trụ cột, tựa hồ chỉ cần có hắn tại, không có vấn đề gì là không giải quyết được. Bọn hắn nguyện ý đi theo Diệp Thiên Trạch mạnh như vậy người, đi khiêu chiến tất cả không có khả năng khiêu chiến quy tắc, lại chinh phạt tất cả nhìn như không cách nào chiến thắng địch nhân. Bởi vì hắn mạnh, là chân chính cường giả, cái này 800 yêu nghiệt, vẫn còn bọn hắn trước đây cái chủng loại kia tình trạng, mê mang, luống cuống, phảng phất tại bọn hắn tu luyện đường xá trên, xuất hiện một chỗ ngồi không cách nào vượt qua sơn. Bọn hắn rất hy vọng Hồng Nhan phu nhân có thể đánh bại ngọn núi này, có thể đánh nát ngọn núi này. Nhưng bọn hắn rất nhanh lại phát hiện, Hồng Nhan phu nhân giống như bọn họ, cũng chỉ là một cái đăng sơn người. Nàng tựa hồ thấy được đỉnh núi, thế con kia là nàng coi là đỉnh núi. Đánh dòng giã 100 cái hiệp, song phương y nguyên không cách nào phân ra thắng bại, mọi người coi là cái này nhất định sẽ đánh trên 3 ngày 3 đêm. Thế là, Độc Cô Nặc Ngôn bọn hắn rất rõ, Diệp Thiên Trạch không có khả năng cùng Hồng Nhan phu nhân đánh trên 3 ngày 3 đêm, bởi vì hắn ngay cả hồn thiên chiến thể đều còn không có sử dụng đây. Chương 1109, cường thế chân sát. Hồng Nhan phu nhân vốn cho rằng muốn sát Diệp Thiên Trạch dễ như trở bàn tay, nhưng đánh cái này trên 100 cái hiệp, nàng lại phát hiện, chính mình 300 năm khổ tu, vậy mà chỉ là cùng Diệp Thiên Trạch đánh cái ngang tay mà thôi. Mà lúc trước, nàng là lấy nghiền ép chi thế, đem Diệp Thiên Trạch truy chạy trối chết, cái này khiến nàng thực tại không thể nào tiếp thu được, thực tế là Diệp Thiên Trạch sát nàng nữ nhi, mà nàng lại không cách nào báo thù tình huống dưới. Ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng kinh lịch cái gì? Hồng Nhan phu nhân hỏi nói, thực lực của ngươi tại sao lại tăng lên nhanh như vậy? Diệp Thiên Trạch cười cười, lại chưa trả lời nàng, mà là nhìn về phía Sơn Hải Phù, nói, đồ đệ, cô gái này trong tay người thanh kiếm này ngươi rất là ưa thích. Thích, Sơn Hải Phù nói, thích tự tốt, lão sư cái này mang tới cho ngươi, từ đó về sau, cái này kiếm sẽ là của ngươi. Diệp Thiên Trạch một mặt bình tĩnh nói, phảng phất Hồng Nhan trong tay phu nhân kiếm, liền tại vật vô chủ. Hồng Nhan phu nhân nghe xong, sắc mặt đại biến, nộ nói, ngươi thật sự cho rằng chút thực lực ấy, tự cũng có thể khinh người xem Bất Chu Sơn rồi. Không dám nói khinh người xem Bất Chu Sơn, nhưng là giết ngươi cũng không phải vấn đề gì. Diệp Thiên Trạch nói, chúng nhân nghe xong, bỗng nhiên khi đó cảm thấy Diệp Thiên Trạch nắm lớn, mặc dù hắn mang cho bọn hắn cực lớn kinh ngạc, nhưng lấy vừa rồi Diệp Thiên Trạch cho thấy thực lực đến xem. Cái này bây giờ là cực hạn của hắn, hắn không làm gì được Hồng Nhan phu nhân, Hồng Nhan phu nhân tựa hồ cũng không làm gì được hắn. Mặc dù hắn thực lực cường đại, thiên phú dị bẩm, thế nhưng quá cuồng vọng một chút. Như thế không biết trời cao đất rộng, mặc dù có chút bản sự, sợ cũng lâu dài không được. Hồng Nhan phu nhân, tốt xấu cũng là tầng thứ 3 nhân vật, muốn không phải sinh Hồng Diệp, làm trễ nải kia 100 năm, chỉ sợ sớm đã tiến vào đệ tứ trọng, hắn lại còn nghĩ đến sát Hồng Nhan hay sao? Tự tại chúng nhân nghị luận ầm ĩ khi đó, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên xuất thủ. Cái này một lần, tốc độ của hắn so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi, lực lượng cũng so lúc này mới mạnh gấp đôi, trên người huyết sát khí bạo phát. Hồn thiên chiến thể triển khai, năm trượng thân thể, lóe ra tinh huy, trong mắt lượn lờ lấy huyết sát, giống như là thiêu đốt lên hai đám lửa. Tại bảy đối tiên chi dực phụ trợ hạ, hắc bạch song dực vô so rượu mắt. Cái này là cái gì? Yêu nghiệt bọn họ nhìn qua trước mắt chiến thể, kinh hồn táng đảm. Chiến thể trong thấu ra kia cỗ đáng sợ cảm giác áp bách, làm bọn hắn run lẩy bẩy, phảng phất là gặp thiên địch. Chẳng lẽ nói, đây mới thật sự là hồn thiên chiến thể, vừa rồi con kia là chỉ là bình thường thể chất. Hắc bạch song dực, không sai, cái này là hồn thiên chiến thể, truyền ngôn trong hồn thiên chiến thể. Cũng khó trách bọn hắn sẽ xảy ra lần này biểu lộ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, trước đây Diệp Thiên Trạch cho thấy lực lượng, kỳ thật tựu là hồn thiên chiến thể. Dù sao, loại thực lực đó đã để bọn hắn cảm giác khó có thể vượt qua, hiện tại Diệp Thiên Trạch hiện ra chân chính chiến thể, để bọn hắn khó khăn lấy tiếp nhận. Hồng Nhan phu nhân cũng giống như thế, nàng cũng coi là, Diệp Thiên Trạch trước đây vậy liền là hồn thiên chiến thể, dù sao nàng cùng đây yêu nghiệt, đều không có gặp qua hồn thiên chiến thể. Quá một sự tình, đi qua lâu như vậy, cũng không phải là tất cả người, đều giải hồn thiên chiến thể. Khi Diệp Thiên Trạch vung đao chém xuống khi đó, Hồng Nhan chỉ cảm thấy chính mình thế, khó khăn lấy duy trì, tại đao thế kia xuống phảng phất muốn bị tê liệt. Kia nặng nề cảm giác áp bách, càng làm cho Hồng Nhan phu nhân dùng mình, cho dù nàng tu hành 300 năm, duyệt vô số người, nhưng cũng tưởng tượng không đến, đời này bên trên có khủng bố như vậy thể chất. Thương, Diệp Thiên Trạch tiến vào Hồng Nhan phu nhân thế giới, kia mật không thấu phong hỏa vực trong chốc lát bị đao khí xé thất linh bát lạc, đao kiếm giao kích, phát ra đinh tai nhức óc kim loại tiếng va chạm. Hồng Nhan chân võ chi thể, tại hồn thiên chiến thể trước mặt, chỉ có thể chống đỡ, căn bản là không có cách hoàn thủ. Thế giới mặc dù không có sụp đổ, lại giống như là đầu nhập mặt hồ thạch tử, khơi dậy ngàn tầng sóng hoa, người nào đều nhìn ra, Hồng Nhan khoảng cách bại, đã không xa. Thế yêu nghiệt bọn họ lại giống như nằm mơ, không thể tin được trước mắt chân thực. Ngươi thờ phụng, đơn giản tự là quyền đầu cứng đạo lý, thế là, hiện tại ta sau ngươi quyền đầu cứng, ngươi lấy cái gì cho ngươi nữ nhi báo thù? Diệp Thiên Trạch vung đao chém xuống, Hồng Nhan phu nhân nâng lên chân võ đãng ma kiếm, chặn cái này nhất đao, lại bị đao trên lực lượng, chấn toàn thân run lên, trên người linh lực phòng hộ, tại đao lực lượng hạ, trong nháy mắt sụp đổ. Ngay tiếp theo y phục của nàng cũng bị chấn vỡ, tại vô số người trước mặt, lộ ra một bộ trần trụi uyển chuyển thân thể. Xuân quang vô hạn, Hồng Nhan danh xưng là cái này Bất Chu Sơn đệ nhất mỹ nhân, thân trên tự nhiên có nhiều thứ, thế là yêu nghiệt bọn họ chỉ là nhìn, tựa như là bị quang đâm, lập tức nhắm mắt lại. Bởi vì bọn hắn biết, Hồng Nhan phu nhân là Thiên Đao lão nhân nữ nhân, nếu là để cho Thiên Đao lão nhân biết, bọn hắn nhìn Hồng Nhan thân thể, tựu là đào bọn hắn con mắt, cũng không đủ lấy chuộc tội. Độc Cô Nặc Ngôn mấy người, nhìn đến cái này trần truồng thân thể, theo bản năng nuốt một cái ân ý nước, nhưng bọn hắn rất thức thời nhắm mắt lại. Cao Sầm Vân mấy nữ tử, không cảm giác được đến có cái gì, cũng là nữ nhân, dáng dấp đều không khác mấy, chỉ là một nghĩ đến tại như thế trước mặt mọi người, bị trấn bể quần áo, trần truồng để người nhìn đi, cuối cùng là rất xấu hổ sự tình. Diệp Thiên Trạch lại nơi nào sẽ nghĩ những thứ này, hắn kiếp trước gặp qua các hình các sắc nữ nhân, hình thù kỳ quái đều có. Lại thêm nói cách khác là trước mắt loại này. Hắn đã sớm nhìn quen, đương nhiên sẽ không hiếm lạ, lại thêm không kinh ngạc, thậm chí không có đem Hồng Nhan phu nhân xem như là nữ nhân tới nhìn. Tại Diệp Thiên Trạch trong mắt, thời khắc này Hồng Nhan phu nhân cũng chỉ là hắn địch nhân, hắn muốn giết chết địch nhân, thân thể trần truồng cũng liền là một đoàn nhìn xem mỹ lệ nhục mà thôi. Thế công của hắn chẳng những không có yếu bớt, phản thật cho càng thêm kịch liệt, Hồng Nhan phu nhân cũng giống như thế, y phục của nàng nát cũng không có nghĩa là nàng liền sẽ từ bỏ chiến đấu. Càng sẽ không vì vậy mà ngượng ngùng, 300 năm tu hành, đã sớm khám phá bộ xương mỹ nữ đạo lý, há lại sẽ bởi vì nhục thân bị nhìn quang mà xấu hổ. Nàng lo lắng nhất, còn là tính mạng của mình, nàng phẫn nộ lại bất lực phản kích, nàng muốn báo thù, lại bị Diệp Thiên Trạch áp chế gắt gao, căn bản không có sức phản kháng. Diệp Thiên Trạch đao, là vô tình đao, thậm chí so Thiên Đao lão nhân còn muốn vô tình, chỉ ít Thiên Đao lão nhân còn đem nàng xem như nữ nhân, đối nàng thân thể, có kia một tia hứng thú. Nhưng trước mắt người, trong mắt không có chút nào thưởng thức, thậm chí ngay cả cơ bản nhất dục vọng đều không có, mỗi nhất đao rơi xuống, đều chỉ là vì giết nàng. Đời này trên tại sao có thể có ngươi như vậy ý chí sắt đá người? Hồng Nhan phu nhân nói, không có ý tứ, ngươi chỉ là ta địch nhân. Diệp Thiên Trạch quay về nói, nguyên bản còn ôm lấy vài phần may mắn Hồng Nhan phu nhân, tại Diệp Thiên Trạch luân phiên thế công hạ, cuối cùng lộ ra sơ hở, mà cái này sơ hở là chí mạng. Diệp Thiên Trạch đao, giống như là vô khổng bất nhập phong, đuổi kịp cái này một tia sơ hở, liền tại nhất đao chém rụng xuống dưới. Bang, kim thiết giao kích, cái này nhất đao xuống tại Hồng Nhan thân thể trên, nguyên bản là muốn đưa nàng chặn ngang chặt đứt, thế thiên đao vậy mà không có làm đến, chỉ là cái kia đáng sợ đao khí rót vào, đưa nàng chém bay ra ngoài. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, kim tầm ti giáp. Đời này bên trên có một loại tầm, gọi là kim tầm, nôn ra tia giống như kim tuyến, thủy hỏa bất xâm, đao thương khó gấy, luyện chế thành chiến giáp, là thế gian này tốt nhất phòng ngự chi vật. Hồng Nhan phu nhân quần áo, mặc dù bị chấn bể, thế quanh người nàng, lại bao vây lấy một tầng kim tầm ti giáp, cũng liền là cái này kim tầm ti giáp, cứu được nàng một mạng. Bằng không vừa rồi cái này nhất đao, đủ lấy muốn Hồng Nhan phu nhân mệnh, để nàng hương tiêu ngọc phấn. Bò dậy Hồng Nhan phu nhân, đột nhiên cảm giác bạch quang lóe lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, theo sát lấy nàng quanh người thế giới, bị cái này bạch quang xoắn nát. Khi kia bạch quang rơi xuống khi đó, nàng cảm giác thân thể trong khí huyết cuồn cuộn, xương cốt bị chấn đoạn không biết bao nhiêu cái, thân thể như diều bị đứt dây, bay ra ngoài. Diệp Thiên Trạch quán triệt lấy hắn trước đây lý niệm, đánh rắn liền muốn đánh chết, quyết định sát một cái người, tựu là trời muốn sập xuống tới, vậy cũng phải chờ hắn đem người sát lại nói. Hồng Nhan chỗ nào có thể nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại mạnh như vậy, nhất đao xuống tới, ngay sau đó lại là nhất đao, rõ ràng thi triển là thiên đao, lại có thể tiền tích góp, nhất đao so nhất đao mạnh mẽ. Ngay cả tiếp theo mấy chục đao hạ ra, Diệp Thiên Trạch cũng có chút thở hồng hộc, mà Hồng Nhan nhìn, vậy mà không có chút nào vết thương. Mặc dù Diệp Thiên Trạch biết, nàng kỳ thật thụ trọng chế, bởi vì kim tầm ti giáp, không có khả năng ngăn cản được thiên đao tất cả lực lượng. Ha ha ha ha, ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Hồng Nhan phu nhân đứng lên, phun một ngụm máu, nói, kim tầm ti giáp, bọc lại toàn thân của ta, ngươi cái này thiên đao, căn bản không phá được ta kim tầm ti giáp. Ở đây người, toàn đều trầm mặc im ắng, Diệp Thiên Trạch thực lực, để bọn hắn trông chờ không thể thành, cái gọi là yêu nghiệt, cùng Diệp Thiên Trạch so ra, vậy liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Đồng dạng để bọn hắn khiếp sợ là, cái này kim tầm ti giáp, như là đổi lại bọn họ, sợ là sớm đã bị thiên đao cho chém thành muôn mảnh. Ngươi rất hâm mộ đi, cái này thế là thiên đao lão nhân cho ta, kia là ta dưỡng dục Hồng Diệp 100 năm, đến khen thưởng. Hồng Nhan phu nhân nói, ngươi rất muốn giết ta, đó là bởi vì ngươi biết ta uy hiếp đến bên cạnh ngươi người, mà cái này cũng tựu là ngươi nhược điểm lớn nhất, ngươi giết không được ta, chờ ta khôi phục lại, ta tựu có thể đi giết bọn hắn, ta không làm gì được ngươi, nhưng ta có thể đem bên cạnh ngươi người, từng cái giết chết, bảo ngươi sống không bằng chết, cái này là ngươi phải trả ra đại giới. Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi thật sự cho rằng một bộ kim tầm ti giáp, có thể cứu ngươi tính mệnh. Hồng Nhan phu nhân sửng sốt một chút, giễu cợt nói, chỉ ít, ngươi bây giờ, căn bản không có năng lực phá cái này kim tầm ti giáp, về sau cũng sẽ không có cơ hội, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta, đem ngươi bên người những thứ này người, từng cái giết chết, mà bất lực. Diệp Thiên Trạch nguyên bản không có như thế đại sát tâm, hắn nguyên bản đối Hồng Nhan phu nhân, có như thế một tia thương hại, nhưng giờ khắc này, ngay cả cái này một chút thương hại cũng đã biến mất. Thân hình hắn lóe lên, đi tới Hồng Nhan phu nhân trước mặt, nắm đấm hội tụ huyết sát chi khí, bảy đại linh lực rót vào nắm đấm trong, phong lôi thành phong, trùng điệp đánh vào Hồng Nhan bụng dưới bên trên. Phanh, Hồng Nhan phu nhân bị một quyền này, nện loan liễu yêu, thống khổ mở miệng ra, sắc mặt nhăn nhó, lấy nàng làm trung tâm, tạo nên từng vòng gợn sóng. Thân thể của nàng, uốn lượn lấy bay ra ngoài, thế còn không có phi ra một trượt, Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán hóa thành huyền thiết đại thương. Hội tụ bảy đại linh lực, đoạt mệnh một thương, đâm ra ngoài, theo nàng mở ra trong miệng, xuyên thấu đầu của nàng. Oanh, trường thương đinh tại địa trên, đồng dạng bị đinh trụ, còn có một cỗ thi thể. Chương 1110, góc độ xảo trá, yên tĩnh. Toàn bộ Dương Cốc vắng lặng một cách chết chóc, bọn hắn thậm chí đều không có lấy lại tinh thần, nhìn kỹ, phát hiện thương hạ thi thể, cái này mới phản ứng được. Chết rồi, Hồng Nhan phu nhân chết, sông đại hỏa, cái này Diệp Thiên Trạch sông đại hỏa, hắn thật đem Hồng Nhan phu nhân giết đi. Xong, thiên đao lão nhân muốn là biết, hắn nữ nhân cùng nữ nhi, toàn đều chết tại một cái trong tay người, chỉ sợ sẽ nổi giận lấy theo đệ ngũ trọng xuống tới, đồ quang chúng ta. Một cái theo đệ ba tầng xuống tới Hồng Nhan phu nhân, lại đã để Dương Cốc những thứ này yêu nghiệt bọn họ, kinh hồn táng đảm, lại thêm nói cách khác đệ ngũ trọng thiên đao lão nhân. Kia thế là một cái chân chính thiên niên lão quái, liền tại dị tộc, cũng là thanh danh hiển hách. Thiên đao lão nhân thành danh khi đó, bọn hắn những thứ này yêu nghiệt, rất nhiều đều còn chưa ra đời thế, bây giờ bọn hắn đều trưởng thành lên, lại thêm nói cách khác như vậy lão quái vật. Độc Cô Nặc Ngôn mấy người, thật cho cùng trước mắt những thứ này yêu nghiệt cảm thụ không đồng, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch sở tác sở vi, lại bình thường bất quá. Biết hắn người đều biết, Diệp Thiên Trạch chưa hề liền sẽ không quan tâm hắn giết người có cái gì bối cảnh, yêu tộc như thế nào, phu tộc như thế nào, chỉ cần đạp hắn dây đỏ, cũng là giết không tha. Hồng Nhan phu nhân chết, mặc dù để bọn hắn ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn cũng chỉ là ngoài ý muốn Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng có thể tại đối mới có kim tầm ti giáp tình huống dưới, chém giết đối phương. Vừa rồi loại tình huống này, đổi lại là ta, khẳng định cầm nàng không có biện pháp nào, không có nghĩ đến hắn vậy mà có thể tìm đến như thế xảo trá góc độ. Thần Vũ nói, ai, người so người, tức chết người, thành chủ chẳng những thực lực đến, mà lại, tìm kiếm nhược điểm năng lực, lại thêm là hơn xa với thường người. Tình Không Vũ Liêm nói, chúng ta sợ là cả một đời, cũng đuổi không trên hắn. Làm gì muốn đuổi trên hắn thế, chúng ta cố thủ bản tâm, tu luyện chính mình chẳng phải là, dù sao, như thế đại một chỗ ngồi chỗ dựa, về sau tại Bất Chu Sơn, còn không đi ngang. Cao Sầm Vân nói, nhị trọng yêu nghiệt bọn họ, nghe đến những thứ này đối thoại không thể tin được, sát thiên đao lão nhân nữ nhân, bọn gia hỏa này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là một bộ thưởng thức bộ dáng. Chẳng lẽ nhất có lẽ lo lắng bị thiên đao lão nhân trả thù, không nên là bọn hắn sao? Diệp Thiên Trạch thu hồi trường thương, theo Hồng Nhan thân trên, lấy xuống ba kiện đồ vật, càn khôn giới, chân võ đãng ma kiếm, cuối cùng liền tại kia kim tầm ti giáp. Quả nhiên, tại càn khôn giới trong, Diệp Thiên Trạch ngoại trừ tìm được hơn 100 khỏa bên ngoài nguyên thạch, còn chiếm được một bản chân võ bí tịch. Cái này là cùng cái này chân võ đãng ma kiếm, phối hợp chiến pháp, mặc dù nói Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, hơn xa tại chân võ chi thể. Thế hắn cũng biết, kỹ nhiều không áp thân, nhưng hắn nhưng không có chính mình thu lại, mà là đem cái này ba món đồ, toàn đều đưa đến Sơn Hải Phù trước mặt, nói cho, có những vật này, trưởng thành, liền sẽ rất nhanh. Sơn Hải Phù kinh ngạc nhìn cái này ba loại gì đó, vô số yêu nghiệt ôm lấy hâm mộ ánh mắt, những vật này cho dù là tại sơn trên, vậy cũng là bảo vật vô giá. Chân võ chi thể lợi hại, bọn hắn là kiến thức qua, lại thêm nói cách khác kim tầm ti giáp cùng kỹ nhiều không áp thân chân võ đãng ma kiếm. Thất thần làm cái gì? Không muốn không? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Sơn Hải Phù đáy lòng kích động, nhưng nàng lại chỉ lấy chân võ đãng ma kiếm, nói, lão sư, những vật khác ta không cần đến. Thực tế là cái này kim tầm ti giáp, người dùng đến trên, ta chính hảo thiếu một kiện vừa tay binh khí, tự muốn cái này chân võ đãng ma kiếm đi. Diệp Thiên Trạch cười ha ha một tiếng, nói ra, không có nghĩ đến đồ nhi này của ta, còn như thế sẽ đau lòng người a. Dứt lời, Diệp Thiên Trạch thu hồi kim tầm ti giáp, người khác không dám dùng, hắn lại là không gì kiêng kỵ, kia chân võ bí tịch, Diệp Thiên Trạch thu nhập tại trong kinh thần ngọc. Chân võ chi thể, đối với hắn nói đi, cũng không phải cái gì hảo thể chất, như là trước đây không có cải tiến chiến thể, hắn có lẽ sẽ còn tham khảo một phen, thế hiện tại chiến thể cải tiến, hắn mắt quang cũng cao hơn, đương nhiên sẽ không quan tâm cái này cái gọi là chân võ bí tịch. Cái này thế giới thể chất, lại như thế nào cải tiến, lại tu luyện như thế nào, cũng không thể giống như tinh tộc trận văn như thế, chạm đến bản chất gì đó. Thậm chí cũng có thể nói, hồn thiên chiến thể bây giờ là cái này thế giới đủ khả năng đạt tới cực hạn, thế tinh tộc lại cho Diệp Thiên Trạch mở ra cái khác một cánh cửa. Kim tầm ti giáp tựu không đồng dạng, đây quả thật là chân chính đồ vật bảo mệnh, nếu như Hồng Nhan phu nhân không phải tức giận như vậy bại hoại, không phải tự tin như vậy cho là mình không phá được kim tầm ti giáp, có lẽ Diệp Thiên Trạch cũng không có dễ dàng như vậy chém giết nàng. Thu đồ tốt, Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn về phía trước mắt 800 yêu nghiệt, nói trước kia sơn trên là không có quy củ, nhưng đã ta tới, phải có quy củ. 800 yêu nghiệt toàn đều không nói lời nào, Diệp Thiên Trạch ánh mắt, mang cho bọn hắn một áp lực trầm trọng. Sơn trên tài nguyên, thành nhân tộc tổng cộng có, các người nghĩ muốn tu luyện, liền phải thu hoạch công huân, theo nhân tộc chinh chiến. Diệp Thiên Trạch nói, các người cũng có thể chọn rời đi nơi này, nhưng chỉ muốn ta một ngày tại sơn trên, các người như là không tuân thủ quy củ, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Yêu nghiệt bọn họ dám nộ không dám lời, Mặc dù bên ngoài trên không dám phản bác Diệp Thiên Trạch, nhưng bọn hắn đáy lòng lại có khác cái nhìn, bọn hắn biết Thiên Đao lão nhân tuyệt đối sẽ không phóng qua hắn. Chốc lát Thiên Đao lão nhân đem Diệp Thiên Trạch làm thịt, kia cái này cái gọi là quy củ, lại sẽ trở lại lúc ban đầu, bọn hắn tự nhiên không hy vọng có càng nhiều người tới cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên. Người đến những thứ này yêu nghiệt bọn họ tán đi về sâu độc cô nặc ngôn tiến lên nói cái này hữu dụng không? Bọn gia hỏa này ước gì sơn trên ít người một chút, bọn hắn mới hảo độc chiếm những tư nguyên này, tích lũy dậy đầy đủ ưu thế. Bọn hắn không được chọn, Diệp Thiên Trạch nói, ta cũng hầu như không thể đem bọn hắn toàn đều sát đi rồi, dù sao cũng là nhân tộc yêu nghiệt, sát một cái liền thiếu đi một cái, mà dị tộc bên kia không phải cường tráng đại một phần. Thành chủ đại nhân miệng trên nói tốt, thế ta không có gặp ngươi đối bọn hắn hạ thủ lưu tình a. Tình Không Vũ Liêm trêu ghẹo nói, có chút người là cũng có thể thu phục lợi dụng, mà có chút người là sẽ không bị thu phục lợi dụng. Diệp Thiên Trạch nói, đã những thứ này người không nguyện ý bị thu phục lợi dụng, vậy thì có thể trở thành ngươi địch nhân, đối với địch nhân, không muốn nương tay. Lão sư, vậy làm sao khả năng đủ phân biệt, những cái kia người cũng có thể lợi dụng, những cái kia người không cũng có thể lợi dụng đây? Sơn Hải Phù hỏi nói, mấy người nghe xong, toàn đều nhìn lên Diệp Thiên Trạch trò cười, bọn hắn đối Diệp Thiên Trạch, phải gìn giữ nhất định phải kính sợ, không thể như thế để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng là, Sơn Hải Phù không giống, người nào đều nhìn ra, Diệp Thiên Trạch phi thường đau lòng tên đồ đệ này. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch sau khi nghe xong, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là rất kiên nhẫn, ta hỏi ngươi, Bất Chu Sơn trên, hết thảy có mấy cái tộc quần? 4 cái tộc quần, U Cầm, không, tính trên nhân tộc, có 5 cái tộc quần. Sơn Hải Phù nói, kia Bất Chu Sơn tài nguyên, là không phải có ít. Diệp Thiên Trạch lại hỏi nói, Tổ Long Mạch nguyên khí, vô cùng vô tận, bất quá có lẽ là có ít. Sơn Hải Phù lại nói, đã là có ít, như thế, ngươi cảm thấy là số ít người đến hảo thế, còn là đa số người đến hảo đây? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, vậy dĩ nhiên là đa số người đến tốt, đối ta nhân tộc mà lời, đa số người đến, vậy liền có thể sáng lập ra càng nhiều cường giả. Sơn Hải Phù nói, kể từ đó, ta nhân tộc khả năng đủ chân chính mạnh lên, khả năng đủ không hướng về người khác khúm núm, mà số ít người cường đại, cũng không thể chống lên cả một tộc bầy. Nhân hoàng tuy mạnh, thế nhân hoàng phía dưới người như là không mạnh, nhân tộc cũng chỉ có thể khúm núm, cũng không thể sự tình gì, đều phải nhân hoàng bệ hạ đi làm a. Kia ta hỏi lại ngươi, những thứ này người cầm giữ tốt nhất tài nguyên, nhưng không có thành tộc quần đi tranh thủ càng nhiều, phản thật cho hạn chế phía dưới người đi lên, độc bá tài nguyên, là tốt hay xấu đây? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cái này tự nhiên là phá thấu. Sơn Hải Phù nói hết, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Lão sư ngươi là muốn nói cho ta, dám can đảm ngăn cản tộc quần cường đại người, tự là nên sát người, đúng không? Không sai, trước kia nhân tộc không có cơ hội đăng sơn Bất Chu Sơn, lúc đó tại tộc quần có cơ hội đăng sơn Bất Chu Sơn, tự nhiên muốn tranh thủ càng nhiều. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn cuối cùng là coi là, chỉ cần mình cường đại, liền sẽ không bị người bắt nạt, nhưng bọn hắn lại ngay cả cơ bản nhất đạo lý đều không có làm rõ ràng, nhân tộc nếu là thua, bọn hắn liên nhập Bất Chu Sơn tư cách đều không có, nói cách khác vào Bất Chu Sơn, bọn hắn thậm chí ngay cả tính mạng cũng không thể bảo trụ, chỉ có thể biến thành dị tộc nuôi dưỡng cả người lẫn vật. Thần Vũ mấy người lúc đầu là không tâm tình nghe, nhưng nghe xong, lại rộng mở trong sáng, bọn hắn cuối cùng là hiểu, chính mình cùng Diệp Thiên Trạch chênh lệch ở nơi nào. Ngược trong cách cục, cực hạn bọn hắn, tựa như những thứ này sơn trên yêu nghiệt, luôn cho là dưới núi người cũng là sâu kiến, nhưng bọn hắn lại không nghĩ qua một điểm. Những thứ này sâu kiến mới là chống lên toàn bộ nhân tộc hạch tâm. Chỉ có những thứ này sâu kiến tồn tại, bọn hắn mới có thể có cơ hội lại sơn trên tu luyện. Đối với những thứ này tự cho là thông minh, kỳ thật ngốc ngốc ngay cả cơ bản nhất đạo lý đều không rõ ràng người, sát tựu đúng. Chúng ta cũng không có nhất định muốn cùng bọn hắn đi đơn đả độc đấu. Diệp Thiên Trạch nói, hiểu ý của ta không? Nếu như không đánh đơn độc đấu, chúng ta làm sao trưởng thành? Thần Vũ hỏi nói, Bất Chu Sơn tài nguyên, đầy đủ để các ngươi trưởng thành, các ngươi thiên phú không yếu, thiếu là cái này tốt nhất tài nguyên. Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại các ngươi tại Sơn lên, có chút phong hiểm không có nhất định muốn đi bốc lên, có thể quần ẩu, ngươi tự quần ẩu, có thể tính toán ngươi liền tính toán, đối đãi địch nhân, không có nhiều như vậy nhân từ, cũng không có nhiều như vậy đạo nghĩa có thể giảng. Thần Vũ mấy người mới chợt hiểu ra, cái này rõ ràng tựu là nói cho bọn hắn. Đừng có dùng chính mình thế yếu đi đối kháng nhân gia ưu thế, bởi vì cái này là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chân chính cường giả, chưa hề cũng là lợi dụng ưu thế của mình, đi tìm người khác nhược điểm, từ đó dùng tuyệt đối ưu thế, đánh bại địch nhân. Mà hiện tại Thạch Thành chiếm cứ Đăng Sơn tiên cơ, dũng tướng bảy bộ không thừa cơ hội này phát triển, thật chẳng lẽ muốn cùng những cái kia tu luyện mấy trăm năm yêu nghiệt bọn họ đi đơn đả độc đấu. Người thắng, kia là mạnh, thua vậy liền là ngu xuẩn, đem mệnh góp đi vào ngu. Các ngươi đem ta, chuyển cáo cho Chu Trùng cùng Chư Cát Khí, bọn hắn muốn là ngay cả điểm ấy đều nghĩ không đến, tranh thủ thời gian để bọn hắn xéo đi, đem thống suất vị trí nhường lại, cho cái khác người. Diệp Thiên Trạch không chút khách khí nói, chúng nhân nghe xong, đều cúi đầu không dám nói lời nào, bất chi bất giác, bọn hắn đã đem Diệp Thiên Trạch, xem như lãnh tụ của bọn họ. Chương 1111, Đầu Mâu, Chư Cát Khí cùng Chu Trùng, bây giờ một cái là dũng tướng bảy quân quân sư, một cái thì là chủ soái, cái này là đến chủ phụ minh công nhận. Tại mấy tháng bận rộn hạ, bọn hắn đem sơn trên cư điểm vững chắc, bây giờ dị tộc cơ bản trên không dám tới nhân tộc chỗ tại tầng thứ nhất khu vực đi săn. Dựa theo Chư Cát Khí thiết muốn, hắn sẽ vững bước đem cư điểm đẩy đi ra, thẳng đến tới gần dị tộc giáp giới địa vực. Có thể hay không đi săn, lại hoặc người phải chăng cũng có thể thu hoạch tài nguyên thật cho nó lần, chủ yếu còn là đứng vững chân cùng về sau, từng bước một tiêu hóa hết trước mắt địa bàn. Thạch Thành không so ngũ đại liên minh, tại Bất Chu Sơn kinh doanh nhiều năm như vậy, thế lực rắc rối khó gỡ, cho dù trải qua hơn lần đả kích phân hóa, lại như cũng nương tựa theo nó to lớn nội tình, một mực nắm giữ lấy dưới núi tài nguyên. Nếu như không phải có tụ bảo trai cái này người cường viện, thêm trên quân đoàn ở sau lưng nhược ảnh nhược hiện ủng hộ, Thạch Thành căn bản không có khả năng phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Nhưng Chư Cát Khí biết rõ, Thạch Thành nhược điểm, mà ngũ đại liên minh đồng dạng cũng biết Thạch Thành nhược điểm. Cái này liền tại Diệp Thiên Trạch, hắn là gắn bó Thạch Thành lợi ích hạch tâm, nếu như không có hắn cái này hạch tâm, Thạch Thành ngoại viện đều sẽ phản chiến tương hướng. Tụ bảo trai Lam Dục Hằng là Diệp Thiên Trạch huynh đệ không sai, nhưng hắn không cải biến được, tụ bảo trai lấy lợi ích thành hạch tâm bản chất. Quân đoàn thống suất Lục Tú Phu, muốn là Thạch Thành cùng ngũ đại liên minh ở giữa cân bằng. Nếu như Thạch Thành không có đạt đến hắn sơ kỳ nguyện cảnh, Lục Tú Phu sẽ rất nhanh vứt bỏ Thạch Thành, thậm chí có khả năng trực tiếp đem Thạch Thành đặt quân đoàn quản hạt phía dưới. Lục Tú Phu không muốn tự mình xuống trận cùng ngũ đại liên minh vật lộn, cái này trở ngại hắn thân phần không đồng, nhưng đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng nhất định sẽ làm như thế, cho dù Thạch Thành chân chính trưởng thành, Lục Tú Phu vì duy trì cân bằng, cũng sẽ âm thầm ủng hộ ngũ đại liên minh, tới chèn ép Thạch Thành, như thế khả năng đủ gắn bó quân đoàn quyền uy, mà gắn bó quân đoàn quyền uy, cũng là gắn bó nhân hoàng quyền uy. Bóng đêm giáng lâm kia một ngày, giao ngôn nổi lên bốn phía, nhưng Lục Tú Phu rất rõ ràng, chủ yếu người hoàng nhất mặt trời lặn có vẫn lạc, nhân tộc thiên, liền tại nhân hoàng thiên. Người nào cũng không có tư cách, đánh cắp thần khí, Lục Tú Phu cũng chỉ sẽ chung với nhân hoàng. Nếu là có một ngày, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ra cái gì ngoài ý muốn, cho dù không có vẫn lạc, cũng sẽ đối Thạch Thành tạo thành đả kích cực lớn. Bởi vậy, Chư Cát Khí chế định chiến lược phương hướng, liền để cho Thạch Thành tại không có Diệp Thiên Trạch tình huống dưới, cũng có thể duy trì. Tự nhiên như thế liền cần muốn đầy đủ lợi ích, tới gắn bó những cái kia cùng Thạch Thành tạm thời kết minh minh hữu. Đả kích phân hóa ngũ đại liên minh nhiệm vụ, mặc dù rất có hiệu quả, thế Chư Cát Khí rõ ràng biết, lấy ngũ đại liên minh thể lực, thương cân động cốt là có khả năng, nhưng thật muốn tiêu diệt ngũ đại liên minh, để bọn hắn duy Thạch Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó, ít nhất phải 100 năm. Cái này còn phải là mưa thuận gió hòa 100 năm. Bởi vậy, Lý Triều Anh nói lên đả kích phân hóa ngũ đại liên minh, chỉ có thể thân làm một loại chiến thuật lựa chọn tới chấp hành. Nếu dùng lấy chiến lược, liền sẽ lầm toàn bộ Thạch Thành. Tại chiến thuật trên, chế tạo ngũ đại liên minh nội bộ không cùng từ đó đạt đến, để ngũ đại liên minh không cách nào ngưng tụ thành quả đấm, đánh về phía Thạch Thành mục đích. Chiến lược trên thì là muốn để Thạch Thành, tại ngũ đại liên minh một mực phân hóa tình trạng hạ, phát triển thành một cái quái vật khổng lồ, sáng tu sạn nói ám độ trần thương. Người đến ngũ đại liên minh kịp phản ứng khi đó, bọn hắn nghĩ diệt Thạch Thành, liền sẽ phát hiện, bọn hắn phải trả ra khó khăn lấy tiếp cận đại giới, rất nhiều người đã được lợi ích, cũng sẽ thụ đến khó khăn lấy lường được tổn thất. Như thế, cho dù Diệp Thiên Trạch không tại, lại hoặc người cái nào thiên Diệp Thiên Trạch biến mất, Thạch Thành y nguyên cũng có thể sừng sững tại Bất Chu Sơn. Mà khi Chư Cát Khí, nghe đến tầng thứ hai tin tức truyền đến, biết được Diệp Thiên Trạch những lời kia, bỗng nhiên khi đó nở nụ cười khổ. Hắn đến không có gì, chỉ là Chu Trùng có chút nổi nóng, nói, hắn một cái người làm vung tay trưởng quỹ, vậy chúng ta có thể làm sao, tầng thứ nhất lợi ích, tất nhiên là muốn phân cho Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh liên minh, muốn không sai nhân ra làm sao ủng hộ chúng ta. Nhưng chúng ta cũng nhất định cần phải gìn giữ ở ưu thế của mình, tiến vào tầng thứ hai, để các thiên tài trước dò đường, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, thành chủ chỉ là không bỏ được lòng bàn tay xuống những thứ này người tổn thất, mặc dù thiên nam tới không ít người, mà dù sao có danh ngạch hạn chế, không có khả năng không chút kiêng kỵ tiến đến, quân đoàn bây giờ cho đủ nhiều ủng hộ, thậm chí vận dụng nhân hoàng điện tham quân danh ngạch. Chư Cát Khí nói, này lên kia xuống, Bạch Hổ đại nhân quân đoàn, không có cái mới xuất hiện huyết dịch, tự nhiên là sẽ bị suy yếu một chút, danh ngạch ngày sau khẳng định cũng sẽ càng cho càng ít, chúng ta còn là được bản thân cố gắng ha. Bốn phía đều phải dùng người, lại không thể hoàn toàn tín nhiệm liên minh người, kia còn không phải gọi mình người làm trâu làm ngựa, hắn khi vung tay trưởng quỹ, làm thống khoái như vậy. Chu Trùng nói, liền sẽ không suy tính một chút cảm thụ của chúng ta. Cho chúng ta như thế hảo tài nguyên, địa bàn lớn như vậy, đó chính là hắn làm hảo sự tình. Chư Cát Khí nói, chúng ta muốn là cản trở, thành chủ tự nhiên không hài lòng a. Cái này không phải cản trở, ta không rõ hắn vì cái gì muốn nôn nóng như vậy. Cầm xuống nhiều như vậy địa bàn, kỳ thật đến an tâm tiêu hóa một chút, khuếch trương càng nhanh, nhân thủ của chúng ta không đủ dùng, dưới người, còn có thể ngưng tụ. Chu Trùng nói, thần tương phủ gần nhất không phải muốn tới một nhóm học viên. Chư Cát Khí nói, ta bây giờ cùng đem phủ giáo tập bọn họ, đánh được rồi chào hỏi, cái này một nhóm học viên, trực tiếp vào Thạch Thành, tự không tiến quân đoàn. Bốn đại quân đoàn sợ là sẽ phải bất mãn a. Chu Trùng lo lắng nói, bất mãn tự bất mãn. Chúng ta tại Bất Chu Sơn làm cái này sạp hàng sự tình, thế là vì toàn bộ nhân tộc lấy muốn, nếu là có thể cầm đến Bất Chu Sơn khí vận, ta nhân tộc liền sẽ sinh ra càng nhiều đế cảnh cường giả. Chư Cát Khí nói, trước kia nhân tộc không cách nào đăng sơn, khí vận không được hội tụ, nhân hoàng phía dưới cường giả tàn lụi, đế cảnh một cái bàn tay đếm ra, thế hiện tại đăng sơn, chỉ cần khí vận hội tụ, đế cảnh cường giả sợ là sẽ phải gấp bội gia tăng, nếu là không có khí vận, cái gì đều không tốt, lại khổ tu. Cũng hầu như là kém một chút vận khí, rõ ràng thiên tư hơn người, lại chỉ có thể dừng bước tại thiên cảnh chết già. Chu Trùng nhẹ gật đầu, khí vận thứ này nói đến 10 phần mơ hồ, tổ long mạch thế đản sinh khí vận, chỉ có thể chống dậy 5 vị siêu cấp cường giả. Vượt ra khỏi 5 số này chứ, liền sẽ dẫn phát hạo kiếp, nhưng là, đế cảnh cường giả vào cấp, cũng tương tự là cần muốn chọc giận vận. 5 vạn năm trước, nhân tộc tại Bất Chu Sơn, đánh 4 tộc xuống Hoa Lưu nước, chiếm cứ hơn phân nửa. Thậm chí có qua nhất cử đăng sơn hành động vĩ đại. Khi đó nhân tộc cường giả, như măng mọc sau mưa tuôn ra, đế cảnh cường giả lại thêm là khắp nơi trên đất cũng là. Thời điểm đó nhân tộc, thật có thể nói là thế gian này mạnh nhất nhân tộc, thậm chí cũng có thể nói là, thời đại kia trong, mạnh nhất tộc quần. Đáng tiếc, Bất Chu Sơn thất bại thảm hại, nhân tộc tống táng cơ hội cực tốt, một tờ Bất Chu Sơn ước hẹn, hủy đi nhân tộc bá nghiệp. 5 vạn năm qua, nhân tộc tuy là hồng hoang 5 đại tộc bầy, lại nhân tài tàn lụi, nếu không phải là nhân hoàng chống đỡ, giữ vững ranh giới cuối cùng, chỉ sợ nhân tộc bị đuổi ra hồng hoang đại lục, thậm chí bị diệt tộc, cũng là có khả năng. Chu Trùng nhẹ gật đầu, nói Thang Thiên Tuấn tiểu tử kia sẽ đến a. Thành chủ thế là chỉ rõ, hỏa bộ chỉ có thể do hắn thống suất, mà lại, theo Phục Thiên thì tộc nhân gia nhập vào hỏa bộ, bọn gia hỏa này, tựa hồ cũng không phục hổ vệ những cái kia lão đem điều khiển. Nhân tộc cổ 7 đại quân đoàn, Phục Thiên thị thế là hiển hách uy danh, ta luôn cảm thấy thành chủ, là nghĩ một lần nữa sáng lập cổ 7 đại quân đoàn. Chư Cát Khí nói, mà Thang Thiên Tuấn, sợ là thành chủ ký thác kỳ vọng, thậm chí có khả năng giống như muốn bồi dưỡng làm đại đế gia hỏa, cũng không biết thành chủ, đến cùng vì sao lại như thế muốn. Thành chủ chính mình vừa mới phá địa cảnh, tự nghĩ tới xa như vậy rồi. Chu Trùng có chút mỉa mai. Trong khoảng thời gian này, bởi vì rất nhiều vụn vặt sự tình, Chu Trùng có rất nhiều bực tức, hắn làm trễ nải tu vi của mình, đặt vào Bất Chu Sơn như thế hảo địa phương, nhiều như vậy tài nguyên không tu luyện, toàn đều dùng để cùng Chư Cát Khí mưu đồ bước kế tiếp tiến trình. Diệp Thiên Trạch trực tiếp truyền lời tới, tự nhiên để tâm hắn sinh bất mãn. Về sau nói chuyện, phải chú ý một chút, hắn hiện tại là thành chủ, cũng là Thạch Thành quyền uy, không thể rơi xuống mặt mũi của hắn, không thì. Chư Cát Khí nói, ta hiểu, ta tựu là phát câu bực tức, ở trước mặt người ngoài. Ta nhưng không biết như thế nói, cái nào bên ngoài người nếu là dám giống như ta như thế nói, ta làm thịt hắn. Chu Trùng rất rõ ràng vị trí của mình ở nơi nào, cào nhau về cào nhau. Hắn hiện tại rất rõ ràng, nơi này bây giờ không phải Ngự Long Cảnh, hắn cùng Diệp Thiên Trạch cũng không có khả năng bình khởi bình tọa, mà hắn nhất định phải giữ gìn Diệp Thiên Trạch quyền uy, bởi vì bọn hắn hiện tại là lợi ích thể cộng đồng. Nhất trọng muốn là, Thạch Thành đều bởi vì một mục tiêu mà cố gắng, cái này cũng là Chu Trùng cam tâm tình nguyện, gia nhập vào Thạch Thành, cho Diệp Thiên Trạch làm trâu làm ngựa nguyên nhân. Bằng không, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, gì lấy sẽ bị Diệp Thiên Trạch tùy tiện bài bố. Thần Tương Phủ Nam Nhi, kia là thể sống chết cũng không cúi đầu. Ngươi đã biết, vậy ngươi lý giải đến ý của thành chủ không có. Chư Cát Khí hỏi nói. Cái này Chu Trùng kỳ quái nói, hắn chửi chúng ta, còn có cái gì thâm ý. Ngươi nhìn ngươi, lúc ban đầu thần tướng đại nhân, bảo ngươi học thêm chút giấu kín, ngươi tựu là không học, hiện tại biết đau khổ đi. Chư Cát Khí tức giận nói. Vậy cũng phải nhìn người đến, thành chủ cái này người đi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, hắn tựu dám dùng ngươi, không bám vào một khuôn mẫu, mới thật sự là lãnh tụ quyết đoán, ta muốn là mắng đúng, tựu là ở trước mặt mắng hắn, đoán chừng hắn cũng sẽ không dưới cơn nóng giận, đem ta chém. Chu Trùng cười nói, ngươi nhanh nói, hắn đến cùng có ý tứ gì? Chư Cát Khí không làm gì được hắn, lúc này đem hắn phỏng đoán ý tứ, cáo chi Chu Trùng nghe xong. Bỗng nhiên khi đó giận, cái này không phải gọi chúng ta làm rùa đen rút đầu, lấy nhiều đánh ít. Kia còn muốn như thế nào trưởng thành, lại nói, các thiên tài không đi mở đất, vậy ai đi khai thác, đại quân xuất hành. Chúng ta đã có mưu, Chư Cát Khí nói, ngươi nói Chu Trùng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nghĩ tới không sai, thành chủ mình làm cái này mưu, hắn phái tới người, mang đến tầng thứ hai nguyên khí giếng bản đồ phân bố, còn có rất nhiều tài nguyên vị trí. Chư Cát Khí nói. Theo lý, hắn tại tầng thứ hai Dương Cốc, vừa mới lập xuống quy củ. Bởi vậy, chúng ta căn bản là không có nhất định muốn cùng những thứ này yêu nghiệt bọn họ đi liều sống liều chết. Chu Trùng nở nụ cười khổ. Không sai, không có nhất định muốn, chúng ta muốn bằng vào chúng ta ưu thế, đánh tan bọn hắn, thu phục bọn hắn. Chư Cát Khí nói, bởi vậy, ngươi còn cảm thấy hắn là tại làm vung tay trưởng quỹ sao? Không, hắn chỉ là tại bất chi bất giác trong, liền đem rất nhiều chuyện, đều làm xong. Chúng ta muốn làm, chỉ là kết thúc công việc, gặp đến dạng này thành chủ, ngươi là tám đời đã tu luyện phúc khí. Chu Trùng mặt đỏ lên, bỗng nhiên khi đó xấu hổ khó khăn khi. Chương 1112, nhất tiễn song điêu. Nửa tháng sau, Chu Trùng mang theo 7.000 nhân mã, tiến vào tầng thứ hai, tuân theo Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, tầng thứ hai cư điểm, sẽ thành lập tại Long Nham Thụ Tinh chỗ tại Sơn Cốc. Nơi đó có một cái trung cấp nguyên khí giếng, phi thường thích hợp thành lập linh thất, mà có linh thất. Lại cũng có thể cung cấp bọn hắn tu luyện đi. Đại quân trùng trùng điệp điệp mà ra, tự nhiên kinh động đến tầng thứ hai những yêu nghiệt kia. Như là trước đây, bọn hắn khẳng định sẽ đủ kiểu cản trở, nhưng cái này một lần bọn hắn không có làm như thế. Gặp đến Diệp Thiên Trạch chờ đợi ở đây, Chu Trùng đi lên, nói, gặp qua thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ đại nhân, 7.000 dũng tướng nói. Diệp Thiên Trạch nhìn ra, những thứ này dũng tướng bây giờ trưởng thành lên. Trong có thật nhiều thiên nam mặt khổng, hiển nhiên là theo thiên nam điều tới. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên một cái, nói ta đem chuyện xấu nói trước, đã vào Thạch Thành, trở thành dũng tướng, lại vinh nhục đồng khi, chúng ta tại sơn trên không chỉ muốn sát linh thú lấy tài nguyên, còn muốn cùng dị tộc làm, người nào muốn gặp đến dị tộc, sợ đầu sợ đuôi, cho ta cản trở, ta cho hắn cơ hội đem vị trí nhường lại, chính mình lăn ra Thạch Thành, ta chỗ này không cần phải sợ chết hèn nhát, ta chỉ cần cảm tử mãnh sĩ. Nói đến đây, hắn quét ở đây dũng tướng một mắt, nói, đều nghe rõ chưa? Vâng, 7.000 dũng tướng cùng kêu lên hô to, lang đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm đấp cứt, sống ngư ngược dòng mà lên, cá chết nước chảy bèo trôi. Diệp Thiên Trạch cao giọng nói, các ngươi tựu là lang, là trong nước sống ngư, theo lý thường ứng khi lại muốn hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, gọi những cái kia sợ chết hèn nhát gặp quỷ đi, người nào phải có ý kiến, liền để bọn hắn biết các ngươi đổ đao trong tay có bao nhiêu sắc bén. Nguyện vì thành chủ quên mình phục vụ, 7.000 dũng tướng hô to nói. Giấu tại sơn cốc chung quanh yêu nghiệt, nghe đến cái này hô to, không khỏi sinh lòng e ngại, bọn hắn biết, Diệp Thiên Trạch lời này, nói qua dũng tướng nghe, nhưng tương tự cũng nói cho bọn hắn nghe. Dũng tướng đóng trại về sâu liền bắt đầu tại sơn cốc bên trong thành lập cư điểm, Diệp Thiên Trạch đem long viêm thụ tinh hoán ra, đem thụ tinh loại tại sơn cốc bên trong. Long viêm thụ tinh đủ lấy bao quát toàn bộ sơn cốc. Thậm chí là phóng xạ càng xa địa phương, chốc lát có địch nhân đến phạm, lại cũng có thể sớm dự báo. Luyện khí sư cùng trận pháp sư, làm nhiệt hỏa hướng thiên, Diệp Thiên Trạch cũng không có nhàn rỗi, tìm Chu Trùng, hỏi tới tầng thứ nhất tình huống. Hai đại liên minh biết các ngươi tiến vào tầng thứ hai, là phản ứng gì, 7.000 dũng tướng tất cả lên, tầng thứ nhất cư điểm, người nào tới trấn thủ? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, trấn thủ tầng thứ nhất cư điểm là vừa vặn theo Thạch Thành bên trong chiêu mộ lính mới, dựa theo lệ cũ, phân làm 7 quân, ngày sau đem thân làm dũng tướng dự bị, ta cùng Chư Cát Khí tra qua, những người này bối cảnh đều không có vấn đề gì, Lý Triều Anh bây giờ tận lực đem những cái kia có ý khác người, đều đuổi ra ngoài. Chu Trùng nói, rất tốt, bất quá, cũng không nên đem tất cả gian tế, đều đuổi ra ngoài, số lượng vừa phải cũng lưu lại một chút, hảo kêu gọi bọn hắn đi mật báo, nói cho ngũ đại liên minh, chúng ta đang làm cái gì. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Trùng nhẹ gật đầu, nói ta sẽ cùng Chư Cát Khí thương lượng một chút, bất quá, Hạch Tâm Dũng Tướng 7 bộ, liền không có cái này cần thiết a. Không sai, Hạch Tâm Dũng Tướng 7 bộ, nhất định cần thân thế trong sạch, hoàn toàn không thể để cho một tên gian tế tiến đến, bởi vì chúng ta ngày sau muốn đem tầng thứ hai trở thành Thạch Thành đặc hữu trong phạm vi. Diệp Thiên Trạch nói, như thế, chúng ta khả năng đủ thành lập được đối mấy đại liên minh ưu thế. Đại nhân ý tứ, không nghĩ cùng Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh hai đại liên minh chia sẻ tầng thứ hai tài nguyên. Chu Trùng hỏi nói, không phải không chia sẻ. Diệp Thiên Trạch nói, trừ phi chúng ta cầm xuống đệ ba tầng, bằng không hoàn toàn không thể để cho bọn hắn tiến vào tầng thứ hai, như thế duy trì một tầng ưu thế, bọn hắn lại muốn đuổi theo đi lên, vậy coi như khó khăn. Nếu như không chia sẻ tầng thứ hai tài nguyên, Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh hai đại liên minh sợ rằng sẽ không cam tâm. Chu Trùng nói, thậm chí có khả năng đem bọn hắn bước quay về ngũ đại liên minh, chúng ta xuất phát khi đó, hai đại liên minh tự phái người tới hỏi thăm, phải chăng muốn bọn hắn trợ giúp, ý tứ tự là nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào đệ ba tầng, chỉ bất quá bị Chư Cát Khí một ngụm cự tuyệt, ta xem bọn hắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, bọn hắn bất thiện thôi thôi lại có thể như thế nào. Nếu như không muốn nhẫn, ta liền đem bọn hắn đuổi xuống sơn đi, chúng ta tại sơn trên liều mạng, bọn hắn tại sơn trên ăn thịt, hiện tại còn muốn ăn tốt nhất nhục, cái này thích hợp sao? Chu Trùng cười khổ nói, nhưng liên hợp hai đại liên minh, là chiến lược của chúng ta một vòng, như là cùng hai đại liên minh vạch mặt đến lúc đó. Yên tâm, bọn hắn không có lá gan lớn như vậy, không có Thạch Thành, bọn hắn ngay cả đăng sơn tư cách đều không có. Diệp Thiên Trạch nói, trừ phi bọn hắn liên hợp dị tộc, nhưng nếu như liên hợp dị tộc đối phó chúng ta, vậy coi như xúc phạm Lục Tú Phu danh giới cuối cùng, ta không động bọn hắn, quân đoàn cũng sẽ lột ra các của bọn hắn. Chu Trùng hiểu, kế tiếp theo nói ra, bây giờ Thạch Thành đã có gần 20 vạn quân đội, là không phải khuếch trương có chút nhanh. 20 vạn, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, làm sao một chút tựu khuếch trương đến 20 vạn rồi. Hiện tại toàn bộ Bất Chu Sơn, thậm chí toàn bộ Đông Cảnh đều biết, Thạch Thành đãi ngộ rất tốt, nếu không có danh ngạch hạn chế, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người gia nhập vào. Chu Trùng nói, cái này còn là Lý Triều Anh muốn điều tra bối cảnh duyên cớ, muốn là không điều tra bối cảnh, toàn đều kéo vào, phỏng đoán cẩn thận, đều có thể gom góp 50 vạn quân đội. Diệp Thiên Trạch nói, xác thực khuếch trương có chút nhanh, chúng ta bảo trì phòng có 10 vạn người là đủ rồi, 20 vạn quá ăn tài nguyên, gọi Lý Triều Anh cắt giảm một chút. Khó mà làm được, Chu Trùng cười khổ nói, cái này 20 vạn thế cũng là tuyển chọn tỉ mỉ ra, chính là như vậy, đều đưa tới rất nhiều người bất mãn, nói chúng ta Thạch Thành công khai chiêu mộ, lại đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Chiêu mộ là chiêu mộ, có cần hay không, quyết định bởi tại chúng ta, binh tại tinh, không tại nhiều, ta nhìn a, chẳng những không thể giảm xuống cánh cửa, còn muốn đề cao cánh cửa. Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta tự là muốn nói cho toàn bộ Bất Chu Sơn, Thạch Thành chỉ cần tốt nhất, những cái kia yếu người, để bọn hắn đi ngũ đại liên minh, đi quân đoàn nha, chúng ta lại không buộc bọn hắn. Kia muốn cắt bao nhiêu? Chu Trùng hỏi nói, 10 vạn, Diệp Thiên Trạch nói. Chu Trùng, khác một bộ chết cha mẹ biểu lộ. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng, 10 vạn so 20 vạn tốt. Thật chỉ cần 10 vạn, Chu Trùng hỏi nói, chỉ cần 10 vạn, Diệp Thiên Trạch khẳng định nói. Chu Trùng bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng đi chuyển đạt, 10 vạn quân đội hắn thấy, còn là quá là ít ỏi, Thạch Thành khuếch trương rất nhanh. Tầng thứ nhất mới vừa vặn tiêu hóa xong, tự lập tức tiến vào tầng thứ hai, tự nhiên như thế cần muốn càng nhiều quân đội để duy trì trước mắt lợi ích. Nhưng Diệp Thiên Trạch cân nhắc lại cùng hắn không đồng, mặc dù Thạch Thành bây giờ tài nguyên phong phú, nhưng chi phí cũng cực lớn, nhiều dưỡng 10 vạn quân đội, đối Thạch Thành nói đi cũng không phải không chịu đựng nổi. Thế lâu dài đến xem, cái này 10 vạn quân đội tài nguyên, lại cũng có thể trực tiếp siêu vẹo đến cái khác 10 vạn trong quân đội, thép tốt dùng tại lưỡi đao bên trên. Mà hắn muốn rèn đúc, thế là võ trang đầy đủ 10 vạn đại quân, cái này 10 vạn người cũng sẽ trở thành ngày sau hắn hạch tâm thành viên tổ chức. Việc này không nên chậm trễ, truyền lệnh cho Lý Triều Anh, bảo nàng lập tức giải trừ quân bị. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Trùng ghi xuống, rời đi khi đó cũng đã đi là đầu đầy mồ hôi, hắn phát hiện cùng Chư Cát Khí đối thoại khi đó, vô cùng nhẹ nhõm. Thế cùng Diệp Thiên Trạch nói chuyện, để hắn cảm giác giống như là gặp được lão thần tướng, kiểu uy nghiêm để hắn thậm chí không dám tới đối xem. Dưới núi Lý Triều Anh, rất nhanh lại đến tin tức, một chút xóa bỏ 10 vạn người, đây đối với Lý Triều Anh nói đi, xác thực là một nan đề. Nhưng nàng rất nhanh lại nghĩ đến một cái biện pháp, đem cái này 10 vạn người, trực tiếp vạch nên quân dự bị, không lĩnh Thạch Thành hướng, nhưng bọn hắn ngày sau cũng có thể ưu tiên gia nhập vào Thạch Thành quân thường trực, đồng thời bọn hắn cũng có thể tại Thạch Thành ở lại. Cái này tại Thạch Thành đưa tới oanh động cực lớn, nên biết cái này 10 vạn quân đội, kia thế là Thạch Thành một nửa quân đội, rất nhiều người cũng là thật vất vả, mới xâm nhập vào Thạch Thành. Dậy sơ còn tốt, cái này 10 vạn người chỉ là muốn móc một cái thuyết pháp, hảo hảo quân thường trực, làm sao lại trở thành quân dự bị nữa nha. Nhưng theo thời gian đi qua, oán hận chất chứa càng ngày càng lớn, thêm trên ngũ đại liên minh người, 10 vạn người lập tức bất ngờ làm phản. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết nói, Lý Triều Anh đang chờ bọn hắn bất ngờ làm phản, mà nàng sớm đã đi đem những cái kia ngũ đại liên minh, dưỡng tại Thạch Thành trong gian tế, toàn đều sờ soảng cái rõ ràng. Tại chủ phụ Minh dẫn đầu hạ, Thạch Thành tinh nhuệ xuất mã, chỉ dùng một canh giờ, liền đem cái này 10 vạn trong quân đội gian tế giết sạch sành xanh. Không có những bọn gian tế kia dẫn đầu, 10 vạn nhân mã bình tĩnh lại, biết được nói Lý Triều Anh đồng ý cho bọn hắn một tháng quân lương thân làm phân phát phí về sâu lập tức yên tĩnh. Nguyện ý lưu làm quân dự bị người, ngày sau cũng có thể ưu tiên gia nhập vào quân thường trực, lại từ quân thường trực, chuyển thành dũng tướng, không nguyện ý lưu tại Thạch Thành người, cũng có thể cầm phân phát phí rời đi. Mặc dù còn là đưa tới rất nhiều tranh luận, nhưng việc này lại như vậy lắng lại xuống dưới. Hào tiểu tử, 10 vạn người, nói cắt tựu cắt, quả nhiên có quyết đoán. Liệp nhân tử tứ bên trong, nghe đến mọi người nghị luận Tôn Thất Thất, biểu thị rất tán thưởng. Nhân gia cũng là không ngừng khuếch trương, chỉ có hắn không khuếch trương, còn trực tiếp đuổi ra ngoài người. Tử quán trưởng quỹ nói, ta thực đang nhìn không ra nơi nào có quyết đoán. Người đây liền không hiểu được, Thạch Thành dưỡng 10 vạn quân đội cùng 20 vạn quân đội, kia là hai khái niệm, 10 vạn người tiêu hao tài nguyên, cũng có thể chuyển hóa làm đến dũng tướng tại trong đó đi, chẳng những không có yếu bớt Thạch Thành quân đội sức chiến đấu, ngược lại là cường hóa còn lại cái này 10 vạn quân đội sức chiến đấu. Tôn Thất Thất nói, trừ cái đó ra, hắn còn có một cái khác mục đích, cắt cái này 10 vạn quân đội, kia là làm cho Lục Tú Phu nhìn, nói cho Lục Tú Phu, Thạch Thành chỉ cần 10 vạn người, như thế tự uy hiếp không đến quân đoàn thống trị, người không thấy đến những ngày gần đây, quân đoàn cho Thạch Thành tài nguyên càng ngày càng ít sao. Thực tế là những cái kia danh ngạch, đều cho kẹt rất chết. Trưởng quỹ nghe xong, giờ mới hiểu được đi qua, nói ra, dù vậy, xóa quân đội, cũng sẽ khiến cho rất lớn bất mãn, ngày sau lại nghĩ muốn chiêu mộ, vậy coi như khó khăn. Vậy người tự sai, xóa quân đội chẳng những sẽ không ảnh hưởng Thạch Thành ngày sau chiêu mộ, thậm chí sẽ dẫn càng nhiều người, chen chúc mà tới. Tôn Thất Thất nói, mà lại, những thứ này sẽ là chân chính cường giả, mà không phải nghĩ đến tới Thạch Thành kiếm sống yếu người. Quả nhiên, tự tại Thạch Thành xóa 10 vạn quân đội về sâu Lục Tú Phu lúc này xuống lệnh, đem Bạch Hổ quân đoàn chiêu mộ vào Bất Chu Sơn danh ngạch, điểm vô cùng đưa một cái Thạch Thành. Đối với ngũ đại liên minh nói đi, cái này thế không phải một tin tức tốt, thế tại Sơn trên Diệp Thiên Trạch, kia là mừng mở hoa. Lục Tú Phu quả nhiên không phải hẹp hòi người a, Diệp Thiên Trạch nói. Chu Trùng giờ mới hiểu được Diệp Thiên Trạch cái khác một tầng dụng ý, đối với hắn càng thêm bội phục, mặc dù hiện tại quân đội mãn ngạch, thế là Thạch Thành cầm đến những thứ này danh ngạch, lại cũng có thể chiêu mộ càng nhiều, luyện khí sư, trận pháp sư, đan sư. Đơn giản là nhất tiễn song điêu. Chương 1113, Hỏa Bộ Thần Uy. Thạch Thành quân đội một mình đăng lên tầng thứ hai, đưa tới hai đại liên minh cực đại bất mãn, Chư Cát Khí cánh cửa đều sắp bị đạp nát. Mới không đến nửa tháng thời gian, hai đại liên minh tự phái mấy đợt người tới, yêu cầu đăng lên tầng thứ hai, đồng thời chia sẻ cư điểm quyền sử dụng. Chư Cát Khí rất rõ ràng Diệp Thiên Trạch tính toán, tự nhiên không có khả năng đáp ứng, tới bao nhiêu người, cũng là một ngụm từ chối. Lần thiên, Chư Cát Khí lại đến một tin tức, hai đại liên minh đụng ra một vạn người, trùng trùng điệp điệp lại hướng tầng thứ hai xuất phát. Chư Cát Khí cũng không ngăn bọn hắn, lập tức đem tin tức thông chi Diệp Thiên Trạch, chính mình làm bích lên xem. Nhận được tin tức Diệp Thiên Trạch, nở nụ cười lạnh, cái này khiến Chu Trùng toàn thân run rẩy. Thang Thiên Tuấn, Diệp Thiên Trạch hô nói. Thang Thiên Tuấn lập tức đi tới, nói, đại nhân, ta nguyện lĩnh 5.000 người, đánh ngã bọn hắn. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lườm hắn một mắt, nói, ai bảo ngươi đi làm vượt bọn hắn rồi. Ta chỉ là hỏi một chút ngươi, tại sơn lên thế còn quen thuộc. Thang Thiên Tuấn là theo thần tương phủ người, vào Bất Chu Sơn, hắn tại thần tương phủ trong, đã sớm đợi ngán, muốn không phải Diệp Thiên Trạch để hắn tại thần tương phủ trong học tập binh pháp, hắn đã sớm đường chạy. Hắn thấy, thần tương phủ giáo binh pháp, mặc dù có nó tinh túy chỗ, có thể đối hắn mà lời, lại giống như là đối nghiêu đánh đàn. Đánh trận chẳng phải là làm, đem người khô phục tòng, chẳng phải xong việc sao. Thang Thiên Tuấn nghe xong, bỗng nhiên khi đó ỉu xìu, nói ra, quen thuộc, sao có thể không quen thế, đại nhân, ngài phái ta đi đi, ta cam đoan đem bọn hắn đánh ngã. Làm một chút làm, người tự biết làm, ta bảo ngươi tại thần tương phủ trong, học binh pháp, người tự cho ta học thành bộ dạng này. Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Chúng nhân nghe xong, đều cười nhìn Thang Thiên Tuấn, cười trên nỗi đau của người khác. Thang Thiên Tuấn tiếng cười nói thầm nói, đại nhân, ngươi không phải cũng không có học binh pháp nha, không như thường đánh yêu tộc chạy chối chết, không như thường. Còn dám mạnh miệng, ta nhìn ngươi là cánh cứng cáp rồi, chuẩn bị thả đương nhiên ta thật sao? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, tin hay không, ta hiện tại liền đem ngươi đuổi quay về Nam Cảnh đi thủ Chu Tước Thành. Thang Thiên Tuấn lập tức im lặng, cúi đầu, một bộ ăn quả đắng bộ dáng, chung quanh người gặp đây, lại không đồng tình hắn. Phản thật cho có chút hâm mộ, bởi vì Diệp Thiên Trạch ngày bình thường, thế không thế nào phát cáu, thật chọc giận hắn, đoán chừng tựu cho hắn làm lật ra. Giống như vậy chửi Thang Thiên Tuấn, tại toàn bộ Thạch Thành trong, cũng liền duy nhất cái này một phần. Nhìn đến hắn một bộ ỉu xìu bộ dáng, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi chuẩn bị một chút, mang phát hỏa bộ 1.000 người, theo ta đi chiếu cố hai đại liên minh. 1.000 người, Chu Trùng nói, đối phương 1 vạn người, sẽ có hay không có chút thiếu hả? Đúng vậy a, thành chủ, chúng ta làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất vạch mặt, chúng ta cũng có thể cấp tốc đánh tan bọn hắn, 1.000 người đi qua quá ít đi. Thần Vũ lo lắng nói, không ít, 1.000 người cũng là để mắt bọn hắn. Thang Thiên Tuấn nói, chúng nhân cũng là vô lời, muốn không phải Diệp Thiên Trạch lên tiếng, bọn hắn còn tưởng rằng Thang Thiên Tuấn không biết trời cao đất rộng, dù sao nơi này thế là Bất Chu Sơn. Nhưng Diệp Thiên Trạch không nói lời nào, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nói gì. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch mang theo hỏa bộ 1.000 người, lại trùng trùng điệp điệp xuất phát, chúng nhân đều tràn đầy lo lắng. Bất quá, bọn hắn rất nhanh lại phát hiện, Thang Thiên Tuấn cùng hỏa bộ này 1.000 người, hoàn toàn là một cái chỉnh thể, hỏa bộ gần nhất điều người, toàn đều đến từ Nam Cảnh. Những thứ này người tới đến Bất Chu Sơn về sau, chẳng những không có không thích ứng, ngược lại là rất nhanh thăm dò Bất Chu Sơn quy tắc, đồng thời cấp tốc trưởng thành lên, tại dư thừa tài nguyên hạ, bọn hắn thực lực tăng lên đều rất nhanh. Đối mặt những dị tộc kia thợ săn, đều mảy may không giả. Thang Thiên Tuấn tiến vào hỏa bộ, trở thành đại tướng, dậy sơ còn đưa tới rất nhiều bất mãn, nhưng rất nhanh liền bị đến từ Nam Cảnh những cái kia người cho đánh phục tòng. Dùng Thang Thiên Tuấn nói, bọn gia hỏa này cũng quá không thức thời. Khi bọn hắn đuổi đến tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chỗ giao giới khi đó, chính hảo cùng hai đại liên minh người tao ngộ. Hai đại liên minh chủ soái hiển nhiên không chuẩn bị cùng Thạch Thành vạch mặt, bởi vậy bọn hắn tại chỗ giao giới cũng không có vượt đi qua. Diệp Thiên Trạch ẩn nặc ở phía sau, đem này 1.000 người quân đội giao cho Thang Thiên Tuấn, rõ ràng gọi là hắn luyện tập. Chu Trùng nói ra, thành chủ đại nhân, người không đi cùng hai đại liên minh thương lượng sao? Hắn dậy sơ còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là nghĩ thông suốt qua đàm phán để hai đại liên minh rút lui, nhìn đến Diệp Thiên Trạch ở phía sau mặc kệ, đem quân đội giao cho Thang Thiên Tuấn, hắn lại biết nghĩ sai. Nói chuyện gì, để bọn hắn tiến vào tầng thứ hai sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, muốn ăn nhục, vậy phải xem bọn hắn có bản lãnh này hay không. Thế là, Thang Thiên Tuấn mới tới chợt đến, chỉ đem 1.000 người, thật muốn đánh, sẽ ăn rất lớn thua thiệt a. Chu Trùng nói, hắn muốn thật đem này 1.000 người cho ta đưa, ta đem hắn đuổi quay về Nam Cảnh, để hắn thủ Chu Tước Thành đi. Diệp Thiên Trạch nói, bên người mấy người cũng là im lặng, chỉ có Cao Sầm Vân tựa hồ rất tín nhiệm Thang Thiên Tuấn, nói ra, phóng 1 vạn cái tâm, nếu như là cái khác mấy bộ, có lẽ có phương diện này lo lắng, thế hỏa bộ không giống, có Thang Thiên Tuấn hỏa bộ lại thêm không giống. Chúng nhân không còn nhiều lời, tiếp tục xem xuống dưới. Hai đại liên minh, thấy được hỏa bộ cờ xí, phát hiện chỉ có 1.000 người, sinh lòng quái dị, thực tế là nhìn đến Thang Thiên Tuấn cái này tuổi trẻ đại đem khi đó, càng thêm kỳ quái. Hai đại liên minh người, các ngươi nghe cho kỹ, tầng thứ hai không phải là các ngươi cảm thấy đợi địa phương, nhanh chóng thối lui, bằng không, ta đem xuất lĩnh hỏa bộ đại quân, gọi các ngươi hôi phi yên diệt. Thang Thiên Tuấn trực tiếp nói, hắn nghe được Chu Trùng một mặt im lặng, tiền lễ hậu binh đạo lý cũng không hiểu sao. Tâm muốn, Thang Thiên Tuấn tại thần tương phủ, quả nhiên cái gì đều không có học đến. Quả nhiên, hai đại liên minh người sau khi nghe xong, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại là một bụng nộ khí, nghĩ muốn phát tiết. Đông Cảnh liên minh thống suất, là một tên lưng hùm vai gấu trung niên người, hắn quét Thang Thiên Tuấn một mắt, nói, ở đâu ra hoàng khẩu tiểu nhi, gọi Diệp Thiên Trạch ra nói chuyện, ta biết hắn ở chỗ này, còn muốn chúng ta hôi phi yên diệt. Chỉ bằng các ngươi những thứ này người. Hoàng khẩu tiểu nhi, liền tại Chu Trùng cũng không dám như thế cùng chúng ta nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì? Bắc Cảnh liên minh thống suất nói, hôm nay hòa hai chiến, toàn bằng các ngươi một ý niệm, chúng ta cho Diệp Thiên Trạch cái này thành chủ mặt mũi, không nghĩ cùng hắn vạch mặt, thức thời nói chuyện tự gọi Diệp Thiên Trạch cùng chúng ta cộng hưởng cư điểm, không thì. Thang Thiên Tuấn nghe xong, bỗng nhiên khi đó giận, vậy liền đánh đi. Tay hắn trong đao quang lóe lên, giơ cao lên, nói, hỏa bộ các huynh đệ, để bọn hắn kiến thức trong tay chúng ta đao, có bao nhiêu sắc bén, sát. Cứ như vậy, hai đại liên minh chủ soái tự nhìn xem Thang Thiên Tuấn, mang theo 1.000 người hướng bọn họ lao đến, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền trực tiếp cùng bọn hắn mở làm. Hai đại liên minh nguyên bản là không nghĩ cùng Diệp Thiên Trạch vạch mặt, dù sao Thạch Thành lợi ích ở nơi đó, tại sơn lên hỗn lâu, bọn hắn thế không nghĩ lại đi dưới núi. Nhưng ai nghĩ đến, thế mà gặp như thế một cái không nói đạo lý ra hỏa. Cái này muốn lúc trước, bọn hắn đi Thang Thiên Tuấn chặt, diệt đi này 1.000 người đều không đợi một chút nhíu mày. Thế lúc một khi đó, kia một thời gian, này lại sẽ không là Diệp Thiên Trạch âm mưu, ra hỏa này cầm 1.000 người tới dẫn dụ chúng ta, nếu như chúng ta sát này 1.000 người, hắn tự hảo báo lại chúng ta. Đông Cảnh liên minh thống suất nói, rất có thể chính là, Diệp Thiên Trạch đem này 1.000 người đưa cho chúng ta, ta nếu là thật giết bọn hắn, khẳng định đến đọc lên xé bỏ hiệp nghị tội danh, đến lúc đó hắn tự tiện đem chúng ta đuổi xuống sơn đi. Bắc Cảnh liên minh thống suất nói, không thể giết bọn hắn, Diệp Thiên Trạch có thù tất báo, bởi vậy. Lời còn chưa nói hết, bọn hắn liền phát hiện không được bình thường, hỏa bộ 1.000 người, tựa như một bầy ngã lang, vọt vào dê bầy, căn bản không có cái gì lưu thủ, gặp người liền chặt, trong lúc nhất thời linh lực ánh sáng bốn phía mà ra, tiếng la giết một mảnh. Không có đến mệnh lệnh hai đại quân đội liên minh, có chút không biết làm sao, bọn hắn không biết là nên lưu thủ, hay là nên toàn lực chém giết. Nói cách khác là hai đại liên minh người, tự là Chu Trùng bọn hắn, cũng đều cho Thang Thiên Tuấn bóp một cái lạnh mồ hôi. Gia hỏa này thật đúng dám đánh a, một lời không hợp tự mở làm, thậm chí cũng không cho đối phương cơ hội nói chuyện, như thế lôi lệ phong hành, đơn giản so lôi bộ đều cấp tốc. Nhưng để bọn hắn càng bất khả tư nghị là, hỏa bộ người, tại Thang Thiên Tuấn dẫn đầu hạ, vậy liền là từng đầu ngã lang, ngày bình thường nhìn trung thực, sát dậy người ra, gọi là một cái hung ác. Không đến trong chốc lát, hai đại liên minh lại tử thương mấy trăm người, phía sau người nhìn đến hỏa bộ người không nương tay, lúc này cũng sát đỏ lên mắt. Hai đại liên minh thống suất cũng không lo được nhiều như vậy, lúc này xuống lệnh, đem Thang Thiên Tuấn này 1.000 người bao vây tiêu diệt. 1.000 người, rất nhanh lại đem Thang Thiên Tuấn bao hết sủi cảo, nhìn Chu Trùng vô lời, lạnh nói, đây quả thực là làm loạn nha, hỏa bộ người, không phải bị hắn tống táng không thế. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch tựa hồ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, nói ra, ngươi cảm thấy ta là cố ý để Thang Thiên Tuấn mang theo người đi chịu chết, dạng này dễ tìm hai đại liên minh phiền phức, dùng cái này tới áp chế hai đại liên minh, để chính bọn hắn lui về thật sao? Nghe lời, chung quanh mấy người cũng phản ứng lại, Chu Trùng mặc dù không dám khẳng định, nhưng hắn trên mặt biểu lộ, rõ ràng là ý tứ này. Diệp Thiên Trạch nói ra, nếu quả thật là như thế này, các người sẽ phục tùng sao? Mấy người nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử, thực tế là Chu Trùng, hắn nói ra, nếu như thành chủ đại nhân sớm nói cho chúng ta biết, gọi chúng ta đi chịu chết, chúng ta sẽ đi, quân lệnh như sơn, quyết không thể lay động, nhưng ta hy vọng thành chủ đại nhân gọi chúng ta đi chịu chết thời gian, nói cho chúng ta biết trước. Yên tâm, nếu như ta bảo các ngươi đi chịu chết, ta nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Trùng không phản bác được, Thang Thiên Tuấn không sẽ hỏi, hỏa bộ người cũng không sẽ hỏi, cho dù bọn hắn biết cái này là một trận tử chiến, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự chấp hành ta quân lệnh. Diệp Thiên Trạch nói, lão sư, kia cái này không phải đi chịu chết đúng không? Sơn Hải Phù nhỏ giọng hỏi nói. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói ta tin tưởng Thang Thiên Tuấn, cũng có thể đánh tan cái này một vạn người, hắn có quyết tâm, mà hỏa bộ chiến sĩ, là thế gian này tốt nhất chiến sĩ. Vừa dứt lời, thế cục phát sinh biến hóa, tất cả người đều coi là Thang Thiên Tuấn mang theo hỏa bộ 1.000 người, sẽ bị hai đại liên minh thôn ngay cả không còn sót cả xương. Nhưng rất nhanh bọn hắn lại phát hiện, tình huống cũng không phải như vậy, bị vây quanh hỏa bộ chiến sĩ, bắn ra ra mạnh hơn ý chí chiến đấu. Bọn hắn một đường nghiền ép, thế không thể đỡ, mặc dù là bị bao quanh, nhưng lại không ai có thể ngăn cản bọn hắn con đường phía trước. Hai đại liên minh người phát hiện, chính mình lưu thủ thời gian đánh bất quá, không nương tay thời gian lại thêm đánh bất quá, trước mặt những thứ này mặt hướng nhìn đôn hậu hỏa bộ chiến sĩ, cũng là từng đầu ngã lang. Chương 1114, khiến người hít thở không thông chiến đấu. Chia cắt bọn hắn trận hình, lợi dụng nhân số lên ưu thế, hình thành 10 đánh 1, hoặc người 5 đánh 1, từng bước một bao vây tiêu diệt bọn hắn. Hai đại liên minh nhân chủ soái nhìn xem 10 phần sốt ruột, bất quá, bọn hắn tốt xấu cũng tại Bất Chu Sơn lăn lộn nhiều như vậy. Cái này mệnh lệnh được đưa ra về sâu quả thật có hiệu quả, hỏa bộ chiến sĩ mặc dù hung mãnh, lại không chịu nổi đối phương nhiều người. Không cách nào hình thành hữu hiệu phối hợp về sâu thương vong tự nhiên cũng liền xuất hiện, Thang Thiên Tuấn mặc dù mang theo hỏa bộ chiến sĩ, dồn sức đánh vọt mạch, đánh ngã đối phương không ít người, nhưng cũng không cách nào ngăn trở bọn hắn cái này người vô lại đấu pháp. Nhưng hắn cũng không ngốc, tại đối phương chuẩn bị lấy nhân số ưu thế, tới vây giết hắn chiến sĩ khi đó, hắn lúc này một tiếng gào thét, rồi sau đó mấy ngàn người khô giòn chia thành tốp nhỏ, lợi dụng địa hình ưu thế, từng người tự chiến. Trong lúc nhất thời, hai đại liên minh người đều có chút bối rối, bọn hắn lúc đầu chiến thuật, tự là muốn chia cắt bao vây tiêu diệt đối phương, có thể đối phương một điểm chống cự không có, hoàn toàn phân tán bỏ, cái này khiến bọn hắn có chút không nghĩ ra. Muốn không phải bọn gia hỏa này, cũng không có tháo chạy dấu hiệu, bọn hắn còn tưởng rằng hỏa bộ người, toàn đều lòng bàn chân bôi dầu, làm đào binh. Bất quá, hai vị chủ soái hiển nhiên không định cải biến ban đầu sách lược, đã Thang Thiên Tuấn phân tán trận hình, chính trong bọn hắn ý muốn. Bọn hắn lúc này treo lên phất cờ hiệu, chuẩn bị đem chia cắt bao vây tiêu diệt chiến thuật, tiến hành tới cùng. Nơi xa, cùng Diệp Thiên Trạch cùng một chỗ Chu Trùng, thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, nói ra, nguyên bản tựu không chiếm cứ nhân số lên ưu thế, dựa vào là một cỗ khí thế, mới lấy được một chút ưu thế, hiện tại phân tán ra, cái này không phải đem dê đưa vào hổ khẩu sao. Thần Vũ nhẹ gật đầu, nói cứ tiếp như thế, này 1.000 người, sợ là giữ không được. Bọn hắn nhìn hướng về Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch bất vi sở động, tựa hồ không hề để tâm này 1.000 người sẽ chôn vùi ở chỗ này. Cái này khiến bọn hắn một đầu vụ nước, tựu tại cái này khi đó, Cao Sầm Vân bỗng nhiên nói ra, đối với hai đại liên minh quân đội như vậy nói đi, phân tán chiến đấu, đó là bọn họ thế yếu, thế là đối với đại bộ phận cũng là đến từ Phục Thiên Thị hỏa bộ chiến sĩ nói đi, phân tán chiến đấu, lại là ưu thế của bọn hắn. Mấy người nghe xong, đều cảm thấy hoang đường. Tình Không Vũ Liêm hỏi, ta nhìn không ra chỗ nào ưu thế, phân tán ra, không có bất kỳ phối hợp, bị đối phương vây công, vậy liền là đánh 5 cùng đánh 10 chiến đấu, mà hai đại liên minh người, am hiểu nhất tựu là loại này chiến đấu, ngược lại quân đoàn giống như chiến đấu, là bọn hắn yếu thế địa phương. Có lẽ bọn hắn thật cũng có thể thắng đâu, một thanh âm truyền đến. Chúng nhân nhìn lại, phát hiện là Đường Nghiêu, Ngự Long cảnh bản thổ phe phái trong lãnh tụ, một cái duy nhất sống sót người. Trong khoảng thời gian này, Đường Nghiêu một mực rất điệu thấp tại tu luyện, cơ bản lên không có gì tồn tại cảm, nhưng bọn hắn lại phát hiện, Đường Nghiêu thực lực, so với trước đây, đã hoàn toàn là hai cái người. Ý kiến y nguyên chia làm hai loại không đồng phe phái, chỉ có Diệp Thiên Trạch vẫn không có lên tiếng, tựa hồ là đang đợi kết quả sau cùng. Cũng liền tại cái này khi đó, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nói ra, chiến đấu kết thúc. Kết thúc, mấy người đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, không rõ hắn đến cùng là cái gì ý tứ. Nhưng không có người xin hỏi hắn. Lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Sơn Hải Phù, nhưng Sơn Hải Phù nhưng không có hỏi, chỉ là dùng tâm nhìn xem thế cục biến hóa. Nàng phát hiện chính mình muốn học gì đó còn rất nhiều, nhưng có Diệp Thiên Trạch dạng này một cái lão sư, nàng kiến thức có thể học tập được, so với bình thường người càng nhiều. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, lão sư của nàng biểu lộ, liền không có biến hóa quá lớn, đó là một loại, trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc chấn định. Cũng liền là cái này người chấn định, để tất cả người lo lắng đồng thời, nhưng lại cảm thấy rất là an tâm. Tựa hồ kết quả của cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu đã đi là chú định, mà Thạch Thành cuối cùng khẳng định là thắng một phương. Chỉ là, như thế nào thắng, thắng tổn thất bao nhiêu, lại phải đến bao nhiêu vấn đề. Chu Trùng cảm thấy, Diệp Thiên Trạch là hạ quyết tâm, hy sinh hết hỏa bộ 1.000 người, tới đổi hai đại liên minh lui quay về tầng thứ nhất, bởi vì dạng này, Thạch Thành tự có lấy cớ áp chế hai đại liên minh. Đường Nghiêu cùng Cao Sầm Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.